Trên khán đài Vũ Huyên, nắm đấm nhịn không được nắm chặt, lông mày nhíu chặt, ý chí dung hợp, tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao có thể làm đến bước này? Thiếu gia, mặc dù đối Lăng Thiên còn nữa tin tưởng, Vũ Huyên lúc này cũng dâng lên một cổ lo lắng. Bởi vì, chính nàng cũng có thể làm được ý chí dung hợp, đúng là như vậy, nàng mới hiểu được một khi hai cổ ý chí dung hợp vào một chỗ, kinh khủng bực nào. Rốt cục vận dụng sau cùng bài. Trận chiến đấu này, người mang đã chia. Tào Nguyên trên mặt cười, đối với trận chiến đấu này lòng tin 10 phần. Chứng kiến nói ma nô cùng đạo vô nhai khí tức hoàn mỹ dung hợp, ma lệ hai người cuối cùng khuôn mặt kích động kinh hỉ, cười to liên tục. Sắp thành công. Cực mạnh chiến thể, cuối cùng sinh ra. Ma lệ hai người không nén được kích động, chỉ cần thành công, bọn họ đúng là nhân tạo thần thể đệ nhất công thần. Trên lôi đài, ma nô con mắt nhắm lại, trên thân lực lượng không ngừng cùng đạo vô nhai đồng hóa, hai người lực lượng dung hợp lẫn nhau, hắc vụ theo trên người hai người tản ra, tụ vào đối phương trong cơ thể, có lưu chuyển trở về. Thân thể hai người càng ngày càng tiếp cận, chậm rãi ma nô cứng ngắc khuôn mặt, một chút phát sinh biến hóa, biến phải càng ngày càng cùng đạo vô nhai tương tự, thân hình cũng thay đổi phải giống nhau như lúc. Đến lúc này, Lăng Thiên càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Phân thân thuật, ma nô dĩ nhiên là đạo vô nhai một hắc ám phân thân. Lăng Thiên trong lòng u ám nghĩ đến. Yến Lôi Chấn mấy vị trí tôn cũng đều nhìn ra, nhưng càng là biết tình huống bên trong, Yến Lôi Chấn tâm liền càng thêm u ám. Thần minh ban tặng lực lượng kinh khủng, ta cuối cùng đạt được. Đạo vô nhai kích động cười to, băng lãnh nhìn về phía Lăng Thiên, lộ ra khát máu nụ cười. Tiểu xuất sinh, biết vì sao ta và ma nô khí tức có thể dung hợp. Bởi vì ma nô chính là ta. Hắn bất quá là ta gửi lại lực lượng một bộ phận. Đáp án này công bố, toàn trường tất cả xôn xao. Ma nô thực lực, mọi người hữu mục cộng đổ. Có khả năng tiến nhập lục cường, đã nói rõ tất cả. Hôm nay, mở ra phong ấn sau khi, ma nô buộc phát ra lực lượng càng là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy ma nô, cũng chỉ là đạo vô nhai một phân thân, đạo vô nhai thực lực chân chính sẽ kinh khủng bực nào. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, ma nô cùng đạo vô nhai trên thân khí tức rốt cục hoàn toàn chuyển hóa thành nhất thể. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, ma nô thân hình đột nhiên bạo tạc, hóa thành một cổ mãnh liệt màu đen ám ma sương mù, hóa thành một quả cầu, đem đạo vô nhai trong bọc, lực lượng kinh khủng không ngừng dung nhập đạo vô nhai trong cơ thể. Ở đó hắc ám viên cầu bên trong, phảng phất một cỗ kinh thiên ma thần đang nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, hủy diệt tất cả, đem tất cả mọi người dẫn vào hắc ám thế giới. Lăng Thiên cả trái tim chìm xuống. Hôm nay thực lực đã là hắn trạng thái mạnh nhất. Bốn loại thế cảnh dung hợp, cộng thêm kiếm chi thế cảnh phụ trợ, Lăng Thiên cũng liền cùng đạo vô nhai chiến bình. Thế nhưng hiện tại, nhiều ma nô hết thể đều biến. Ma nô ban nãy thực lực, đã cùng bọn họ ngang nhau. Hiện tại, cùng đạo vô nhai dung hợp là một thể. Thực lực thật một cộng một đơn giản như vậy. Hơn nữa, đạo vô nhai hai cổ ý chí lực lượng, cũng triệt để dung hợp là một thể. Cổ lực lượng này, lại sẽ phát sinh dị biến. Nay trùng trùng kết hợp với nhau. Có lẽ thật sẽ như đạo vô nhai từng nói, biên hoang những thứ kia linh đế cảnh căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chí tôn không ra. Không người có thể địch. Lẽ nào, thật muốn bị thua sao? Lăng Thiên trong lòng không tình nguyện nghĩ đến, ánh mắt quang mang mãnh liệt nhất thiểm, quyết định không được cho đạo vô nhai dung hợp thời gian, lập tức phát động công kích. Ầm. Hỏa diễm kiếm mang đột nhiên chạm xuống tại bọc lại đạo vô nhai hắc ám viên cầu bên trong, một cổ hắc khí toát ra, hóa thành đại thủ, đơn giản liền đến xuống Lăng Thiên công kích. Lăng Thiên biến sắc, một kiếm này hắn dùng lực tầng 5 lực lượng, vậy mà không có một chút hiệu quả. Lăng Thiên không được tin tưởng, lại lần nữa phát động công kích. Phách giả vô song. Trong lòng gầm lên một tiếng, mãnh liệt lực lượng tụ tập, viễn cổ chiến trường hư ảnh xuất hiện, một kiếm này có thể nói là ngưng tụ Lăng Thiên tối cường lực lượng. Kiếm quang tận trời, đánh bại bầu trời. Ầm. Kinh thiên kiếm mang đánh rớt, đem ban nay hóa thành hắc ám đại thủ chẳng xuống, hung hăng chém ở hắc ám viên cầu phía trên. Thật lớn tiếng vang vang lên. Hắc ám viên cầu ba động vài cái, cuốn lên một trận ba văn. Sau đó, liền triệt để bình tĩnh lại. Lăng Thiên kinh khủng như vậy uy lực một kiếm, hắc ám viên cầu thậm chí ngay cả di động một tấc khoảng cách cũng không có phát sinh. Lăng Thiên cả trái tim cũng chìm vào cốc, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Không cần thiết vật lộn. Tào Nguyên khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, nhìn Lăng Thiên giống như nhìn một xôi trào con kiến. Ma Lệ xem thường cười. Trâm trọng nói, ngu ngốc, muốn đánh tan hắc ám thân thể dung hợp. Trừ phi thần minh xuất hiện, Lăng Thiên không cam lòng, có liên tiếp không ngừng phát ra công kích. Thấy Lăng Thiên như vậy, khán giả cũng thở dài một tiếng, đối Lăng Thiên tràn ngập tiếc hận. Cũng có một chút xem thường châm chọc nhìn vật lộn trong Lăng Thiên. Thua A. Đoạn đường này thi đấu qua đây, Lăng Thiên biểu hiện xuất sắc như thế. Vẫn là phải ở đây suy tàn. dung hợp sau khi đạo vô nhai tất nhiên vô cùng kinh khủng, không người có thể địch. Chính là Vũ Huyên cũng không thấy phải mạnh mẽ hơn hắn. Lăng Thiên thua phải không được oán a? Ta xem hắn bất quá là vận may mới có thể đi đến một bước này, so với chúng ta Long tộc Bạch Lê, cũng không thấy phải có thể so với. Bình ủy châu ngồi yến lôi chấn, nhìn Lăng Thiên vật lộn, đều lộ ra vẻ thương hại. Vô dụng, đã thắng bại đã phân, đang giãy giụa cũng là phí công tiểu liền yến lôi chấn cũng thở dài một tiếng. Nguyệt Lạc Chí Tôn lắc đầu, nàng một đường thấy được Lăng Thiên, cũng tin tưởng hắn có khả năng tranh đoạt trước vài tên. Thế nhưng, hiện tại nàng cũng thấy phải Lăng Thiên không có hy vọng. Trên quảng trường tất cả mọi người, trừ Vũ Huyên còn có Yến Sở Sở, đã không người đang đối với Lăng Thiên tràn ngập hy vọng. Tất cả mọi người biết, Lăng Thiên sợ rằng phải bị thua. Không đơn giản bị thua, thậm chí có thể sẽ bị kích sát. Tuy là như vậy, Lăng Thiên điên cuồng công kích vẫn không có đình chỉ. Không có. Chiến đấu còn không có kết thúc, ta còn có cơ hội. Lăng Thiên trong lòng lòng tin như trước kiên định. Một trường phần thiên ấn đánh ra mà xuống, hắc ám viên cầu cuốn lên một tia ba văn, như trước bất vi sở động. Chỉ chịu thua ta còn có thể thắng. Lăng Thiên trong lòng giống giận, quán chú tất cả lực lượng. Một kiếm phách giả vô song, lại lần nữa chạm xuống. Hỏa diễm cuồn cuộn, viễn cổ chiến trường gào kêu vang lên, lừng lẫy, bi thảm, không sợ hãi khí tức tản ra. Ẩm. Thế nhưng, lần này còn chưa chờ Lăng Thiên kiếm quang đánh rất tại hắc ám viên cầu hỏa sơn, một sáng trắng đại thủ đột nhiên đưa ra, một bả tiếp được đạo kiếm quang kia. Kiếm quang công kích đứng ở đó, đại thủ không phát hiện chút tổn hao nào. Màu đen ám ma cầu chậm rãi tiêu thất. Hóa thành một cổ lực lượng dũng mãnh tràn vào bàn tay to kia chủ nhân trên thân. Đạo vô nhai thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài. Đại thủ dùng sức nắm chặt, Lăng Thiên kiếm kia mang trong nháy mắt sụp đổ nát vụn. Đạo vô nhai đứng ở vậy, trong lúc giở tay nhấc chân, một cổ uy áp kinh khủng lực lượng tản ra, không gian cũng rung động, tựa như lúc nào cũng bị phá nước. Phế vật Lăng Thiên, còn muốn làm không cần thiết vật lộn sao? Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đạo vô nhai trên thân bao phủ một cổ âm u hắc khí. Sắc mặt tái nhợt như máu, đối này Lăng Thiên giữ tận cười, sát khí hiển lộ. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ thật tốt dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Mới một lần giết chết ngươi. Ngay đạo vô nhai thanh âm hạ xuống, thân hình hắn đột nhiên tiêu thất. Lăng Thiên sắc mặt trắng nhợt, hắn công kích mạnh nhất đều bị đối phương một tay tiếp được, nhất thủ bắp vỡ. Thật chẳng lẽ không có có biện pháp không? Thế nhưng, còn chưa chờ Lăng Thiên kịp phản ứng. Đạo vô nhai đột nhiên tiêu thất thân ảnh, tới cho hắn trước mặt. Một cổ khủng bố cự lực theo bụng truyền đến. Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay cao lên. Tốt lực lượng cường đại. Lăng Thiên trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ duy nhất, một quyền này uy lực so với hắn dự chủ mạnh hơn quá nhiều. Chương 489, ngũ hành đột phá. Đạo vô nhai đột nhiên tiêu thất thân ảnh, tới cho hắn trước mặt, một cổ khủng bố cự lực theo bụng truyền đến. Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay cao lên. Tốt lực lượng cường đại. Lăng Thiên trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ duy nhất, một quyền này uy lực so với hắn dự trù mạnh hơn quá nhiều, trực tiếp để cho Lăng Thiên thu không nhẹ thương thế. Lăng Thiên vội vàng ngừng thân hình, thế nhưng đạo vô nhai tốc độ quá nhanh, trong lúc bất chợt thân hình nhất điểm đi tới Lăng Thiên náo hải, song nắm tay nhau hung hăng đập xuống tại Lăng Thiên sau lưng đeo. Ầm. Lực lượng cường đại từ phía sau lưng truyền lại tới, Lăng Thiên cả người giống như đạn tháo, theo giữa không trung bị đánh hạ xuống. Phía sau từng tiếng xương cốt nổ tung thanh âm vang lên, dễ nhận thấy bị thương nặng. Ầm. Lăng Thiên cả người bị hoành kích trên mặt đất, lực đánh vào trực tiếp tạo thành phương viên mấy chục thước hố to, trên lôi đài vết rách rậm rạp. Đây hoàn toàn là đơn phương thuận ngược, Lăng Thiên không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí ngay cả đối phương tốc độ cũng thấy không rõ lắm. Lăng Thiên cả người thành đại tự nằm hố to phía trên, trong miệng liên tục ho ra máu, nét mặt nhếch nhác tột cùng. Toàn trường một trận tiếng thở dài vang lên, vô số người thấy trong hố lớn Lăng Thiên, lộ ra vẻ thương hại. Cũng không phải là Lăng Thiên không đủ mạnh, mà là đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Một người không có khả năng vĩnh viễn may mắn đi xuống, trận chiến này hắn đã thua a. Rất đáng tiếc, Lăng Thiên có khả năng kiên trì đến hiện tại, đã khá vô cùng. Hay là nhận thua đi. Đạo vô nhai quá cường đại, Lăng Thiên không có khả năng thắng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, khổng lồ như vậy chênh lệch, căn bản không khả năng thắng. Không nói thắng, Lăng Thiên nếu không đánh lén, e sợ bị kích sát cũng có thể. Thiên Tinh Tông đệ tử còn có người Long tộc. Long giáp tộc chờ cùng Lăng Thiên từng có ân oán thế lực môn, cũng cười rộ lên, nhìn Lăng Thiên bộ dáng thê thảm, bọn họ cảm giác trong lòng khoan khoái vạn phần. Giết hắn. Tiểu xuất sinh này, nhất định phải giết hắn. Long tuyệt tâm trong mắt tràn ngập oán độc cùng vẻ hưng phấn, không ngừng gieo họ muốn giết Lăng Thiên. Ngoại giới thế nào ồn ào, nằm trên mặt đất Lăng Thiên, căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Trong lòng hắn, lúc này vẫn không có buông tha, như trước đang tìm cơ hội, muốn đánh bại đạo vô nhai. rung động thân hình, chậm rãi theo mặt đất đứng lên, Lăng Thiên trong mắt như trước thiêu đốt không phục, không chịu khuất phục hào quang. Ta sẽ không chịu thua. Trận này chiến, ta nhất định phải thắng. Lăng Thiên thanh âm suy yếu nhưng dị thường kiên định, thanh sơn kiếm chống đỡ mặt đất, liền đứng lên thân thể cũng run rẩy. Vũ Huyên thấy Lăng Thiên như vậy, song nắm tay nhau, hàm răng cắn chặt trong lòng khẩn trương vạn phần. Nàng một câu nói cũng không còn mở miệng, nhưng trong lòng đang không ngừng cầu khẩn, hy vọng Lăng Thiên có khả năng thắng lợi. Tại mọi người không phát hiện lúc, một cổ hậu trọng lực lượng, theo Lăng Thiên trong cơ thể tản ra, dung nhập trên mặt đất, liền một cổ cường đại lớn địa lực lượng, phụng dưỡng cha mẹ trở về. Lăng Thiên thương thế trong cơ thể, lấy rất nhanh trình độ khôi phục trong. Không có có người cảm giác, Lăng Thiên lúc này đang lấy thổ chi thế cảnh, câu thông phải lớn địa lực lượng. Tại Lăng Thiên luyện hóa 500 khỏa thiên hồn thạch sau khi, hắn rốt cục một lần lĩnh ngộ thổ chi thế cảnh, đột phá tầng thứ 8 nguyên trận tháp. Đáng tiếc, hắn tuy là lĩnh ngộ ra thổ chi thế cảnh, nhưng ngũ hành dung hợp, hắn vẫn không cách nào làm được. Thế nhưng, thổ chi thế cảnh cùng đại địa dung hợp, lại có thể mang đến quần quần không dứt lực lượng. Ha ha ha, đứng lên lại, ngươi càng dãy rủa, càng là không chịu thua, ta hành hạ ngươi mới có thể càng thoải mái hơn. Đạo Vô Nhai hung ác sắc mặt, tiêu ngạo cười ha hả. Thế nhưng, công kích nhưng không có dừng lại, một kiếm hung hăng chém xuống. Hắc ám tinh quang chạm. Kiếm quang rực rỡ, như thiên phạt phủ xuống, hủy diệt thế gian. Lăng Thiên biến sắc, đối phương tùy ý một kiếm, đều vượt xa một dạng linh đế cảnh cường giả uy lực. Nay lực lượng kinh khủng, để cho người ta không sanh được lòng kháng cự. Thế nhưng, Lăng Thiên như trước không chịu thua. Hai chân đứng vững, điên cuồng hấp thu lớn địa lực lượng, đem lớn địa lực lượng tụ vào bên trong đan điền, chống đỡ tiêu hao. Bốn loại thế cảnh dung hợp lực lượng, dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong, ngọn lửa màu đỏ ngòm lại lần nữa thiêu đốt lên, kiếm quang tận trời, chạm xuống hướng Đạo Vô Nhai kiếm quang. Ầm. Đạo Vô Nhai kiếm quang phá tan Lăng Thiên công kích, suy yếu vô số lần sau khi, vẫn là đánh xuống xuống. Lăng Thiên vội vội vàng vàng chống lại, lực lượng trùng kích, lui ra phía sau ba bước, khỏe miệng lấy máu lại lần nữa đứng dậy. Đạo Vô Nhai có thể không sử dụng toàn bộ lực lượng, đem lực lượng khống chế tại Lăng Thiên trong phạm vi chịu đựng. Muốn lần lượt dằn vặt Lăng Thiên, để cho Lăng Thiên thụ thương, để cho Lăng Thiên thống khổ vật lộn, mãi đến sau cùng, lực kiệt bỏ mình, nghị lực sụp đổ tại kích sát hắn. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Lăng Thiên ý chí võ đạo, còn có quần quần không dứt lực lượng. Tại lần lượt bị đánh bay, bị đập trên mặt đất, lần lượt phun máu ngã xuống, nhưng lại tại đứng lên. Giống như ngoan cường tiểu cường, vô luận Đạo Vô Nhai thế nào dằn vặt, Lăng Thiên vẫn không có buông tha, như trước bị xung kích sau đó, đứng dậy. Thấy Lăng Thiên bị như vậy thuận ngược, chính là một ít người xem, cũng xem phải không đành lòng, không dám ở nhìn tiếp. Mọi người chỉ thấy được Lăng Thiên bị giàn vặt, nhưng không biết, lúc này Lăng Thiên trên thân nhưng phát sinh kinh thiên biến hóa. Tính hạ tâm lai, tự tin cảm thụ, đây là cơ hội tốt nhất, thật tốt cảm thụ năm loại lực lượng đặc tính hỏa lao thanh âm, tại Lăng Thiên trong lòng vang lên. Hắn không có để cho Lăng Thiên chịu thua, cũng không có cổ vũ Lăng Thiên, mà là lấy một loại khác biện pháp trợ giúp Lăng Thiên. Ngũ hành lực lượng. Lăng Thiên lại lần nữa đứng dậy, cắn răng thầm nghĩ trong lòng. Kể từ hắn bị đánh xuống mặt đất, hắn hai chân vẫn đứng lập trên mặt đất. Thổ chi thế cảnh lực lượng tại toàn thân lưu chuyển, quần quận không dứt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Hỏa chi thế cảnh cuồng bạo, lần lượt buộc phát ra lực lượng cường đại, chống lại Đạo Vô Nhai công kích. Thủy chi thế cảnh nhu hòa, trừ chống đỡ thanh sơn kiếm lực lượng bạo phát, đồng thời chữa Lăng Thiên thương thế trong cơ thể, để cho hắn tốc độ khôi phục mau hơn một chút. Mộc chi thế cảnh sức sống, thiêu đốt sau khi kích động hỏa chi thế cảnh uy lực, đồng thời cũng ở đây kích động Lăng Thiên sinh cơ bên trong cơ thể, để cho hắn sinh cơ không dứt, sinh mệnh không ngừng. Kim chi thế cảnh sắc bén, kiếm quang công kích biến phải càng ngày càng sắc bén, nhưng Lăng Thiên tâm cũng như kim chi thế cảnh như nhau bị chế tạo càng ngày càng lợi hại kiên định. Năm loại thế cảnh lực lượng, đối lực lượng bạo phát tạo thành ảnh hưởng, đồng thời đối với hắn cũng thân thể, linh hồn, tâm linh các loại đều ở đây tạo thành ảnh hưởng. Lăng Thiên thân thể, giống như một cái lò nung lớn, dung hợp năm loại thế cảnh lực lượng. Mỗi một lần thụ thương, năm loại thế cảnh lực lượng sẽ dung nhập trong cơ thể hắn nhiều hơn chút, chậm rãi cải tạo hắn thân thể còn có lực lượng. Đồng thời, cũng để cho Lăng Thiên đối ngũ hành lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc một ít. Ngay Lăng Thiên bị lần lượt đánh bại lúc, hấp thu thổ chi thế cảnh lực lượng, như là bị dẫn dắt, hướng về trong cơ thể tỷ bộ phận quán chú đi. Không đơn giản thổ chi thế cảnh phát sinh dị động, vẫn chữa thân thể thủy chi thế cảnh, cũng hướng về thân thể một chỗ thận bộ phận quán chú đi. Ngũ hành thế cảnh tại từng lần một cùng Lăng Thiên thân thể dung hợp sau khi, rốt cục phát sinh dị biến. Quan chú hướng hắn trong thịt bẩn năm cái chỗ. Tâm can tỷ phổi thận. Năm cái chỗ, dung hợp vào năm loại lực lượng. Phúc. Lăng Thiên lại lần nữa bị đánh nằm trên mặt đất, trong miệng liên tục ho ra máu, cả người lại lần nữa thành đại tự nằm trên mặt đất. Thế nhưng, lần này, trên mặt hắn không tức giận, không cam lòng, mà là mang theo mỉm cười. Không sai, giờ khắc này, Lăng Thiên ngược lại cười. Ngũ hành lực lượng. Nguyên lai, chân chính dung hợp không phải về mặt sức mạnh. Giữa thiên địa, có ngũ hành. Bên trong cơ thể làm sao không phải là có ngũ hành. Lớn nhất dung hợp chỗ, cũng không phải là lực lượng, mà là đang trong thân thể ta. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cục minh ngộ, vì sao mỗi một lần hắn dung hợp ngũ hành lực lượng đều có thể thất bại. Vậy mà, thân thể có thể bảo hộ ngũ hành, hoàn mỹ phối hợp. Như thế nào, ngũ hành đại đạo không thể dung nhập trong cơ thể, lấy bản thân là dung hợp môi giới, hỗn hợp 5 loại thế cảnh lực lượng. Tương đồng điểm này, Lăng Thiên trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, giờ khắc này, hắn rốt cục nộ. Tầng kia đột phá linh vương cảnh bình chướng, cũng rốt cục không nữa trói buộc chặt hắn. Giữa không trung đạo vô nhai, giống như lạnh lùng thiên thần, nhìn xuống Lăng Thiên, ánh mắt giống như nhìn một nhỏ bé loài run rế như nhau. Phát hiện Lăng Thiên khỏe miệng nụ cười, ở ra, Lăng Thiên là chuẩn bị giải thoát vô lực dây rùa nữa. Cũng nên kết thúc. Đạo vô nhai băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, miệt thị nhìn xuống Lăng Thiên, thấy hắn không ở vật lộn, đã chuẩn bị một chút sát thủ. Phế vật Lăng Thiên, không thể không nói, bị ta thuận ngược thành như vậy ngươi còn không nguyện ý chịu thua, quả thực khiến ta kinh nha. Đáng tiếc, phế vật vẫn là phế vật, vô luận ngươi ở đây dễ rủa như thế nào, như trước chẳng qua là một nhỏ bé loài run rế. Tiêu căng, tiêu ngạo, khinh miệt thanh âm ở giữa không trung quanh quẩn, không cách nào thấy Lăng Thiên bị hắn giàn vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đạo vô nhai trong lòng vẫn có chút đáng tiếc. Không quá, có khả năng tự tay giết Lăng Thiên, đạo vô nhai đã biết phải đầy đủ. Trong không khí, một cổ năng lượng đột nhiên cuồng bạo, linh khí cũng gây rối. Đạo vô nhai trên thân che giấu khí tức rốt cục chậm rãi tản ra. Không có bất kỳ cử động, chỉ cần cổ khí thế kia lực lượng, sẽ để cho không gian xung quanh rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trên người hắn tinh thần hắc ám ý chí, phóng lên cao, phong vân biến sắc, ma khí cuồn cuộn, vô số ngôi sao qua lại nối liền, toàn bộ quán chú hướng đạo vô nhai trên thân. Đạo vô nhai hai tay giơ lên thật cao, hắc ám lực lượng điên cuồng quán chú mà lên, phảng phất một ngôi sao như nhau, bạo phát hắc ám hào quang. Hắc ám thần kỹ, ám nhật vẫn lạc. Giữa không trung đạo vô nhai, một tiếng băng lãnh tiếng hét phẫn nộ theo giữa không trung vang lên, năng lượng kinh khủng ba động rốt cục bộc phát ra. Trên bầu trời, mà không ngừng quán chú hắc ám lực lượng, hóa thành một quả hắc ám quang cầu dừng lại ở giữa không trung, giống như một quả hắc sắc thái dương, tản mát ra thôn tính tiêu diệt tất cả hắc ám lực lượng. Nghe đạo vô nhai gầm lên, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần kỹ hai chữ, hung hăng chấn động mọi người náo hải. Lăng Thiên theo mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, khóe miệng cũng là cười. Cũng là nên kết thúc. Ở nơi này thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra 5 loại hào quang. Hồng, kim, lam, lục, hắc sắc ngũ sắc quang mang đem hắn bao vây ở bên trong. 5 loại lực lượng lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng dũng manh tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể. Một cổ ma thần thức tỉnh vậy lực lượng, đột nhiên theo Lăng Thiên trong cơ thể tản ra. Lăng Thiên trên thân thể 5 cái chỗ, bạo phát 5 loại hào quang, như là có ngũ tôn thần minh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Lăng Thiên huyền khí lực lượng cũng không ngừng kéo lên, hướng về linh vương cảnh đánh tới. Chương 490, ngũ hành tạo hóa thương sinh. Một cổ ma thần thức tỉnh vậy lực lượng, đột nhiên theo Lăng Thiên trong cơ thể tản ra. Thủ phát. Lăng Thiên trên thân thể 5 cái chỗ, bạo phát 5 loại hào quang, như là có ngũ tôn thần minh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Lăng Thiên huyền khí lực lượng cũng không ngừng kéo lên, hướng về linh vương cảnh đánh tới. Cảm thụ được Lăng Thiên trên thân khí tức, những trí tôn đó môn từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, tiến lôi chấn ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm Lăng Thiên trên thân vô sắc hào quang, vẻ mặt khó có thể tin. Này 5 loại lực lượng, 5 loại thế cảnh. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tào Nguyên trên mặt sau khi khiếp sợ, biến phải u ám không gì sánh được, âm hàn phải thanh âm nói. Mọi người giờ khắc này đều hiểu, vì sao Lăng Thiên dung hợp đại đạo, sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đây hết thể đều là bởi vì, Lăng Thiên dung hợp thế cảnh lực lượng, xa xa không chỉ một loại thế cảnh đại đạo. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 5 loại thế cảnh lực lượng, ngũ hành đại đạo. Lẽ nào hắn muốn đi đúng ngũ hành dung hợp đại đạo chi lộ? Yến Lôi chấn rung động trong lòng không gì sánh được, trước đó hắn cũng có suy đoán, nhưng làm sao cũng không còn nghĩ đến, Lăng Thiên dạ tâm to lớn như thế, ẩn núp lâu như vậy, vậy mà muốn đi cực mạnh dung hợp đại đạo một trong. Dung hợp đại đạo, cũng chia cấp bậc. Cũng không phải là dung hợp càng nhiều càng cường đại, mà là, dung hợp đại đạo càng thêm chuẩn xác bổn nguyên, uy lực mới có thể càng lớn. Giống như âm dương đại đạo, dù cho chẳng qua là lưỡng chủng đại đạo dung hợp, bạo phát uy lực cũng là cực mạnh dung hợp đại đạo một trong. Ngũ hành vốn là cấu tạo thế gian vạn vật cơ sở, cũng là gần gũi nhất bổn nguyên dung hợp đại đạo. tự nhiên cũng là dung hợp đại đạo trong hàng ngũ mạnh nhất. Lăng Thiên một chiêu ẩn nút thật sâu a. Năm loại thế cảnh dung hợp, cái này đã có thể so với viễn cổ những yêu nghiệt kia thiên tài. Trong truyền thuyết, chỉ viễn cổ thiên tôn cấp cường giả mới có thể tại thanh niên lúc bắt đầu dung hợp đại đạo thế cảnh. Nguyệt Lạc Chí Tôn lão đạo thở dài một tiếng. Trước mắt Lăng Thiên, tư chất đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chính là Nam Lĩnh cũng không thấy phải lại có bao nhiêu người có khả năng địch nổi. Không được, bực này thiên tài nhất định không thể để cho hắn chết ở đây. Nếu như, Lăng Thiên thực sự bại ta cũng muốn cứu hắn. Yến Lôi Chấn trong lòng kiên định nghĩ đến. Cùng hắn có tương phản ý tưởng Tào Nguyên, trong mắt sớm đã bắn ra sát cơ mãnh liệt. Lăng Thiên nếu quả thật có khả năng tan năm loại thế cảnh, thay đổi thành rưỡi đi đại đạo, đó đúng là bọn họ nhất mạch, lớn nhất thai hoàng ẩm. Nhất định phải giết tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho Yến Lôi Chấn có cơ hội xuất thủ là hắn. Tào Nguyên trong lòng lạnh giọng nói. Hắn đã làm tốt sau cùng chuẩn bị, nếu như Yến Lôi Chấn thật muốn tiểu Lăng Thiên, hắn mặc dù vận dụng sau cùng thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Tại Lăng Thiên năm loại thế cảnh lực lượng, toàn bộ buộc phát ra lúc. Toàn trường tất cả mọi người, cũng buộc phát ra một mảnh kinh tiếng ồn ào. Năm loại thế cảnh lực lượng, bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua. Tại quá khứ, lưỡng chủng thế cảnh lực lượng liền có thể ngồi vững quán quân. Chớ nói chi là có người có thể lĩnh ngộ ra năm loại thế cảnh. Một ít theo trong cổ tịch, biết không thiếu bí ẩn linh đế cảnh cường giả, từng cái khí sắc biến đổi lớn vô cùng rung động. Ngũ hành thế cảnh. Hắn là làm thế nào đến? Lại có thể lĩnh ngộ ra ngũ hành dung hợp đại đạo. Ngũ hành đại đạo dung hợp, cái này đã chấn động phải nhường rất nhiều người không cách nào suy nghĩ. Trên bầu trời, Đạo Vô Nhai kinh ngạc nhìn phía dưới Lăng Thiên, năm loại bất đồng thế cảnh lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào hắn ánh mắt. Đây là ngũ hành thế cảnh. Đạo Vô Nhai trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại này cho tới nay chiến đấu, Lăng Thiên lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng, bộc phát ra vô cùng cường đại thực lực. Rõ ràng chẳng qua là linh hư cảnh, lĩnh ngộ cũng chẳng qua là thế cảnh lực lượng. Thế nhưng, mỗi một lần xuất hiện cũng so với trước kia cường đại nhiều như vậy. Hiện tại, thấy Lăng Thiên ngũ hành thế cảnh, hắn rốt cuộc minh bạch. Năm loại thế cảnh lực lượng, mỗi dung hợp một loại, tự nhiên sẽ càng cường đại hơn nhất tầng. Mỗi một chủng, tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng một bậc. Như vậy không ngừng nghỉ tăng thêm, Lăng Thiên có khả năng cường đại như vậy biến thái, hết thảy đều giải thích thông. Thiên tôn cấp yêu nghiệt thiên phú. Ta Đạo Vô Nhai đều không thể làm được, hắn cái này phế vật. Đạo Vô Nhai con mắt đỏ ngầu, tràn ngập đố kỵ, sắc ý hắn có thể đủ tan hai cổ ý chí, có thể làm cho hắc ám ý chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vốn tưởng rằng, thiên phú đã không người có thể địch. Cho dù là Nam Lĩnh cực mạnh thiên tài, hắn cũng có thể sánh ngang. Thế nhưng, lần lượt cùng Lăng Thiên va chạm, lần lượt khác hắn đạp đi, điều này làm cho Đạo Vô Nhai trong lòng ghen ghét bóp méo. Ngươi tiểu là tiềm lực tại cường đại thì như thế nào? Chỉ cần ta đem ngươi giết, hết thảy đều đúng phi công. Đạo Vô Nhai trong lòng oán hận nghĩ đến. Hôm nay hắn đã cường đại đến kinh khủng như vậy cảnh giới, kết hợp thần kỹ uy lực, hắn cũng không tin tưởng, Lăng Thiên chính là thế cảnh lực lượng, còn có thể sôi trào lên cái gì sóng lớn tới. Đúng lúc này, Đạo Vô Nhai thần kỹ rốt cục đến trạng thái mạnh nhất. Một khỏa đen sấm năng lượng cầu, bị áp xúc đến một người đồ sộ tiểu, phía trên đằng đằng thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Toát ra rực rỡ hắc quang, giống như một khỏa hắc sắc thái dương như nhau. Ám nhật vẫn lạc. Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên, cả khỏa hắc ám thái dương hướng về mặt đất đập xuống đi xuống. Hắc ám thái dương đè xuống, toàn bộ không gian đều bị áp sụp xuống, thừa nhận không đủ này ám nhật uy lực, bắt đầu sụp đổ. Một cổ để cho người ta hít thở không thông khủng bố uy năng tản ra, không có ai hoài nghi này ám nhật trình độ kinh khủng. Chính là một ít cao giai linh đế cảnh cường giả cảm thụ được uy lực kia, đều có chủng chắc chắn phải chết cảm giác. Lúc này, phía dưới lôi đài Lăng Thiên, cả người đã tiến nhập một loại đặc biệt trong trạng thái. Ánh mắt hắn hơi khép hở, tâm thần sớm đã không được ở trên lôi đài. Ngay hắn dung hợp năm loại thế cảnh lực lượng lúc, một cổ mãnh liệt hô hoán theo tâm linh mà tới. Vù vù. Lăng Thiên náo hải đột nhiên rung một cái, cả người linh hồn chậm rãi bay lên, ở linh hồn sợi tơ bên trong, trên lôi đài tất cả không chỉ vì cái gì toàn bộ tĩnh bất động. Đạo Vô Nhai ám nhật vẫn lạc, dừng lại ở giữa không trung. Những trí tôn đó, khán giả từng cái phức tạp nét mặt cũng cứng ngắc trong nháy mắt này. Còn chưa chờ Lăng Thiên tỉnh ngộ qua đây, hắn cảm giác mình thân hình càng bay càng cao, đồng nhiên, hắn theo lôi đài chân chính chậm rãi phiêu thăng càng ngày càng cao. Tại trong quá trình này, hắn thấy vô số người phàm, võ giả, toàn bộ đế đô hình dáng. Còn có những thứ kia hoa hoa thảo thảo, thế gian vạn vật, cũng lấy đặc biệt phương thức phơi bày ở trước mắt hắn, hiện ra ở trong tâm linh. Dường như, đây hết thể mới là thế gian vạn vật hình thái chân thực. Vô số thiên địa bí ẩn trong lòng điền chạy xuôi mà qua, còn chưa chờ Lăng Thiên tỉ mỉ đi cảm ngộ. Người khác lại bay phải càng cao. Hắn cảm giác được, vô tận tinh không đưa ra, có một cổ lực lượng thần bí đang kêu gọi hắn, để cho hắn muốn đi truy tầm thiên địa bản nguyên nhất tồn tại. Không quá, ngay Lăng Thiên càng bay càng cao, có thể nhìn xuống toàn bộ Đại Yến Đế quốc lúc, một cổ lực kiệt cảm giác mệt mỏi truyền lại mà tới. Bị xung quanh cương phong thổi đến, linh hồn lung lay sắp đổ. Loại cảm giác này, để cho Lăng Thiên trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, không được, linh hồn ly thể quá xa. Lăng Thiên không cam lòng ngửa mặt lên trời vừa nhìn, hắn cảm giác được bổn nguyên đang kêu gọi hắn, đáng tiếc hắn còn không có thực lực kia đi truy tầm bổn nguyên. Ở đó vô tận tinh không chỗ sâu, hắn thấy một vệt ánh sáng, tia sáng kia dường như chính là tất cả bổn nguyên, có thể soi sáng vũ trụ tất cả ngõ ngách. Đúng lúc này, tia sáng kia bay vụt mà xuống, một đạo ánh sáng yếu ớt dung nhập linh hồn hắn bên trong. Ngũ hành đủ loại bản nguyên của đại đạo ở linh hồn chạy xuôi mà qua, để cho hắn thân thể, linh hồn, đại đạo các loại cũng phát sinh biến chất hóa. Ầm. Trên lôi đài Lăng Thiên trở nên mở mắt, ban nãy tất cả phảng phất một giấc ngộng như nhau theo hắn trong lòng chạy xuôi mà qua. Cầm cố thời gian, lại lần nữa xoay quanh, ám nhật vẫn lạc như trước hung hăng nghiền ép xuống. Ban nãy những thứ kia, đến tột cùng là cái gì? Lăng Thiên trong lòng kinh nghi vạn phần, hứa hứa đa đa hình ảnh đột nhiên theo đầu góc hắn tiêu thất, duy nhất ấn tượng sâu sắc chính là tia sáng kia. Ở nơi này không hiểu trong nháy mắt, hắn bị trọng thương cũng toàn bộ khôi phục. Ùng ùng. Đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể mình năm loại thế cảnh lực lượng cuồn cuộn sôi trào, chân chính phát sinh biến hóa lớn. Năm loại thế cảnh không tự chủ được điên cuồng đột phá. Mỗi một chủng đều đột nhiên ở giữa tiêu thăng đến đạt thế cảnh cảnh giới đỉnh cao. Bao quát lĩnh ngộ không lâu sau thổ chi thế cảnh, cũng không hiểu hay đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, càng làm cho Lăng Thiên khiếp sợ đúng, năm loại thế cảnh lực lượng mỗi một chủng dĩ nhiên có không thể so ý chí cảnh uy năng kém hơn mảy may. Năm loại thế cảnh, tại bổn nguyên tặng lại hạ, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Bao quát linh hồn thân thể các loại, đều ở đây ban này trong nháy mắt, phát sinh thần kỳ biến hóa. Đáng tiếc, Lăng Thiên không có thời gian đi cảm ngộ. Đúng lúc này, đạo vô nhai thần kỳ ám nhật vẫn lạc đã tới gần đến trước mặt. Theo mọi người, cứng ngắc trên mặt đất Lăng Thiên, đúng triệt để từ bỏ chống lại. Tiêu Liên Yến lôi chấn, cũng tùy thời chuẩn bị cho tốt xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời nhìn về phía tới gần tới thần cấp. Không thể không nói, này ám nhật vẫn lạc chính là Lăng Thiên đều cảm giác trên linh hồn kinh dị, khí tức tử vong. Cũng là nên kết thúc. Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm vang lên, giờ khắc này, Lăng Thiên mang theo trước đó chưa từng có tin tưởng cùng lòng tin. Năm loại thế cảnh ở trong người lưu chuyển, toàn bộ một khối, lẫn nhau năng lượng triệt để cân bằng, không xuất hiện ở hiện mạnh yếu không đồng nhất hiện tượng. Năm loại hào quang tại Lăng Thiên ngực quan chú, hóa thành một khỏa viên cầu, điên cuồng ngưng tụ hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng. Không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, thế nhưng viên kia ngũ sắc viên cầu nhưng khiến người ta cảm thấy thế gian vạn vật đều ở đây trong cảm giác. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm hướng về mặt đất vung lên, ngũ sắc viên cầu điên cuồng dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong. Ngũ hành tạo hóa vạn vật hiển hóa thương sinh. Một kiếm này tiểu kêu tạo hóa sang thế. Ngay Lăng Thiên nhẹ giọng nhỉ non trong tiếng, trong tay dung hợp năm loại thế cảnh lực lượng một kiếm, hướng về giữa không trung đánh rất đi. Kiếm quang mang theo ngũ thải thất luyện, giống như sao băng, chạm xuống thiên địa, nhưng lại mang theo tạo hóa vạn vật khí tức, hiện tại ngã xuống ám nhật, đánh tới. Trong chớp nhoáng này, ám nhật thôn tính tiêu diệt thế gian tất cả vẻ vang, hủy diệt thế gian. Ngũ hành kiếm mang đến ngũ thải tân phân, lại lần nữa tạo hóa sáng thế. Tại quảng trường ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, lưỡng đạo khủng bố công kích giống như sao chổi va chạm, hung hăng đánh vào cùng nơi. Ầm. Thật lớn tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng trực tiếp dâng lên toàn bộ lôi đài, để cho thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Chương 491, kết thúc biến cố. Ầm. Thật lớn tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng trực tiếp dâng lên toàn bộ lôi đài, để cho thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Kiếm quang chạm xuống tại ám nhật vẫn lạc trên, năng lượng thật lớn bạo động giống như đạn hạt nhân bạo tạc. Bạo tạc thanh âm vượt qua mọi người thừa nhận trình độ, làm cho tất cả mọi người lỗ tai trong nháy mắt mất thông, não hải trống rỗng. Tất cả mọi người cũng cảm giác linh hồn mình đều ở đây kinh dị, ý tưởng, hình ảnh toàn bộ đều bị chấn động một mảnh trống không, không cách nào suy nghĩ. Năng lượng thật lớn bạo tạc, để cho không gian cũng vặn mèo, tại trung tâm nổ, mà là bởi vì năng lượng bạo tạc, tạo thành một cái hắc động. Toàn bộ lôi đài trận pháp, toàn bộ nổ tung, căn bản không chịu nổi hai người lực lượng va chạm. Cơn bão năng lượng tiếp tục cuồn cuộn ra, hướng về bên ngoài sân lan ra, tầng kia tầng phòng hộ trận pháp, giống như thủy tinh như nhau yếu đuối, trong nháy mắt sụp đổ. Một ít duy trì trên trận pháp giới linh đế cảnh thiên tài, không chịu nổi cơn bão năng lượng nối lại, liên tiếp khặc ra, theo nguyên lai chỗ bị tạc bay ra ngoài. Những người này mỗi một người đều lộ ra vẻ chấn động. Kinh khủng như vậy lực lượng, đúng biên hoang bực này phương thiên mới có thể làm được sao? mắt thấy bản thân muốn bị cơn bão năng lượng thôn tính tiêu diệt, tự liền xung quanh người xem đều phải bị lan đến. Những người này cũng hoảng sợ, tử vong đập vào mặt. Không được. Nhanh ra cố phòng ngự, chấn áp xuống này bạo động năng lượng. Yến Lôi chấn hô to một tiếng, lập tức phóng lên cao, bay về phía giữa không trung, lực lượng cường đại chấn áp mà xuống, chống lại hai người năng lượng bạo động. Hắn bốn vị trí tôn, cũng lập tức đều hành động. Tào Nguyên bay về phía trận pháp chủ trận mắt, lấy trí tôn thực lực trưởng khống cả tòa trận pháp, gia cố sức mạnh phòng hộ. Ba người khác, phân biệt bay về phía đông tây nam ba cái phương vị, phụ trợ Yến Lôi chấn áp xuống cơn bão năng lượng. Cơn bão năng lượng lần lượt trùng kích 5 vị trí tôn bảy phòng ngự, để cho 5 người này khí sắc cũng ngưng trọng đi xuống, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Kinh khủng như vậy uy lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn không kém gì hai vị phổ thông linh đế cảnh cựu trọng cường giả cứng đối cứng. Đã có thể so với thượng giới linh đế cảnh tuyệt thế thiên tài cấp va chạm. Cũng may, 5 vị trí tôn thực lực cường đại, cứu giúp tức thời, cứng rắn đem này cổ năng lượng kinh khủng phong bạo áp chế xuống. Qua đây một đoạn thời gian, năng lượng kinh khủng bạo động mới bị bình phục lại đi, trên lôi đài đã bị bụi mù bao phủ, khó có thể thấy rõ ràng tất cả. Các loại bụi mù lắng đọng xuống, tất cả hiển lộ ra lúc, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cứng rắn không gì sánh được quảng trường, trải qua trận pháp gia trì lôi đài, lúc này đã hoàn toàn biến mất, từng đạo sâu không thấy vết rách phân bố khắp thành, như bị thiên kiếm chém như nhau. Tại chính giữa võ đài, xuống phía dưới lõm một cái thật lớn nửa cung tròn hố to đúng là ban nãy va chạm tạo thành. Ngay hố to hai bên, lưỡng đạo nhếch nhác thân ảnh đối lập với nhau đứng, lẫn nhau trừng mắt trước mặt tràn ngập sát ý. Lúc này, Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai cũng người bị thương nặng, một cái dựa vào kiếm run đứng. Một cái khác nửa quỳ trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Đạo Vô Nhai trên thân tinh thần áo giáp đã toàn bộ nát vụn, cả người đột nhiên huyết nhân, lồng ngực một đạo vết kiếm theo bả vai lan ra nói bụng, kém chút đem hắn chạm vỡ thành hai mảnh. Cộng thêm bị cường đại trùng kích đã khó có thể tái chiến. Đạo Vô Nhai nhếch nhác bộ dáng thê thảm. Nơi đó có ban nãy kiêu căng hình dáng. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Đạo Vô Nhai rung động thân hình, chậm rãi đứng lên, nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập án độc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Thiên sau cùng một kiếm sẽ cường đại đến loại trình độ này. Chỉ thiếu một chút, hắn sẽ bị kích sát. Trước hết giết ta, chỉ sợ ngươi không có năng lực đó. Lăng Thiên trên mặt cười, chà lau một ít khỏe miệng tiên huyết, chậm rãi lối đứng thân hình. Hắn thương thế trên người, đang lấy tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. Thấy Lăng Thiên trên thân tốc độ khôi phục, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Hơn nữa, Lăng Thiên hai chân đứng thẳng mặt đất, trên thân lực lượng khí thế, vậy mà cũng ở đây lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng khôi phục. Quần quần không dứt năng lượng theo cả vùng đất dũng manh tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể, ngũ hành lực lượng, sinh sôi không ngừng, để cho Lăng Thiên vô luận là thực lực hay là thân thể, cũng lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng chịu nặng như vậy thương thế, làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn lực lượng, cũng ở đây khôi phục nhanh chóng. Đạo Vô Nhai khí sắc biến đổi lớn, mơ hồ có chút kinh hoàng không biết làm sao, hắn đã vô lực tái chiến, mà Lăng Thiên nhưng khôi phục phải nhanh như vậy, chuyện này với hắn đem vô cùng bất lợi. Tào Nguyên chân mày cũng thật sâu nhăn lại, cũng có vẻ khiếp sợ. Nhìn Lăng Thiên híp mắt lại, quang mang mãnh liệt chớp động, lực lượng âm thầm điều động, tùy thời chuẩn bị cho tốt công kích. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho Đạo Vô Nhai bỏ mình, thậm chí Tào Nguyên cũng làm tốt tùy thời kích sát Lăng Thiên chuẩn bị. Bại. Chúng ta nghiên cứu chế tạo cực mạnh hắc ám thần thể, nếu bại. Ma Lệ hai người có chút hồn bay phách lạc, còn chưa theo cảm giác trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn Lăng Thiên kinh người khôi phục trình độ. Ma Si trong mắt phụt ra sát ý lạnh như băng, hắn rõ ràng chẳng qua là nhất giới phàm thể, làm sao có thể so với chúng ta nhất tộc nghiên cứu chế tạo cực mạnh chiến thể mạnh hơn. Điều đó không có khả năng. Ta muốn giết hắn, sẽ đem hắn thân thể cầm tới làm nghiên cứu. Ma Lệ giống giận liên tục. Mắt thấy Lăng Thiên lấy tốc độ kinh người khôi phục, từng cổ một hơi thở lạnh như băng đã tỏa định hắn. Chỉ cần hắn có hành động. Đáng tiếc, vô luận bọn họ thế nào tức giận, cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Thiên mặt mang cười nhạt, từng bước dẫm trận tại chỗ tiến lên, hướng về Đạo Vô Nhai bước bách qua. Trong cơ thể ngũ hành, lấy kinh người phương thức khôi phục hắn thể lực, hôm nay Lăng Thiên đã ở có khả năng vận dụng một thành thực lực. Tuy là, chẳng qua là chính là một thành thực lực, nhưng là đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Tiểu lấy ngươi kết cuộc, tuyệt chúng ta ân oán. Lăng Thiên thân hình đột nhiên tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Đạo Vô Nhai trước mặt, một chưởng hướng về bộ ngực hắn đánh ra đi. Cổ lực lượng này, lúc trước Đạo Vô Nhai căn bản khinh thường một cố, thế nhưng hiện tại, liền đứng lên cũng khó khăn Đạo Vô Nhai, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, một chưởng rơi ở trên người hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, Đạo Vô Nhai cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên thân hình xông thẳng tới, tại đạo vô nhai rơi xuống đất lúc, một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, thanh sơn kiếm để tại trên cổ hắn. Đến lúc này, thắng bại đã rốt cuộc, đạo vô nhai giống như chó nhà có tang như nhau bị Lăng Thiên đạp ở trước mắt. Chỗ có người trong lòng, đồng thời đầy chấn động, khó có thể tin. Hồi tưởng lại ban nãy đủ loại quá trình chiến đấu. Nguyên tưởng rằng, đạo vô nhai có khả năng dung hợp lượng chủng ý chí lực lượng, thậm chí dung hợp mano. Thực lực kinh khủng, đủ để nghiền ép Lăng Thiên. Thế nhưng, ai nghĩ được đến tại thời khắc tối hậu, Lăng Thiên vậy mà một lần đột phá, thậm chí dung hợp ngũ hành thế cảnh. Nghịch chuyển chiến cuộc. Lăng Thiên, ngươi có gan liền giết ta. Đến lúc đó, không đơn thuần là ngươi, bao quát người nhà ngươi, tộc quần đều phải cho ta chôn theo. Đạo vô nhai giống giận lên tiếng, giữ tợn nét mặt, trong ánh mắt như trước tràn ngập oán độc. Lúc này đạo vô nhai, trong lòng tức giận không cam lòng. Biết sớm như vậy, hắn tại năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên lúc, nên nhất thủ bóp chết con kiến cỏ này. Một ít người khôn khéo, tỉ mỉ tính toán Lăng Thiên tuổi vẫn tốc độ tu luyện, trong lòng tụ đúng dâng lên một cổ hoảng sợ. Bao quát tra xét rõ ràng qua Lăng Thiên qua mấy vị trí tôn, cũng đều rung động trong lòng. Hai năm trước đó, Lăng Thiên bất quá là chính là linh sư cảnh nhất trọng loài run rế. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm. Lăng Thiên không đơn giản đuổi theo biên hoang nhất một đám thiên tài. Càng là chiến thắng vô số thiên tài, đột nhiên tăng mạnh vậy lĩnh ngộ thế cảnh lực lượng. Càng là giác ngộ ngũ hành dung hợp đại đạo. Hiện tại, càng là một lần chiến thắng bị vô số tài nguyên chất đống đạo vô nhai. Sắp vấn đỉnh quán quân chi vị. Bực này khủng bố tu hành tốc độ, để cho các trí tôn ánh mắt cũng biến. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lăng Thiên ánh mắt càng thêm băng lãnh, sát khí hiển lộ, kết thúc. Hàn mang chớp động thanh sơn kiếm giơ lên thật cao, kiếm quang theo mũi kiếm lưu chuyển mà xuống, hàn mang bắn ra bốn phía. Toàn trường bầu không khí cũng ngưng kết, tất cả mọi người nhìn kỹ hướng giữa sân đứng thẳng Lăng Thiên, còn có cái kia dưới ánh mặt trời chớp động băng lãnh hàn mang thanh sơn kiếm. Thật muốn giết đạo vô nhai sao? Hắn thực có can đảm giết sao? Lúc này, chỗ có người trong lòng cũng hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Tào Nguyên ánh mắt càng thêm vô cùng băng lãnh. Toàn bộ vận sức chờ phát động, giống như ẩn núp giã báo tùy thời cho Lăng Thiên một kích chí mạng. Chết đi. Không có chút nào do dự, Lăng Thiên giơ cao thanh sơn kiếm, dừng lại sau khi, thanh sơn kiếm hung hăng vung lên đi xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngay Lăng Thiên vô tình vung lên một kiếm này lúc, vài cổ năng lượng kinh khủng va chạm đột nhiên bộc phát ra. Nay vài lần va chạm mạnh, tới phải không hiểu hay, nhanh đến mọi người không cách nào phản ứng qua tới. Chỉ cảm thấy một trận cơn lốc quét lên. Để cho người ta nhịn không được nheo mắt lại. Các loại mọi người lại lần nữa trợn mắt thấy lúc, đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài một màn, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ há hốc miệng đi. Chỉ thấy Lăng Thiên trường kiếm, chống lại đạo vô nhai trên cổ, cắt một đạo thật nhỏ vết máu, một chút tiên huyết theo mũi kiếm nhỏ xuống. Mà ở Lăng Thiên trên cổ, một lạnh lẽo đại thủ đã bóp hắn, tựa như lúc nào cũng sẽ giết hắn. Đột nhiên này xuất hiện tại Lăng Thiên người trước mặt, đúng là Tào Nguyên. Bản thân khỏe miệng hắn chăn máu, chịu không nhẹ thương thế. Nhất thủ bóp Lăng Thiên, tay kia che lấy máu trường kiếm. Thanh trường kiếm này chủ nhân, cũng là Yến Lôi Chấn. Yến Lôi Chấn trường kiếm để tại Tào Nguyên trên cổ, đem hắn bắt được, tay kia bắt được Lăng Thiên bả vai, chuẩn bị bảo hộ hắn. Nay đặc biệt một màn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người không thôi. Yến Lôi Chấn, vài thập niên chưa giao thủ, cường đại không ít Tào Nguyên âm lãnh thanh âm nói. Ngay mới vừa rồi, Lăng Thiên chuẩn bị giết đạo vô nhai lúc, hắn lập tức động thủ. Đáng tiếc, Yến Lôi Chấn sớm đã chú ý hắn. Ở lúc động thủ, cũng lập tức xuất thủ. Hai người tại giữa không trung nhanh chóng giao thủ mấy chiêu, sau cùng Tào Nguyên liều mạng thụ thương, một lần lao xuống, ngăn cản Lăng Thiên công kích. Nhất thủ bắt được Lăng Thiên, đang muốn bóp chết Lăng Thiên lúc. Yến Lôi Chấn đột nhiên xuất hiện, một kiếm ám sát hướng cổ hắn. Tào Nguyên vội vội vàng vàng ở giữa, không kịp giết Lăng Thiên, xuất thủ chống lại. Đây hết thể cũng liền phát sinh trong nháy mắt thời gian, cùng mọi người khi phản ứng lại, trang diện đã giằng co tại đây dạng dưới tình huống đi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế không cần thể diện. Hèn hạ vô sỉ. Yến Lôi Chấn băng lãnh đáp lại nói. Hắn không dám động thủ, e sợ cho Tào Nguyên đột nhiên hạ sát thủ, giết Lăng Thiên. Trang diện thoáng cái cầm cự được. Chương 492, mượn cớ. Trên lôi đài quỷ dị một màn xuất hiện, lẫn nhau cũng cầm cự được. Song phương cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Lăng Thiên sinh tử, tại Tào Nguyên một ý niệm. Mà đạo vô nhai sinh tử cũng ở đây Lăng Thiên trong khống chế. Yến Lôi Chấn không dám động thủ, hắn trường kiếm tuy là tiếp cận Tào Nguyên cái cổ. Thế nhưng, chí tôn cường giả há là tốt như vậy giết chết. Đến lúc đó, hắn đột nhiên động thủ, không có thể một lần giết Tào Nguyên. Lăng Thiên tất nhiên sẽ bị đối phương giết chết, lấy chí tôn động thủ tốc độ, Yến Lôi Chấn cũng không dám chắc chắn Lăng Thiên tới kịp giết đạo vô nhai. Mặc dù Lăng Thiên thật giết đạo vô nhai, Lăng Thiên mình cũng ngã xuống chắc chắn. Loại này giá thảm trọng, ai cũng không chịu nổi. Tiểu xuất sinh, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Đạo Vô Nhai tuy là bị Lăng Thiên giẫm ở trước mắt, nhưng vẫn là vẻ mặt châm chọc đối Lăng Thiên nói. Lăng Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ nhất thiểm, nhưng bị Tào Nguyên cầm chặt cổ họng, cũng không dám sảng bậy. Nhìn không được lạnh lùng nói, chó nhà có tang, cũng dám ở này sủa bậy. Những lời này, hung hăng kích động đến Đạo Vô Nhai, để cho hắn ánh mắt điên cuồng tức giận. Ngươi có gan liền giết ta. Đến lúc đó, xem ai hối hận. Câm miệng cho ta. Còn chưa chờ Đạo Vô Nhai nói xong, Tào Nguyên lập tức nộ xích lên tiếng. Điều này làm cho Đạo Vô Nhai trong mắt vẻ giận dữ nhất thiểm, cũng dám ở lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Yến Lôi Trấn, Tào Nguyên lạnh lùng nói, Yến Lôi Trấn, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng tiểu xuất sinh này bị ta giết chết. Ngươi xem như vậy thế nào, trận chiến đấu này, tiểu lấy hắn bị thua chịu thua. Ta Thiên Tinh Tông đạt được thắng lợi. Còn như Đạo Vô Nhai thương thế, ta cũng không cần hắn đền bù tổn thất. Để cho ta phế Lăng Thiên nho nhỏ xuất sinh, chuyện này cứ như vậy giải khai. Nghe Tào Nguyên yêu cầu, Yến Lôi Trấn tức giận vô cùng mà cười. Những thứ kia khán giả đều bị Tào Nguyên đưa ra để tiện yêu cầu, cho khí cười. Không quá, bọn họ cũng không dám cười nhạo Chí Tôn. Bực này yêu cầu, cũng thua thiệt hắn dám nhắc tới ra được. Thiên Tinh Tông quả nhiên không cần mặt mũi. Chính chỗ này lúc, Tuệ Tinh Học Viện phương vị trên khán đài, một đạo nghịch ngợm tiếng nữ hải tử thanh âm vang lên. Những lời này, vừa nói ra, toàn trường nhịn không được cầm ầm cười to. Tiểu Liên Vũ Huyên cũng cười khúc khích, nhìn về phía trên khán đài Yến Sở Sở. Ban nãy thanh âm, đúng là nàng nói ra. Cũng liền nàng như vậy không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ, có dũng khí ở loại tình huống này cười nhạo Chí Tôn. Tào Nguyên khí sắc đỏ lên, tức giận trừng mắt về phía Yến Sở Sở. Đúng lúc này, Yến Lôi Trấn băng lãnh thanh âm nói. Ngươi còn có tư cách đưa ra như vậy yêu cầu. Ngươi sinh tử đều tại ta trưởng khống trong chữ ở giữa, bao quát Đạo Vô Nhai, chỉ cần Lăng Thiên muốn giết hắn, hắn cũng chắc chắn phải chết. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Thật sao? Ngươi biết phải là ta xuất thủ nhanh, vẫn là tiểu xuất sinh này xuất thủ nhanh. Để cho ta phế hắn, hắn còn có thể một lần nữa tu luyện. Một trận thắng bại, các ngươi bên kia còn có Vũ Huyên tại. Tiểu là ngươi muốn giết ta, cũng phải có thực lực kia, nhiều nhất bàn tay này ta không nên. Nhìn ngươi thế nào giết ta? Tào Nguyên âm lãnh cười nói. Một bộ hồn nhiên không sợ thần sắc. Điều này làm cho Yến Lôi Trấn khí sắc biến đổi lớn, thoáng cái cũng chắc chắn không được tràn diện. Toàn trường bầu không khí lại lần nữa ngưng kết đi xuống, này đột như đến biến cố, vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Chúng ta tiểu đánh cuộc một lần. Lăng Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy hắn ánh mắt biến phải kiên định băng lãnh. Chúng ta tiểu đánh cuộc xem, là chúng ta bên này trước hết là giết ngươi cùng Đạo Vô Nhai, cũng là ngươi trước hết giết ta. Lăng Thiên không một tia sợ hãi. Dường như không có cảm giác được trên cổ họng truyền lại đi lên sát ý, cầm chặt thanh sơn kiếm tay run lên, Đạo Vô Nhai trên cổ họng thương thế lại thâm sâu một tia. Ta Lăng Thiên tiện mệnh một cái, lôi kéo hai người các ngươi cho ta chôn theo cũng đáng. Lăng Thiên châm chọc nói, bộ dáng kia dường như thật sẽ động thủ. Những lời này, để cho Tào Nguyên triệt để biến sắc, ánh mắt cũng xuất hiện dao động. Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai sinh tử, hắn có thể không để ý, thế nhưng, liên quan đến chính hắn, vậy bất đồng. Hắn thật đúng là không dám đánh cuộc. Lấy hắn Chí Tôn thân phận, tôn quý như thế tồn tại cùng Lăng Thiên bực này loài run dế so sánh với. Nhìn thấy Tào Nguyên ánh mắt dao động, Yến Lôi Trấn đối Lăng Thiên quăng đi một cái tán thưởng ánh mắt. Chúng ta đều thối lui một bước, trận chiến đấu này, Thiên Tinh Tông đã bị thua. Thắng giả thuộc về Lăng Thiên này không thể nghi ngờ. Đạo Vô Nhai, chúng ta có thể không giết. Thế nhưng, Thiên Tinh Tông nhất định phải xuất ra 1.000 khối thiên hồn thạch chuột mạng. Yến Lôi Trấn một bộ lưu manh hình dáng nói, vô luận như thế nào. Các ngươi sinh tử cũng không liên quan với ta. Vậy mà Lăng Thiên đều không sợ chết, ta lại sợ cái gì? Những lời này, để cho Tào Nguyên lòng tin rốt cục dao động. Hắn ban nãy điều kiện vốn là tận lực làm khó dễ, thật Tào Nguyên mình cũng biết Lăng Thiên không có khả năng làm như thế. Lại nhìn Lăng Thiên một bộ không sợ chết, dường như tình nguyện bản thân chết, cũng muốn giết Đạo Vô Nhai thần sắc, Tào Nguyên khẽ cắn môi. Được. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cuộc tranh tài này, Đạo Vô Nhai chịu thua. Tào Nguyên bất đắc dĩ nhận lời. Cầm chặt Lăng Thiên tay cũng chậm rãi buông ra. Nhìn thấy Tào Nguyên có phản ứng, Yến Lôi Trấn cùng Lăng Thiên cơ hội đồng thời thu hồi công kích, thân thể nhảy lùi lại. Đạo Vô Nhai mắt từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn ngập tức giận cùng không cam lòng. Lăng Thiên, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thoát chết được sao? Chỉ cần ta Thiên Tinh Tông không hủy diệt, vô luận là ngươi, cũng là ngươi người nhà sớm tối đều phải chết. Thiên Tinh Tông muốn giết ngươi, có đúng cơ hội. Lăng Thiên trong mắt tức giận nhất thiểm, hắn cũng hy vọng có thể giết Đạo Vô Nhai. Đáng tiếc. Chí Tôn thực lực quá cường đại. Dù cho hắn động thủ mau hơn nữa, vẫn bị ngăn cản. Đối với cái này một điểm, Lăng Thiên cũng biết, muốn nhân cơ hội giết đạo vô nhai quá khó khăn. Không quá, hắn đối đạo vô nhai sát ý không có một chút hạ thấp, ngược lại càng sâu. Đạo vô nhai căm tức Lăng Thiên một cái, bị Tào Nguyên mang đi ly khai. Kết thúc chiến đấu, trận chiến đấu này, sau cùng lại bị Lăng Thiên nghịch chuyển chiến cuộc, lấy được thắng lợi sau cùng. Nếu như nói ở đây hưng phấn nhất, đó chính là trừ Yến Lôi Trấn ra không còn có thể là ai khác. Lăng Thiên như kỳ tích tấn cấp, Vũ Huyên lại chiến thắng mấy người khác, sau cùng quán quân tất nhiên tại hai người bọn họ trong sinh ra. Vô luận là ai thắng phải quán quân, với hắn mà nói, cũng là lớn việc cưới. Vẫn là không cách nào giết hắn, không quá sau đó sẽ cơ hội. Lăng Thiên thu hồi thanh sơn kiếm, ánh mắt nhìn chung quanh như nhau trên khán đài vô số người, chợt xoay người tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi bay về phía khán đài. Ánh mặt trời theo chân trời bỏ ra, để cho Lăng Thiên bóng lưng thoạt nhìn các vị vĩ ngạn, mọi người nhìn chăm chú vào Lăng Thiên, từng cái trong lòng kính nể tôn sùng. Ngay Lăng Thiên đang muốn ly khai lôi đài lúc, Thiên Tinh Tông phương vị, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, "Lăng Thiên chấm đã, ta Thiên Tinh Tông có một chuyện, muốn tự mình cùng ngươi xác minh xuống." Nghe phải này chậm rãi vang lên thanh âm, Lăng Thiên thân thể vừa dừng lại, nắm đấm hơi nắm chặt thoáng cái, xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía người mở miệng. Tiễn Lôi chấn nhướng mày, nhìn phía Thiên Tinh Tông phương vị, đề phòng Thiên Tinh Tông lại làm cho cái quái gì. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy Thiên Tinh Tông trên khán đài, đạo thiên cơ thân ảnh tại mọi người nhìn kỹ trong, chậm rãi bay lên, ngưng mắt nhìn kỹ hướng Lăng Thiên. Khí sắc dần dần ngưng trọng đi xuống. Bộ dáng kia không giống như là đang nhìn vui đùa, "Lăng Thiên, hôm nay thi đấu không bở bến tài nghệ không bằng người, thua cũng liền thua. Ta theo như lời đúng một chuyện khác." Này đột như đến biến cố, mấy vị trí tôn đều lộ ra vẻ mờ mịt, cùng nhìn nhau như nhau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Tinh Tông thua thi đấu, chẳng lẽ còn nghĩ làm ra cái quái gì hay sao? "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi dám đối với Lăng Thiên làm cái gì?" Yến Lôi chấn cười nói. Cuộc tranh tài này Thiên Tinh Tông tuy là mất mặt, nhưng là không dám làm nhượng lại Thiên Tinh Tông danh tiếng đại địa chuyện ngu xuẩn. Nguyệt Lạc Chí Tôn lắc đầu, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia cảnh giác. Thiên Tinh Tông không có duyên phận quán quân chi vị, khó bảo toàn bọn họ sẽ không làm một ít không tưởng được quá phận sự tình. Tiêu Liên Tào Nguyên cũng mày nhăn lại, không biết đạo thiên cơ chuẩn bị làm cho loại nào. Không quá, hắn cũng biết đạo thiên cơ làm ra sự tình, tất nhiên đối tông môn có lợi. Giữa sân, đạo thiên cơ thanh âm sau khi rơi xuống, toàn trường liền rơi vào một mảnh trầm mặc. Chỉ vô số đạo sảng tạp này ánh mắt nghi ngờ, nhìn chăm chú vào không nhúc nhích bóng lưng. Đạo thiên cơ trên thân không khí thế ba động, không muốn chết chuẩn bị chiến đấu thần sắc, bộ dáng kia dường như thật có chuyện muốn cùng Lăng Thiên trao đổi. Qua đây nửa ngày, Lăng Thiên giống như thạch điêu vậy bóng lưng, chậm rãi chuyển qua đến, trong lòng chắc định, lạnh giọng đáp lại nói, chẳng biết đạo thiên cơ tông chủ, là muốn hỏi chuyện gì. Lăng Thiên trong lòng không sợ, hắn thân ngay không sợ chết đứng, cũng không sợ đối phương làm ra cái quái gì. Giữa sân vô số người ánh mắt, lại lần nữa chuyển rời đến đạo thiên cơ trên thân. Trừ một chút mấy người, vẫn không có ai biết, đạo thiên cơ vì sao ngăn lại Lăng Thiên. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, đạo thiên cơ ánh mắt dần dần biến phải âm lệ đi xuống, trầm giọng nói, không biết Lăng Thiên tiên sinh có từng nghe nói qua, nửa năm trước đó, ta tông môn thánh nữ, không bờ bến vị hôn thê Hàn Thi Nguyệt. Tại Thiên Dương Thành bị người giết chết việc. Căn cứ ta Thiên Tinh Tông lấy được tin tức. Lúc đó Lăng Thiên tiên sinh tựa hồ đang Thiên Dương Thành bên trong chứ. Đạo thiên cơ lời này vừa nói ra, bên trong quảng trường dâng lên một mảnh ồn ào tiếng nghị luận. Hàn Thi Nguyệt thế nhưng Thiên Tinh Tông thánh nữ, càng là đạo vô nhai vị hôn thê. Nàng chết, thế nhưng đại yến đế quốc một đại sự kiện, tự nhiên bị một ít thế lực lớn biết. Không quá, rất nhiều người cũng không biết rõ ràng trải qua. Mà Thiên Tinh Tông cũng tận lực giấu giếm một ít tin tức. Thánh nữ tử vong, thiếu tông chủ vị hôn thê bị người giết chết. Đây chính là liên quan đến một cái thế lực lớn mặt, uy tín, lực ngưng tụ các loại vấn đề. Nếu như, liền thánh nữ bị giết đều không truy cứu, thấp đệ tử sẽ như thế nào nghĩ? Khác thế lực sẽ như thế nào đối đãi Thiên Tinh Tông? Mà nghe đạo thiên cơ từng nói, Thiên Tinh Tông thánh nữ chết, dường như cùng Lăng Thiên có quan hệ. Kích sát bổn tông thánh nữ hung đồ, càng là diệt tuyệt nhân tính, đem Hàn Thi Nguyệt nhất tộc toàn bộ chu diệt. Bực này không có chút nào tính người sát nhân của ma, chẳng biết. Cùng Lăng Thiên nhưng có quan hệ. Đạo thiên cơ âm thanh chất vấn. Ở đây khán giả náo động một mảnh. Giết nhân thánh nữ không ngừng, vẫn diệt người nhất tộc. Loại chuyện này, đối với biên hoang mà nói cũng là nhất kiện vô cùng quá phận, hung tàn việc. Hung thủ này quá phận. Mặc dù có ân oán cũng không phải gây họa tới vô tội. Hung thủ này là ai? Nhất định nắm tới phải nghiêm trị. Từng đạo lớn tiếng lên án công khai tiếng ồn ào không ngừng. Tào Nguyên trên mặt không hiểu câu dẫn ra một cười nhạt, trong lòng thầm khen đạo thiên cơ làm tốt lắm. Lăng Thiên khí sắc biến đổi lớn, âm trầm xuống, trầm mặc ở đó không mở miệng đáp lại. Này một chiêu thủ đoạn, Thiên Tinh Tông đùa giỡn phải đẹp, lập tức đem Lăng Thiên ép về phía tuyệt sử. Nếu như ngay cả ta tông môn thánh nữ bị giết, tộc quân bị diệt, ta Thiên Tinh Tông vẫn thờ ơ, Thiên Tinh Tông còn mặt mũi nào mặt tại biên hoang đặt chân? Lăng Thiên, không cần ta nói rõ ngươi cũng nên biết hung tàn kia đối thủ là ai chứ? Đạo Thiên Cơ vẻ mặt cừu hận sát ý nhìn về phía Lăng Thiên, ý tứ không cần nói cũng biết. Không quá, tại mọi người không phát hiện trong nháy mắt, Đạo Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia âm lãnh châm biếm. Là bảo đảm chất lượng, tốc độ chậm quá nhiều a. Cầu toàn đặt hàng. Chương 493, hết sức căng thẳng. Nếu như ngay cả ta tông môn thánh nữ bị giết, tộc quân bị diệt, ta Thiên Tinh Tông vẫn thờ ơ, Thiên Tinh Tông còn mặt mũi nào mặt tại biên hoang đặt chân? Lăng Thiên, không cần ta nói rõ ngươi cũng nên biết hung tàn kia đối thủ là ai chứ? Đạo Thiên Cơ vẻ mặt cừu hận sát ý nhìn về phía Lăng Thiên, ý tứ không cần nói cũng biết. Không quá, tại mọi người không phát hiện trong nháy mắt, Đạo Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia âm lãnh châm biếm. Không khí hiện trường ngưng động, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Lăng Thiên trên thân. Tuy là, Đạo Thiên Cơ không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn đã có chỉ. Đoàn bào bên trong Lăng Thiên nắm chặt tay run nhẹ nhẹ, hắn mím môi thật chặt, trong lòng hít thở sâu một hơi, đè xuống kịch liệt tim đập. Con mắt lại lần nữa đối mặt khổng lồ bên trong quảng trường tất cả mọi người, còn có Đạo Thiên Cơ sắc bén ánh mắt, thanh đạm như gió nhẹ thanh âm, tại bên trong quảng trường quanh quẩn, Hàn Thi Nguyệt trước sau mấy lần nhục nhã cùng ta, càng là thiết kế muốn hủy diệt ta gia tộc. Vậy mà Đạo Thiên Cơ tông chủ muốn đáp án, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Thiên không thể thừa nhận. Ngay Lăng Thiên chuẩn bị mở cửa lúc, Tiến Lôi chấn sốt ruột truyền âm mà tới. Ngăn cản hắn nói tiếp. Đối phương dễ nhận thấy có chút chủ mưu, tùy tiện đáp lại, rất có thể sẽ rơi vào đối phương bẫy dập. Mắt thấy quán quân cùng thắng lợi đang ở trước mắt, Tiến Lôi chấn tự nhiên không hy vọng có biến cố phát sinh. Lăng Thiên phất tay một cái, vẻ mặt không sợ, dị thường kiên định thanh âm tiếp tục vang lên. Ta Lăng Thiên không thẹn với lương tâm. Hàn Thi Nguyệt đúng là ta giết chết, Hàn gia bị diệt tộc, mặc dù không phải ta gây nên, nhưng là bởi vì ta nói lên. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, trận này phiền toái e sợ khó có thể chạy thoát, đối phương nếu dám nhắc tới đi ra tất nhiên có chút chắc chắn, hơn nữa, một ngày kia nhân chứng vô số, có chút khảo cứu. Muốn phủ nhận cũng không khả năng, còn không bằng thừa nhận xuống, nhìn đối phương có gì cử động. Ồn ào. Thế nhưng, tại Lăng Thiên thừa nhận xuống lúc, vẫn là cuốn lên một mảnh tiếng ồn ào. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Thiên dám thừa nhận hạ chuyện này. Thật trong lòng mọi người đã có đáp án, thế nhưng, thừa nhận xuống tất nhiên có đại phiền toái. Mặc dù thật làm, muốn thừa nhận hạ chuyện này, cũng muốn nghĩ lại sau đó làm. Giết Thiên Tinh Tông thánh nữ, chẳng trách Thiên Tinh Tông sẽ cùng Lăng Thiên như vậy không chết không nớt. Đây chính là liên quan đến Thiên Tinh Tông mặt cái gì uy danh, chỉ sợ việc này không cách nào thiện. Thiên Tinh Tông phương vị, Đạo Thiên Cơ, Tào Nguyên mấy người đều lộ ra thực hiện được nụ cười. Chỉ cần việc này chứng thực, bọn họ liền có đầu để câu chuyện nơi tay. Hắn này ngu ngốc, tại sao có thể thừa nhận xuống? Tiến Lôi chấn tức giận nói. Trong lòng có bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chí tôn hạ giới, có đặc thù quy định, cái này hắn muốn xuất thủ trợ giúp đều khó khăn. Không để ý đến người khác thế nào xem chuyện này, Lăng Thiên trong lòng như trước lòng tin kiên định. Trên thân rất nhanh chữa thương thế khôi phục thực lực, tuy thời làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Hàn Thi Nguyệt còn có Hàn gia. Cùng ta Lâm gia vẫn luôn có kẻ thù truyền kiếp trong người. Huống chi nàng nhiều lần nhục nhã muốn giết ta. Ta phản tới giết đi nàng, cũng là lẽ thường việc. Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm, như là rồi nói nhất kiện công đạo không quá sự tình. Có người chỗ thì có giang hồ chỗ thì có ân oán. Theo Lăng Thiên, Hàn Thi Nguyệt nghĩ muốn giết mình không được, ngược lại bị bản thân giết. Chuyện này tại bình thường không quá. Mặc dù đặt ở biên hoang loại này lấy thực lực vi tôn thế giới, cũng là như vậy. Lớn mật. Đạo Thiên Cơ gầm lên một tiếng, ánh mắt băng lánh đi xuống, ta tông môn thánh nữ tính mệnh thật ngươi chờ Tam Lưu gia tộc đê tiện tính mệnh có thể so sánh. Muốn các ngươi loại này đê tiện người, chết cũng là phải. Ta mặc kệ giữa các ngươi có gì ân oán, thế nhưng, dám can đảm giết ta tông môn thánh nữ, chuyện này ta Thiên Tinh Tông tuyệt đối sẽ không đến đây bỏ qua. Này đối chọi gay gắt ngôn từ, để cho hai người trong nháy mắt trở thành trên quảng trường hành động nhân vật chính, từng tia ánh mắt cũng đặt tiền cuộc tại Lăng Thiên trên thân. Bầu không khí biến phải càng ngày càng khẩn trương, một trận phong bạo chân chính âm thầm nổi lên. Tuy là, mọi người cũng nhìn ra được, đây là Thiên Tinh Tông tại tận lực theo dệt chuyện, nhưng đối phương đứng ở đạo lý phía trên, cũng có thể lấy hạ xuống đầu để câu chuyện. Đạo Thiên Cơ những lời này hạ xuống, phía sau một ít Thiên Tinh Tông những cao thủ, toàn bộ hành động. Mấy vị linh đế cảnh cường giả đã vận sức chờ phát động, tuy thời chuẩn bị tương ứng động thủ. Lăng Thiên trong mắt tức giận nhất thiểm, tộc nhân ta mỗi một cái mạng trong mắt của ta cũng quý giá không gì sánh được. Bất luận cái gì dám đả thương người nhà ta tộc quần người, ta Lăng Thiên thứ nhất không thả qua hắn. Một mực không chịu giác ngộ. Lăng Thiên, hôm nay ngươi và Thiên Tinh Tông khoản nợ là nên từng cái trả hết nợ. Đạo Thiên Cơ ánh mắt biến phải băng lánh đi xuống, nhưng mơ hồ có âm mưu thực hiện được tàn nhẫn. Lăng Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi có từng qua Thiên Tinh Tông trận pháp điện? Trở thành Phó Tùng Điện chủ mang ngươi không tệ, ngươi nhưng sử dụng thâm độc chiêu số, để cho Phó Tùng Điện chủ nhập ma phát cuồng. Càng tại sự việc đã bại lộ trước, xử ra tông môn. Ngươi toàn bộ chứng cứ phạm tội, Lý Hải Điện chủ đã toàn bộ chỉ ra. Phản bội sư môn, tàn hại đồng môn, đối tông môn trưởng bối lấy oán trả ơn. Càng là giết chết tông môn thánh nữ toàn tộc. Ngươi đủ loại làm ác, tội lỗi chồng chất. Ngươi còn có cái gì mượn cớ chống chế? Đạo Thiên Cơ nghĩa tránh ngôn tử, những câu chu tâm, đem Lăng Thiên nói thành một cái thập ác bất xá người rất xấu. Tiêu Liên một ít không rõ chân tướng người, nhìn về phía Lăng Thiên đều biến sắc. Giữa sân đối chọi gay gắt bầu không khí, duy trì liên tục nửa ngày, Lăng Thiên trầm mặc không nói, mắt lạnh nhìn Đạo Thiên Cơ. Nay từng đợt sóng nước bẩn không ngừng dội qua đây, thậm chí bịa đặt làm ra nhiều như vậy tội danh. Việc này vô luận hắn giải thích như thế nào đều là phí công. Đối phương hạ quyết tâm, muốn nhân cơ hội kích sát hắn. Lăng Thiên trong lòng đống dâng lên một cơn lửa giận, vung lên ống tay áo lạnh lùng nói, cùng ngươi nhiều lời cũng là phí lời, nếu như ngươi muốn động tay cứ tới đi. Công đạo tự tại lòng người, vậy mà đạo lý nói không thông, chúng ta tiểu lấy thực lực mà nói chuyện. Lăng Thiên trong lòng không sợ, hôm nay hắn ngũ hành đại đạo sơ thành, chính là đối mặt linh đế cảnh cường giả cũng không sợ hãi. Dứt lời, Lăng Thiên trực tiếp xoay người rời đi, căn bản không để ý tới Đạo Thiên Cơ dính vào. Hừ! Đạo Thiên Cơ tức giận hừ một tiếng. Muốn tiểu đơn giản như vậy ly khai. Thiên Tinh Tông đội chấp pháp động thủ, đem này nghiệp chướng bắt lại. Hôm nay, Thiên Tinh Tông thanh lý môn hộ, giết kẻ phản bội. Không cho phép ai có thể, dám can đảm chen tay vào, tiểu chớ trách chúng ta. Đạo Thiên Cơ tiếng quát hạ xuống, trong quảng trường mấy trăm tên Thiên Tinh Tông trong hàng đệ tử, trong giây lát nổ bắn ra hơn 10 đạo thân ảnh màu trắng, huyền khí mãnh liệt, mười mấy người này thân hình khẽ động ở giữa, trong nháy mắt đem Lăng Thiên trong bọc. Không có chút nào lời thừa, những thứ này khí sắc lạnh lùng đội chấp pháp, hai tay phiên động, trường kiếm lập loại ra, mười mấy người kết thành chiến trận đối Lăng Thiên phát động công kích. Những thứ này đội chấp pháp, là do Thiên Tinh Tông theo đệ tử ưu tú trong chọn tinh anh. Mỗi một người đều có linh vương cảnh cao dài thực lực, kết thành chiến trận càng là thực lực tăng vọt rất nhiều. Đối phó một dạng linh vương cảnh thế cảnh cường giả cũng có thể ứng phó qua đây. Đáng tiếc, chống lại Lăng Thiên, đã có nhiều không đáng chú ý. Cút! Lăng Thiên gầm lên một tiếng, hắn vốn là bị Đạo Thiên Cơ kích động ra tức giận, không chỗ phát tiết. Một trường phần thiên ấn hướng về phải mười mấy người đánh ra đi. Quân quận trưởng ấn hóa thành hỏa hải phân thiên, đem mười mấy người cũng bao trùm trong. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt, căn bản không phải những người này có thể ngăn cản tới. Từng đạo tiên huyết phun ra, mười mấy người toàn bộ bị vỗ xuống phía dưới. Lớn mật cuồng đồ, còn dám như vậy ham dọa ầm ĩ. Thiên Tinh Tông các thái thượng trưởng lão cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải đem này cuồng đồ bắt. Đạo Thiên Cơ khí sắc gâm lánh cười, có thực hiện được vẻ, Lăng Thiên càng là thường tổn Thiên Tinh Tông đệ tử, càng là đối với hắn có lợi. Không quá, hắn cũng sẽ không uổng phí để cho đệ tử tiến lên chịu chết. Có đầy đủ lý do hắn cũng có thể đối Lăng Thiên động thủ. 7-8 đạo thân ảnh phóng lên cao. Trong ba người mặc Thiên Tinh Tông y phục, bốn người khác cũng là mặc Càn Khôn Cung phục sức. Lợi dụng khi cơ hội này, thượng giới một ít đệ tử thiên tài cũng động thủ. Lăng Thiên, lưu cho ta. Nhìn giữa không trung Lăng Thiên, Đạo Thiên Cơ một tiếng quát chói tai, bàn tay vung lên, một trưởng vô kích đi. Phía sau ba vị tóc bạc lão giả cũng đều đồng thời phát ra công kích. Bốn đạo linh đế cảnh cường giả cường đại lực các bách, đem Lăng Thiên vững vàng tỏa định. Chiến đấu này đột nhiên phát sinh, vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Chẳng ai nghĩ tới, Đạo Thiên Cơ thực có can đảm lợi dụng khi thi đấu trong lúc, đối Lăng Thiên động thủ. Hôn trướng. Thượng giới thiên tài, cũng dám động thủ. Tiến Lôi chấn nộ xích một tiếng, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, đúng lúc này, Tào Nguyên khí tức gắt gao tỏa định hắn, âm lanh thanh âm nói, Tiến Lôi chấn, ngươi cũng không nên quên, chúng ta hạ giới quy củ. Chí tôn cường giả, không được can thiệp hạ giới ân oán. Thiên Tinh Tông cùng Lăng Thiên chính là tư nhân cựu hận. Ngươi xuất thủ can thiệp. Không sợ lại dẫn thiên phạt sao? Tào Nguyên cười gằn, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để cho Yến Lôi chấn chèn tay vào việc này. Chuyện này, vô luận như thế nào, đối với hắn cũng rất có lợi. Chỉ cần phá hoại thi đấu, liền không có khả năng có quán quân xuất hiện. Cho nên, trong lòng hắn càng thêm hy vọng, chuyện này càng náo càng lớn, sau cùng không thể vãn hồi tốt hơn. Yến Lôi chấn biến sắc, đứng lên thân thể trọng tân làm tiếp. Chí tôn bất đồng hắn đệ tử thiên tài, tại hạ giới hành động bị rất nhiều ước thúc. Trừ thi đấu tương quan sự tình khác cũng không thể tham gia. Bằng không ảnh hưởng đã từng, sẽ có thiên phạt phủ xuống. Yến Lôi Chấn trong lòng tức giận, nhìn về phía bốn gã thượng giới linh đế cảnh thiên tài, dâng lên một cổ lo lắng. Theo hắn vài tên đệ tử, bị Tào Nguyên lấy các loại lý do, ở lại thiên đỉnh thành chủ cầm trận pháp. Duy nhất một tên đi lên tương trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Thượng giới thiên tài cái gì cường đại, riêng là hạ giới những thứ này là lớn lên thiên tài có thể so sánh. Ha ha ha, Lăng Thiên ta sớm đã nói qua, chúng ta ân oán không có dễ dàng như vậy kết. Hôm nay ta xem ai cứu cho ngươi. Đạo Vô Nhai vừa chữa thương, vừa kiêu ngạo cười ha hả. Tiểu xuất sinh, hôm nay nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Bốn gã thượng giới đệ tử thiên tài trong, Lý Tường Dịch đống nhiên đang trong, thâm độc ánh mắt nhìn Lăng Thiên, khỏe miệng nhe răng cười. Lăng Thiên mày nhăn lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thương thế hắn cũng không khỏi hẳn, muốn cùng nhiều như vậy cường giả cứng đối cứng, khó bảo toàn sẽ không thụ tổn thương nặng thêm thương thế. Bắt hắn lại. Theo đạo thiên cơ thanh âm hạ xuống, ước chừng 8 gã linh đế cảnh cường giả, đem Lăng Thiên trong vòng đây, cả người khí tức đống nhiên tăng mạnh, khí thế bàng bạc uy áp, như sắp tới lôi đỉnh phong bạo mở dạng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hoàng Kim mấy ngày nay viết vắt hết óc. Mọi người nhiều hơn toàn bộ đặt hàng đi. Chương 494, và chạm linh đế cảnh. Bát cổ khủng bố linh đế cảnh khí thế, áp bách tới, để cho phải Lăng Thiên thân hình cấp tốc hạ xuống hơn 10 thước. Mới a. Ngực cái này bực mình cảm giác hóa đi. Ngưng trọng ánh mắt, nhìn về phía hóa thành hơn dặm hai vòng vây quanh bản thân 8 gã linh đế cảnh cường giả, trong lòng cảm thấy vướng tay chân. Lăng Thiên thương thế trong cơ thể, hiện tại mới khôi phục 2 tầng, đối chiến những thứ này linh đế cảnh cường giả, căn bản không phải đối thủ. Nếu như thương thế hắn khỏi hẳn, Lăng Thiên mặc dù bị vây công, cũng không sợ hãi. Thế nhưng, hắn hiện tại sau khi đột phá tuy là đạt đến linh vương cảnh tứ trọng, nhưng 2 tầng thực lực, đối chiến một vị linh đế cảnh cường giả, còn có nhiều ưu thế, đối chiến 2 gã liền sẽ rơi vào khốn cảnh. Hơn 3 gã cơ bản vô vọng. Như vậy kinh diễm tuyệt thế thiên tài, sẽ ngã xuống nơi này sao? Trên quảng trường, vô số người trong lòng cảm thán. Mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Thiên thương thế chưa lành, Thiên Tinh Tông nhân cơ hội động thủ, rõ ràng cho thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng, này lại có thể thế nào? Đối phương đã nói, đây là thuộc về Thiên Tinh Tông việc tư. Ngoại nhân có thể lấy chen tay vào. Mặc dù thật nhúng tay vào đi, bốn gã thượng giới đệ tử thiên tài cũng không phải là đùa giỡn. Lấy bốn người này thực lực, cũng đủ để càn quét ở đây rất nhiều biên hoang linh đế cảnh cường giả. Đây là đại đạo trong cảnh giới, còn có huyền khí thuộc về chênh lệnh. Huống chi, Thiên Tinh Tông bên kia có 3 vị trí tôn cường giả ở đó nhìn chằm chằm. Hôm nay Thiên Tinh Tông như mặt trời ban trưa, ai dám đắc tội bọn họ. Lăng Thiên học trưởng mặc dù không có chúng ta Tuệ Tinh học viện, tuy nhiên lại giúp qua chúng ta Tuệ Tinh học viện đại ân, thậm chí đại diện học viện xuất chiến. Lão sư, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn a. Một ít học sinh thần sắc sốt ruột, đối tiểu hỏa mấy vị lão sư nói. Hôm nay phó viện trưởng đại nhân không hề ở đây, trong viện mấy vị thái thượng trưởng lão đều đang bế quan, không thể đơn giản xuất chiến. Bằng không, liền sẽ cho rằng là chúng ta Tuệ Tinh học viện đối Thiên Tinh Tông tuyên chiến. Kết quả càng thêm không chịu tưởng tượng. Ta đã để cho đệ tử đi thông chi phó viện trưởng sợ được mệnh làm trước, tất cả đợi mệnh. Triệu Thiến Lệ sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng trước đây tuy là chán ghét Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên biểu hiện xuất sắc đã thuyết phục nàng. Nàng cũng muốn xuất sắc trợ giúp Lăng Thiên, thế nhưng tất cả kết quả giống như lời vừa mới nói, một khi Tuệ Tinh học viện thật xuất động linh đế cảnh cường giả tương trợ. Như vậy gặp coi là đối Thiên Tinh Tông khai chiến. Dù sao tại những ngày qua, linh đế cảnh cường giả trên cơ bản cũng sẽ không đứng ra. Một khi đứng ra chính là đại chiến kéo. Đến lúc đó, các loại ảnh hưởng phát sinh, Tuệ Tinh học viện, Hoàng Thất cũng sẽ cùng Thiên Tinh Tông triệt để đối lập. Đại Yến đế quốc bên trong tất nhiên chiến tranh liên tục. Một khi khai chiến, chỉ trong chiến đấu một phe thế lực triệt để hủy diệt. Đủ loại kết quả, không dám tưởng tượng. Đúng là như vậy, Yến Hoàng thoáng cái cũng không quyết định chắc chắn được, có muốn hay không sớm cùng Thiên Tinh Tông khai chiến. Hiện tại, chỉ có thể cầu khẩn Lăng Thiên mình có thể ngăn cản những thứ này cường giả. Yến Hoàng âm trầm nói. Nghe xong bên cạnh những cao tầng này nghị luận, Vũ Huyên Long mày nhăn lại, lần đầu tiên đối học viện xuất hiện không thích cảm giác, trong mắt quang mang mãnh liệt nhất tiệm, đã làm ra quyết định. Thiên Tinh Tông vẫn trước sau như một hèn hạ như vậy. Nếu như ta khôi phục thực lực, đối phó các ngươi mấy người đồ giết chó. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Đạo Vô Nhai xem thường rên một tiếng, Lăng Thiên ngươi tiểu cậy mạnh đi. Người con kiến hôi thực lực, chính là hoàn toàn khôi phục, chúng ta cũng có thể đơn giản đem ngươi bắt, vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, ta Thiên Tinh Tông không có gây họa tới người nhà ngươi. Đạo Vô Nhai hai tay thả lỏng phía sau, một bộ cao cao tại thượng, chúa tể toàn trường hình dáng. Những lời này, để cho Lăng Thiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống, đối phương ý thức rất rõ ràng, nếu như Lăng Thiên có dũng khí chống lại, không được bài xích lấy nhà hắn người đe dọa hắn. Giết các ngươi, tất cả đe dọa đều có thể tiêu thất. Lăng Thiên khỏe miệng phẩy một cái, cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại bốn phía chậm rãi đảo qua, tìm kiếm chúng chỗ sơ hở. Không quá, này nháy mắt sau khi liền buông tha này một tham vọng quá đáng. Trước mặt bốn gã linh đế cảnh cường giả, khí tức tương hợp tạo thành hoàn mỹ lồng giam vây lại hắn. Phòng hộ ở giữa một khối. Phía sau, còn có bốn gã thượng giới linh đế cảnh thiên tài áp trận, không thể nào không có chút nào chỗ sơ hở đang nói. Sắp chết vẫn như vậy cuồng vọng. Đạo Thiên Cơ khuôn mặt đầu đầu, chậm rãi thở ra một hơi, không ở lời thừa, bàn tay bỗng nhiên vung xuống, trầm giọng quát lên, nắm lên hắn. Siêu. Ba gã Thiên Tinh Tông linh đế cảnh trong cường giả, trong một vị tóc bạc hạc mặt lão giả đột nhiên đối Lăng Thiên phát ra công kích. Trên thân phong chi ý chí buộc phát ra, linh đế cảnh kết hợp ý chí lực lượng, tạo thành một cổ thiên uy. Thân pháp quỷ dị rất mạnh, thoáng hiện giữa, liền tới đến Lăng Thiên phía sau, bàn tay nhắm ngay Lăng Thiên, nhàn nhạt quát lên, phong chói buộc méo. Theo thanh âm hạ xuống, phô thiên cái địa cuồng phong từ hắn trên người bạo dũng ra, hóa thành từng cái như thực chất sợi tơ, hướng về phía Lăng Thiên nhanh như tia chớp chói buộc đi. Cuồng phong sắc bén như dao cắt, sợi tơ càng là rất mạnh mau lẹ, nháy mắt liền bao quát Lăng Thiên quanh thân toàn bộ phạm vi. Lão giả bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, sợi tơ ra tốc co lại, phảng phất nhộng một dạng, gặp Lăng Thiên bao vây lại. Không chịu nổi một kích. Đạo Thiên Cơ châm chọc cười. Đúng lúc này, khác một người trung niên linh đế cảnh cường giả, cũng phát động công kích, trên thân ý chí câu thông thiên uy, một đạo bằng thùng nước thiểm điện, nộ bổ xuống, ở giữa hướng Lăng Thiên đỉnh đầu. Phốc nhẹ nhẹ. Một đạo rất nhỏ âm thanh, dầm dạp khiến cho phải bốc cháy lên một cái phá động, sắc bén hỏa diễm chạm diệt chém rách, Lăng Thiên từ đó bắn ra. Đủ để thừa nhận linh đế cảnh công kích phong chói buộc méo trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, lôi điện cũng rơi xuống không chỗ. Trốn tới. Lao giả nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chính là linh đế cảnh ngũ trọng cường giả, một dạng linh đế cảnh tam trọng bị chói buộc ở, đều khó chạy trốn, thế nhưng cứ như vậy bị Lăng Thiên đơn giản phá vỡ. Lăng Thiên vừa ra tới, không có chút nào dừng lại, lập tức đối với bọn họ phát động công kích. Phong hỏa liên thiên. Hỏa diễm kiếm mang đánh rớt. Càn quét hướng này ba gã linh đế cảnh cường giả, đồng thời cũng đem Đạo Thiên Cơ bao phủ lại. Mãnh liệt trong hỏa diễm, bảo hộ từng đạo thật nhỏ hỏa diễm kiếm nhận. Cắt qua, không khí bạo liệt. Bốn người biến sắc, một kiếm này nếu như một đối một, mặc dù bọn họ đều có đe dọa. Đáng tiếc, công kích quá phần tán, liền yếu rất nhiều. Tinh hỏa đồng bích. Bốn người quát khẽ một tiếng, ngu ngốc bàn tay xa xa đối lập nhau, trong lòng bàn tay bốn loại không đồng ý chí huyền khí lực lượng bạo dũng ra, tạo thành thanh đồng hàng rào. Nhanh như tia chớp lan ra ra, đem Lăng Thiên công kích cũng bao trùm trong. Toàn bộ công kích đánh vào phía trên, bị đơn giản ngăn cản tới. Lợi dụng khi cơ hội này, Đạo Thiên Cơ cũng nhờ vào đó xuất thủ. Tinh thần ý chí kêu gọi, tinh quang hóa kiếm chém xuống vô số tinh hoa thất luyện. Lăng Thiên tình cảnh, thoáng cái biến phải càng thêm không xong, cũng không dám cùng bọn họ cứng đối cứng, nhưng vẫn là bị đánh trúng vài lần, bị chút vết thương nhẹ. Tinh hỏa đồng bích. Đúng lúc này, bốn người lại lần nữa hét lớn một tiếng, bay cao lên. Bốn cổ lực lượng dung hợp lẫn nhau lại lần nữa hóa thành này mặt hình tròn màu đồng vách, đem Lăng Thiên trói buộc trong. Phách giả vô song. Lăng Thiên gầm lên một tiếng, dung hợp bốn loại thế cảnh còn có kiếm đạo thế cảnh phụ trợ một kiếm, chạm xuống tại hình tròn trên vách đồng. Thế nhưng, lần này càng cường đại hơn màu đồng vách, vô cùng một lớp rung động. Không nữa vỡ vụn. Đạo Thiên Cơ bốn người cười nhạt, áp xúc tinh hỏa đồng bích, hướng về Lăng Thiên bước bách đi. Phạm vi càng ngày càng thu nhỏ lại. Lực phòng ngự cũng không ngừng tăng cường. Lăng Thiên biến sắc, liên tiếp mấy kiếm chạm xuống tại trên vách đồng. Thế nhưng, ngưng tụ bốn vị linh đế cảnh cường giả lực lượng màu đồng vách, căn bản không phải Lăng Thiên có thể đánh tan. Tình huống trong nháy mắt nguy cơ phía dưới, tiếp tục như vậy, Lăng Thiên sớm muộn sẽ bị bắt giữ. Không ít người cũng phát ra tiếng thở dài, đã dự kiến Lăng Thiên không cách nào thoát khốn bị trói buộc sống bắt hình ảnh. Đáng ghét. Thật chẳng lẽ phải sử dụng ngũ hành dung hợp thế cảnh, mới có thể phá vỡ này thanh đồng bình chướng. Lăng Thiên khí sắc băng lãnh. Quả cầu này bình chướng càng ngày càng gần, lập thể không quá 4-5m khoảng cách. Nếu quả thật bị hợp lại liền thật không cách nào chạy trốn, sẽ bị sống bắt. Lăng Thiên ban nãy vẫn không muốn sử dụng ngũ hành dung hợp thế cảnh, bởi vì, thương thế hắn không khỏi hẳn, vận dụng 5 loại thế cảnh lực lượng dung hợp, thân thể sẽ không chịu nổi, thương thế nặng thêm. Thế nhưng hiện tại, cũng không có hắn tuyển chọn. Lăng Thiên nhắm mắt lại, đứng yên ở vậy, 4 loại dung hợp thế cảnh thu sạch trở về trong cơ thể. Tiểu xuất sinh, cuối cùng buông tha vật lộn sao? Nhìn Lăng Thiên cử động, Đạo Thiên Cơ nhíu mày lại, bàn tay huy động, đang không ngừng co lại tinh thần thanh đồng vách bỗng nhiên tăng nhanh áp xúc tốc độ. Hình tròn năng lượng vách càng ngày càng nhỏ, mắt thấy tiểu ly Lăng Thiên tới nửa bước khoảng cách. Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt, thanh sơn kiếm phát ra tiếng rung, phía trên năm loại vẻ vàng đột nhiên lưu chuyển ra, bộc phát ra hào quang óng ánh. Ngũ hành trảm. Thanh sơn kiếm giơ cao, Lăng Thiên một kiếm vung lên mà xuống, mang theo một đạo sáng rực hoa lệ ngũ thải thất luyện. Kiếm quang chạm được thanh đồng vách, giống như tính vào đầu hũ như nhau, chém rách ra một đạo vết kiếm. Tinh thần màu đồng vách năng lượng nhiễu loạn, bốn người liên hợp lực lượng hỗn loạn, chỉ lát nữa là phải bạo tạc. Đạo thiên cơ bốn người biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, chân chính lúc này, một đạo ngũ thải kiếm mang theo bọn họ trước mắt xẹt qua, muốn đem bọn họ chạm xuống. Điều này làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ, từng cái liều mạng mệnh chống lại. Bốn người liều mạng thụ thương, liên tiếp lùi lại. Phúc! Tiên huyết ho ra thanh âm vang lên, này thanh âm, cũng không phải đạo thiên cơ bốn người, mà là Lăng Thiên. Lăng không vận dụng một kiếm này sau khi, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, thương thế nặng thêm một ít. Giữa lúc Lăng Thiên đánh tan đạo thiên cơ bốn người lúc, rốt cục bị ta đợi đến cơ hội này, Lăng Thiên, chịu chết đi. Gầm lên một tiếng tiếng đột nhiên vang lên, Lăng Thiên đỉnh đầu giữa không trung, một cổ vượt xa cao giai linh đế cảnh cường giả khí thế, đột nhiên ép xuống. Toàn trường một luồng hơi lạnh lan tràn ra, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, lan ra ra bằng cặn bã. Khí tức tử vong áp bách tới, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa không trung, Lý Tường Dịch vẻ mặt oán hận, một cái đóng băng trường ấn, hướng về Lăng Thiên oanh kích xuống. Hắn từ lúc ban nãy, liền một mực tùy thời mà phát động, muốn tự tay giết Lăng Thiên. Trường ấn đè xuống, hóa thành băng sơn, hung hăng chấn áp hướng Lăng Thiên, đang phía dưới Lăng Thiên thương thế tác động, không thể trốn đi đâu được. Chỉ lát nữa là phải bị triệt để chấn áp kích sát. Mọi người tâm cũng trong nháy mắt nhắc tới, không dự liệu được, Lý Tường Dịch sẽ nhân cơ hội đánh lén. Ai dám làm tổn thương ta thiếu gia? Mắt thấy Lăng Thiên không cách nào tránh né, một tiếng tức giận khẽ kêu tiếng vang lên, Vũ Huyên không để ý Triệu Thiến Lệ khuyên can. Phóng lên cao, một kiếm chạm xuống, xông thẳng lên trời. Một kiếm này cũng không phải là kích đánh về phía băng sơn, mà là kích sát Lý Tường Dịch. Lý Tường Dịch khí sắc biến đổi lớn, không kịp tiêu diệt Lăng Thiên, vội vàng chống lại. Chương 495, Đại Hôn Chiến. Ai cũng không dự liệu được, Lý Tường Dịch đường đường một vị thượng giới thiên tài, sẽ đối với Lăng Thiên đánh lén xuất thủ. Không quá, ngay hắn sắp thực hiện được lúc, biến cố lại lần nữa phát sinh. Cơ hồ tiểu tại đồng nhất thời gian, trên khán đài. Đột nhiên một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt trùng kích hướng Linh Vương cảnh bình chướng. Một lần bước vào Linh Vương cảnh, huyền khí lực lượng không ngừng tăng vọt. Hai cổ ý chí tận trời, tại giữa không trung quán chú đem mấy vị linh đế cảnh cường giả lại dẫn thiên địa dị tượng, một lần mở lại. Hẳn là âm dương thái cực ngư hình vẻ, tại giữa không trung hội tụ thành hình. Này một ít phát sinh quá mức đột nhiên, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, Vũ Huyên là Lăng Thiên một lần bước vào Linh Vương cảnh. Huyền khí còn có ý chí lực lượng không ngừng tăng vọt trong đó. Huyết Hà nộ diễm trảm. Một tiếng vượng minh thanh âm phóng lên cao, Vũ Huyên thân ảnh chẳng biết lúc nào, theo lực bộc phát lượng đã nhằm phía giữa không trung, đi tới Lý Tường Dịch phía sau. Một kiếm chạm xuống, như huyết hải khuynh đảo, vô số quỷ hồn tại trong vật lộn, cùng nơi quần quận hướng Lý Tường Dịch. Kinh khủng này một kiếm, để cho Lý Tường Dịch trong nháy mắt biến sắc. Càng ban đầu không kịp kích sát Lăng Thiên, lập tức xoay người chống lại, một trưởng vô kích đi. Một đạo vang vọng đất trời nổ bạo tạc ra, Lý Tường Dịch cả người quăng ra ngoài, cứng rắn bị đánh hạ xuống mặt, biết tiếp dẫn mặt, mới đình chỉ hạ thân hình, khoe miệng nhưng tràn ra một vòi máu tươi. Vô số đạo ánh mắt, cũng hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện giống như tiên nữ hạ phàm Vũ Huyên. Có khả năng đem thượng giới đệ tử thiên tài bước lui, thực lực này tuyệt đối kinh thế. Lúc này, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chung quanh xung quanh người. Dưới áp chế thương thế đạo thiên cơ. Giờ khác này khí sắc biến phải rất khó xem. Ban nãy trở tay không kịp, lại bị Lăng Thiên cho đánh tan phòng ngự, còn nặng hơn tổn thương. Ban đầu, tại mấy người bọn họ xem ra, Lăng Thiên tại thế nào cường đại, cũng bất quá Linh Vương cảnh mà thôi. Cho dù có thể tan đại đạo, thật lớn đẳng cấp khác biệt đặt ở trước mắt, căn bản không khả năng vượt qua. Thế nhưng, ai nghĩ được đến, Lăng Thiên vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Đặc biệt ngũ hành kiếm, kém chút kích sát bọn họ. Không quá, thấy Lăng Thiên thương thế nặng thêm. Đạo thiên cơ trên mặt vẫn là cười gằn. Này liên tiếp biến cố, để cho phải giữa sân tất cả mọi người đứng ngần ra, ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lăng Thiên phía sau Vũ Huyên, mọi người khí sắc biến đổi lớn. Vũ Huyên nàng. Nàng vẫn là xuất thủ ai Yến Hoàng thở dài một tiếng. Yến Lôi chấn khí sắc cũng thay đổi phải càng thêm ngưng trọng, hắn cũng biết Vũ Huyên cùng Lăng Thiên giữa cảm tình. Này vừa ra tay, sự tình thì trở nên. Lăng Thiên sinh tử hắn không thể không quan tâm, hiện tại cộng thêm Vũ Huyên. Hắn càng thêm không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dưới áp chế sắp động thủ dục vọng, Yến Lôi chấn tại chờ cơ hội, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh khỏi dẫn tới song phương triệt để khai chiến. Vũ Huyên đột nhiên xuất thủ, liền để cho cục diện biến phải quỷ dị. Tuệ tinh học viện bên này, triệt để không cách nào đạm định, trong linh đế cảnh cường giả, cũng chuẩn bị đi lên liều mạng. Song phương khí tức cường giả cũng căng thẳng, tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để khai chiến. Những chí tôn đó mày nhăn lại, bọn họ thế nhưng minh bạch Vũ Huyên máu kia mạch đại diện ý nghĩa, nếu như nàng chết ở đây các loại, thượng giới trách tội xuống, căn bản không phải bọn họ chịu được nổi. Tào Nguyên mặt tâm trầm, thoáng cái không cách nào lựa chọn. Không quá, hắn có chút cố kỵ. Động thủ đạo thiên cơ mấy người nhưng không biết nhiều như vậy, hắn thấy Vũ Huyên xuất thủ, trên mặt càng thêm thâm độc. Đạo thiên cơ trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, như vậy vừa lúc, giết hai người bọn họ, quán quân sẽ thuộc về không bờ bến. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Những thứ kia bị chút phía trên linh đế cảnh các cường giả, trọng tân bay trở về, vây lại hai người. Lý Tường Dịch mặt âm trầm sát khí nhìn Lăng Thiên bọn họ hiện lộ. Ngoài ra ba gã thượng giới linh đế cảnh cường giả, lúc này cũng có hành động. Phối hợp Lý Tường Dịch cũng chuẩn bị động thủ kích sát Vũ Huyên cùng Lăng Thiên. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Vũ Huyên thân thiết hỏi, đồng thời một tay để tại Lăng Thiên phía sau lưng, một cổ lực lượng tuôn ra, chữa khỏi hướng Lăng Thiên thương thế, giúp hắn khôi phục thực lực. Hai người lực lượng, phảng phất nước sữa hòa nhau một dạng, qua lại chuẩn xác. Đặc biệt Lăng Thiên bên trong đan điền Phượng Hoàng Thiên Hỏa, cảm giác được Vũ Huyên lực lượng hóa thành hưng phấn tâm tình vui sướng. Lăng Thiên nhắm mắt, yên lặng tiếp thu cổ lực lượng này dưới áp chế thương thế. Lại khôi phục một thành lực lượng. Huyên Nhi có thể, ngươi vừa mới đột phá đem bản nguyên khí tức đi vào cho ta, sẽ làm bị thương người căn cơ. Qua một lúc công phu, Lăng Thiên cự tuyệt Vũ Huyên tiếp tục tụ đến lực lượng, nhẹ giọng nói với nàng, thiếu gia ta cũng không ngươi nghĩ nhỏ yếu như vậy. Thiếu gia ta cường đại lắm. Lăng Thiên trong lòng đối Vũ Huyên tràn ngập không nỡ, ban nãy những lực lượng kia, thế nhưng đột phá lúc thiên địa tặng lại bản nguyên nhất khí tức, giống như hắn đột phá lúc, tiếp thu bạch quang không sai biệt lắm. Vũ Huyên bỏ phải đem loại này tặng lại dùng để chữa khỏi Lăng Thiên thương thế, có thể thấy được Vũ Huyên dùng tình trong. Vũ Huyên nhịn không được cười khúc khích, tan ra thâm tỏa lông mày, là khôi phục Lăng Thiên thương thế, nàng hận không phải đem toàn bộ thiên địa tặng lại dùng ở Lăng Thiên trên thân. Không quá, nàng cũng minh bạch, chính là nàng làm như vậy Lăng Thiên cũng sẽ không tiếp nhận. Một đôi cậu nam nữ, rốt cục thân mật được không? Đạo thiên cơ xấu xí khí sắc, âm thanh nói. Hắn cũng sớm có dự liệu, sẽ có người ra tay trợ giúp Lăng Thiên. Không quá, hắn đối phía bên mình thực lực tràn ngập tin tưởng, tám vị linh đế cảnh cường giả ở đây, chính là nhiều hơn nữa một vị Vũ Huyên, bọn họ cũng có thể ung dung giải quyết. Chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, cũng cùng Tuệ Tinh học viện không liên quan. Lăng Thiên chính là ta Thiên Tinh Tông kẻ phản bội, chuyện này liên quan đến ta Thiên Tinh Tông danh tiếng vấn đề. Ngươi này không biết tốt xấu tiện nhân, nếu như không muốn chết, tiểu ngoan ngoan cũng ngay. Đạo Thiên Cơ không chút khách khí nổi giận nói, miệng kia khuôn mặt để cho người ta xem chán ghét tột cùng. Một tiếng tiện nhân, lại làm cho Lăng Thiên trong mắt tức giận nhất thiểm. Vũ Huyên ở trong lòng hắn địa vị, tuyệt đối không cho phép bị người như vậy chửi đới. Tiểu như cùng Lăng Thiên tại Vũ Huyên trong lòng địa vị như nhau. Đối với Đạo Thiên Cơ một tiếng này cảnh cáo, Vũ Huyên lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói, Lăng Thiên thế nhưng ta thiếu gia, ai dám động đến thiếu gia nhà ta liền giết hay. Đây hết thảy đều cùng Tuệ Tinh học viện không liên quan. Các ngươi ai dám động đến tay vậy thì tới đi. Đạo Thiên Cơ khỏe miệng bí ẩn lộ ra một tia thực hiện được nụ cười, Vũ Huyên không biết tốt xấu, bị sát Vũ Huyên cũng sẽ không hạ xuống đầu để câu chuyện. Vẫn tử tử nhìn chằm chằm Vũ Huyên vẫn Lăng Thiên Đạo Thiên Cơ, lập tức gầm lên một tiếng, giết bọn hắn. Hôm nay ai dám ngăn cản ta Thiên Tinh Tông bắt kẻ phản bội, liền giết ai. Giữa không trung ba gã linh đế cảnh cường giả, triển khai thân hình, hóa thành nửa cung tròn đường cong hình dáng, kiếm Lăng Thiên trong vòng vây. Bên kia Lý Tường Dịch lạnh lùng nhìn Vũ Huyên, trong mắt vẻ nhất tiệm, ta mị cười nói: Càn Khôn cung đệ tử, đem yêu nữ cho ta sống cào xuống, bản thiên tài hôm nay liền muốn nàng dùng thân thể hoàn lại lỗi. Ngoài ra ba gã Càn Khôn cung đệ tử thiên tài, cũng ở đây đồng thời ra tay với Vũ Huyên. Cơ hội tại đồng nhất thời gian, Đạo Thiên Cơ còn có Lý Tường Dịch, hai người một kiếm hướng về Lăng Thiên còn có Vũ Huyên chính giữa sử trạm hạ xuống. Là tránh thoát công kích này, hai người lập tức tách ra. Lợi dụng khi cơ hội này, mỗi bốn người cái một đội lập tức vây bắt phía trên lẫn nhau mục tiêu. Đạo Thiên Cơ bốn người đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh, Lý Tường Dịch bốn người đem Vũ Huyên vây quanh. Nhìn Lăng Thiên bọn họ, giống như nhìn cá trong chậu như nhau. Tinh hỏa đồng tường. Đạo Thiên Cơ bốn người cơ hồ tại đồng nhất thời gian, muốn cố kỹ trọng thì, vây lại Lăng Thiên đem hắn bắt sống. Thế nhưng, lần này Lăng Thiên sao lại đang cho bọn hắn cơ hội, hơn nữa Lăng Thiên khôi phục thực lực nhiều một thành lại lớn mạnh một chút. Phách giả vô song. Lăng Thiên gầm lên một tiếng, kinh thiên kiếm mang chạm xuống, quán triệt thiên địa. Hung hăng đánh rớt tại trên vách đồng, lần này, màu đồng vách nước toát ra vết rách, tại Lăng Thiên liên tiếp chém nhiều một kiếm dưới tình huống, rốt cục nổ tung. Lao tới sau khi, Lăng Thiên trợn mắt trước tiên, kích sát hướng Đạo Thiên Cơ. Đạo Thiên Cơ cười nhạt, không sợ hãi chút nào nên kích đi. Có thượng giới vô số tài nguyên phụ trợ, hắn cũng thoát thai hoán cốt một phen, chính là chống lại thượng giới xuống thiên tài, chỉ sợ cũng bất phân cao thấp. Ầm. Lăng Thiên phần thiên ấn đánh ra, không nghĩ tới đối phương không có chút nào không ý kỵ, đồng dạng một trưởng nên kích. Lực lượng kinh khủng ba động cuồn cuộn, hai người tất cả đều lui lại, bất phân cao thấp. Lẫn nhau nhìn về phía đối phương, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Thiên không nghĩ tới Đạo Thiên Cơ vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế vượt xa một dạng linh đế cảnh. Mà Đạo Thiên Cơ càng thêm kinh ngạc, Lăng Thiên bị thương còn có thực lực bực này, khỏi hẳn không phải có thể nghiền ép hắn. Nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Đạo Thiên Cơ trong lòng sát khí càng sâu. Lúc này, hai gã linh đế cảnh lợi dụng khi cơ hội, một trước một sau vây công mà tới. Phong mang lại lần nữa trói buộc tới, một người khác một quyền như núi lớn đè xuống đánh về phía Lăng Thiên đầu. Tình huống lại lần nữa biến phải nguy cơ, một người đối chiến bốn người, vẫn là có chút miễn cưỡng. Lăng Thiên khó khăn chống lại, một vị Đạo Thiên Cơ liền cùng ba thành thực lực hắn tương đối, chớ nói chi là ba người khác đánh lén. Bên kia Vũ Huyên, cũng không quá lạc quan, bị triệt để ngăn chặn. Lăng Thiên lại tốt như vậy chuyện, ngươi làm sao có thể không gọi ta? Một tiếng băng lãnh phảng phất lợi kiếm liền sắc bén thanh âm vang lên, người xem trên đài, trong lúc bất chợt lại một cổ linh vương cảnh lực lượng đột nhiên đột phá, bộc phát ra. Long thương ý chí tận trời, một đạo ngân thương hư ảnh phảng phất một cái ngân long sông lên cửu tiêu, khuấy động phong vân. Sau đó, một cổ ý chí đất trời tặng lại xuống. Ngay Lăng Thiên cùng Vũ Huyên tình huống có chút nguy cơ lúc, một đạo ngân sắc đánh rất đánh thẳng tới, xuyên qua hư không, mang theo một tiếng rồng ngâm tiếng. Đột như đến ngân thương công kích, lập tức bức lui hai vị linh đế cảnh cường giả. Chỉ thấy một vị cầm trong tay ngân thương, trên thân khí thế xông lên trời nam tử, chẳng biết lúc nào, đứng ở Lăng Thiên cách đó không xa. Có thể cùng nhiều như vậy cường giả giao thủ thế nhưng chuyện thật tốt, ngươi làm sao có thể không gọi ta? Triệu Tử Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Còn có ta một đạo hoạt bát nghịch ngợm thanh âm đột nhiên vang lên, theo Triệu Tử Vân phía sau, một đạo tiểu tinh linh vậy dáng người đột nhiên xuất hiện. Bổn công chúa tuy là đánh không thắng bọn họ, thế nhưng, hỗ trợ kiểm chế thoáng cái vẫn là đi. Các ngươi muốn khi dễ bổn công chúa đầu đất, hỏi qua ta không? Yến Sở Sở bỏ rơi hai cái bím tóc, chỉ vào Đạo Thiên Cơ khẽ kêu nói. Lăng Thiên nét mặt sững sờ hạ, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng đi ra, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ cảm động. Loài run dế một dạng nhân vật, tới nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Giết bọn hắn. Đạo Thiên Cơ gầm lên một tiếng, lại lần nữa mệnh lệnh mọi người động thủ. Chương 496, vận dụng thần đỉnh. Giữa không trung, một trận kịch liệt hôn chiến đang tiến hành. Hơn 10 đạo quang ảnh chớp động va chạm, để cho người ta không kịp nhìn, khó có thể bắt được tất cả. Tại Triệu Tử Vân cùng Yến Sở Sở sau khi, đại chiến biến phải càng thêm hỗn loạn, không quá, Lăng Thiên nhưng nhẹ nhõm một chút. Triệu Tử Vân đoạt ra như long, khiên chế trụ một vị thượng giới linh đế cảnh cường giả. Hai người va chạm ở giữa không rơi chút nào hạ phong. Đặc biệt long ngâm thương cường đại, càng làm cho đối thủ kinh hãi. Vũ Huyên càng một người kiềm chế ba vị thượng giới linh đế cảnh thiên tài, đem Lý Tường Dịch cũng bao quát trong, để cho không cách nào đối Lăng Thiên tiến hành đánh lén, điều này làm cho Lý Tường Dịch càng đánh càng kinh ngạc. Vũ Huyên dung hợp hóa thành âm dương đại đạo, vô cùng kinh khủng, căn bản không yếu hơn Lăng Thiên ngũ hành đại đạo. Không thể không nói, Yến Sở Sở năng lực phòng ngự còn có vô cùng cường đại, đem Thiên Tinh Tông một vị thái thượng trưởng lão tạm thời khiên chế trụ. Chỉ bạc hóa thành bàn cờ, đem hắn bao phủ trong, các loại ra bất ngờ công kích thủ đoạn ra. Để cho người ta khó lòng phòng bị, thần khúc tại toàn trường quanh quẩn, bao quát ngoài ra một ít linh đế cảnh cường giả cũng nhận được một ít ấn tượng. Lăng Thiên áp lực giảm nhiều một người đối chiến ba người, tuy là cũng bị áp chế, nhưng cũng không trở thành hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đầu đất kiên trì nữa một hồi, cùng phó viện trưởng đến, bọn họ liền không dám ở động thủ. Yến Sở Sở thanh âm vang lên. Đại Yến Nhất Phương tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho khơi mào đại chiến. Nhưng chỉ cần phó viện trưởng đến. Chí Tôn không ra mặt dưới tình huống, lấy phó viện trưởng thực lực, hoàn toàn có thể áp chế Đạo Thiên Cơ mấy người. Đạo Thiên Cơ nghe lời này, khí sắc sốt ruột. Phó viện trưởng thực lực thâm bất khả chắc, sống số tuổi vượt xa ở đây các Chí Tôn. Cuối cùng rất mạnh, ai cũng không rõ ràng lắm. Tào Nguyên nhướng mày, đây là phá hoại thi đấu cơ hội thật tốt, tuyệt đối phải tại phó viện trưởng xuất hiện trước, chấn áp xuống. Phó viện trưởng rất cường đại, chính là phi thăng lên giới trở thành Chí Tôn Tào Nguyên cũng không biết. Bởi vì hắn phi thăng Nam Lĩnh lúc, phó viện trưởng đã là như thế hình dáng. Này mấy ngàn năm trôi qua, vẫn là này một bộ lao bất tử hình dáng. Tuy là, Tào Nguyên trong lòng tự tin vận dụng sau cùng thủ đoạn có khả năng chấn áp tất cả, đều có thể không sử dụng tốt nhất không dùng tới. Không thể đang kéo dài thời gian, giết bọn hắn. Đạo Thiên Cơ gầm lên một tiếng, thân hình vọt tới trước, một đôi đại thủ có thủy ưng chảo mở dạng, mang theo một cổ sắc bén để cho Lăng Thiên da rẻ cũng đâm đau hung ác tàn nhẫn kinh khí, hướng về phía cổ hắn năm tới. Đạo Thiên Cơ xuất thủ, nhanh như thiểm điện, hai người khác kéo dài Lăng Thiên, không được Lăng Thiên có cơ hội phản ứng. Lăng Thiên trong lòng cả kinh, một kiếm hỏa phá hư không, hỏa diễm bức lui hai vị linh đế cảnh cường giả. Lại lần nữa một kiếm chạm xuống, hướng Đạo Thiên Cơ, thân hình né tránh mà qua. Giữa không trung chiến đấu, thoáng cái ai cũng chỉnh lý không được ai, cục diện chịu đựng. Ha ha ha lạc. Dễ giả mạo loạn tràng diện, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này động thủ, đem Tà Hoàng hậu duệ bắt lên. Thiên Tinh Tông khán đài phương vị, ẩn núp ở chỗ tối chỗ ma si chói tai như quỷ kêu tiếng cười vang lên. Nhân cơ hội động thủ, tốc độ nhanh nhất bắt hướng nàng kia. Ma Lệ Băng lãnh nhận lời nói. Hiện tại giữa không trung chiến đấu hỗn loạn như thế, hư ảnh chấp loạn, ai cũng thấy không rõ lắm trong chiến đấu thân ảnh là ai. Cơ hội như thế, đúng là thừa dịp loạn xuất thủ, một lần bắt Vũ Huyên cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, một khi Vũ Huyên bị bắt đi, chiến cuộc triệt để cải biến, Lăng Thiên cũng liền khó thoát khỏi cái chết. Thình thịch. Hai người trong lúc nói chuyện, thân hình đột nhiên hóa thành hai cổ khói đen phóng lên cao. Hắc Ma Thiên Mạc. Hai người hét lớn một tiếng, phóng lên cao thân ảnh đột nhiên hóa thành một cổ ma khí, đem giữa không trung đột nhiên bao phủ lại. Trong hôn chiến mười mấy người toàn bộ trong bọc. Này ma khí tới phải quá đột ngột, làm cho cả quảng trường cũng rơi vào trong bóng tối, không cách nào thấy rõ trước mắt tất cả. Hai người bọn họ làm sao cũng chen tay vào việc này. Tào Nguyên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Ma Lệ hai người tuy là hợp tác với bọn họ, cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng, Ma Lệ thân phận quá mức thần bí, đến nay hắn cũng không biết hai người lai lịch. Một khi xuất hiện vượt qua dự trù sự tình, liền rất khó trường khống. Trời cũng giúp ta. Hai người bọn họ vậy mà xuất thủ, Lăng Thiên tiểu xuất sinh này chết định. Đạo Thiên Cơ hưng phấn cười to. Ma khí tuy là che đỡ người khác con mắt, thế nhưng, Thiên Tinh Tông mấy người, trên thân một đạo ngọc phù hồng quang nhất tiệm, trước mắt tất cả rõ ràng liền hiện ra. Đạo Thiên Cơ lập tức tỏa định Lăng Thiên, tinh thần kiếm mang đột nhiên hướng về Lăng Thiên cái cổ đánh giết đi. Hắc ám ma khí. Là ai đánh lén? Này đột như đến biến cố, để cho Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, võ đạo thiên nhãn vội vàng mở, trong bóng tối tất cả hiện lộ ra. Hừ. Đúng lúc này, kêu đau một tiếng tiếng từ nơi không xa truyền đến, Lăng Thiên nhìn sang lúc, Vũ Huyên đang bị một cổ khói đen đánh lén, liên tiếp lui về phía sau. Vũ Huyên. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp đi, muốn đi cứu viện. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Vẫn lo lắng chính ngươi xoa dịu đi. Đạo Thiên Cơ âm hàn thanh âm quanh quẩn tại ma khí bên trong, trong lúc bất chợt một đạo rực rỡ tinh quang từ phía sau lưng hiện lên, hướng về Lăng Thiên cái cổ chém mà tới. Lăng Thiên cả người tóc gáy dựng lên, cảm giác được phía sau nguy cơ, vội vàng xoay người chống lại. Hoành Tảo Thiên Quân, hắc ám phá trừ. Lăng Thiên gầm lên một tiếng, trên thân hỏa diễm thay đổi thành bạch sắc, một ánh kiếm chạm xuống, hóa thành hỏa hải lan ra ra. Đạo Thiên Cơ bị bức lui, bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hắc vụ, phát sinh bùm bùm thanh âm, thế nhưng lần này ma khí so với đạo vô nhai càng thêm thuần túy cường đại, thoáng cái liền hủy diệt Lăng Thiên hỏa diễm. Lợi dụng khi phải ngắn ngủi trong nháy mắt, ma khí bên trong tất cả hiện lộ ra một bộ phận tình huống. Yến Sở Sở, Triệu Tử Vân hai người cũng rơi vào hạ phòng, tình huống biến phải có chút nguy cơ. Bên kia Vũ Huyên, đồng dạng bốc cháy lên thánh khiết hỏa diễm. Thế nhưng, lần này liền nàng Thiên Phượng Thánh Diễm đều không cách nào tinh lọc những thứ này ma khí. Lúc này, Vũ Huyên tình cảnh cũng nguy cơ có thể đụng, vừa phải chống lại ba vị thượng giới thiên tài, vừa lại muốn đề phòng chẳng biết nơi nào tới đánh lén. Thiên Tinh Tông còn có Càn Khôn Cung mấy người, đều có biện pháp thấy rõ ràng ma khí bên trong tất cả, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Lo lắng người khác, vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi đi. Đạo Thiên Cơ thân ảnh từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, một trưởng vũ kích mà xuống, ở trong tay hắn kết ấn trong, một ngôi sao hư ảnh đi theo hoành kích tới, rực rỡ tinh quang, như tuệ tinh vẫn rơi và chạm xuống. Đúng lúc này, hai người khác cũng phát động công kích. Cự đại long gió cuốn đột nhiên từ phía dưới quần quận mà lên, đem Lăng Thiên trói buộc tại trong báo tâm, tại gió lốc bên trong, kiếm quang chớp động, cực kỳ nguy hiểm. Trên đỉnh đầu sao trổi trưởng ấn oanh kích xuống, bốn phía lại bị gió lốc trói buộc, căn bản là không có cách tránh né. Ba người khác lại lầm vào trong nguy cục, Lăng Thiên trong lòng cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Mắt lạnh nhìn phía trên Đạo Thiên Cơ, Lăng Thiên trong lòng cũng cố chẳng phải nhiều. Nam không dùng tới một ít thủ đoạn, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Hỏa Long Đoạt Châu. Lăng Thiên trong lòng gầm lên một tiếng, trong cơ thể trận pháp kích phát ra, hắn cũng không đoái hoài phải thương thế kinh mạch thương thế. Hỏa hải từ trên người Lăng Thiên tản ra, thiêu đốt hư không. Hai tay rất nhanh kết ấn, một trường oanh kích ra, một cái cự long long đầu nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao hỏa diễm cự long triển khai ngụm lớn, nuốt một cái hướng ngã xuống xuống tinh thần. Thế nhưng, lần này, hỏa long trong miệng cắn một cái không lớn không nhỏ hỏa đỉnh, cùng nơi phóng lên cao. Đạo thiên cơ trong mắt vẻ khinh thường nhất tiệm, tinh thần đánh vào hỏa lao phía trên, hai giả cuốn lên một cổ năng lượng ba động. Tiểu lúc này, một người cao hỏa đỉnh theo long chùy theo phun ra, hung hăng va chạm hướng đạo thiên cơ trên bàn tay. Lực lượng kinh khủng hỏa phá hư không, mang theo một cái hỏa diễm cái đuôi. Đạo thiên cơ rốt cục phát ra, phát hiện lăng thiên phát ra trong công kích gần chứa một đạo khác công kích. Lập tức khí sắc cuồng bạo, nhưng mà còn chưa chờ hắn vội vàng bứt ra trở ra. Đạo kia oanh kích tới thần đỉnh, đã đủ loại đánh vào hắn trên lòng bàn tay. Thình thịch. Đạo thiên cơ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng ho ra tiên huyết, thân thể giống như bị đánh ra khí cầu mở dạng, cấp tốc lui lại. Bạch. Lăng thiên nhân cơ hội xông thẳng lên, mắt lạnh đảo qua toàn trường, tay khẽ vây thần đỉnh bay trở về. Hỏa Long, không nghĩ tới vẫn là phải mượn dùng ngươi năng lực. Lăng thiên nhất thủ nâng chấn ngục thần đỉnh, lạnh lùng nói, vậy mà này ma khí lợi hại như vậy, có thể đạt đến ta dị hỏa. Ta đây sẽ nhìn một chút, các ngươi có thể ngăn cản hay không thần hỏa. Đi. Lăng thiên đem chấn ngục thần đỉnh quăng ra ngoài, thần đỉnh tại giữa không trung rất nhanh phóng đại, trong nháy mắt biến phải có núi nhỏ cỡ. Rầm rầm rầm ba. Thần đỉnh phát ra ùng ùng thanh âm, phảng phất hỏa diễm phun trào như nhau, một cổ mãnh liệt theo trong miệng đỉnh bắn ra ngoài, lan ra hướng toàn trường. Diệt thế thiên viêm đây chính là đủ để hủy diệt thế giới hỏa diễm, nghĩ có thể hủy diệt lăng thiên dị hỏa ma khí, trong nháy mắt bị thiêu đốt hủy diệt. Đây là một loại triệt để hủy diệt, không cách nào nữa sinh khôi phục. Ào ào ồn ào. Hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành hỏa hải, trong lúc bất chợt rọi sáng hắc ám, hủy diệt tất cả ma khí. A a a a a. Không được, đây là hỏa diễm gì, tại sao có thể hủy diệt chúng ta ma khí? Hai tiếng thê thảm kêu thảm thiết theo ma khí lan truyền ra, này lưỡng đạo trong thanh âm, mang theo hoảng sợ sợ hãi. Thanh đối phải thần tính hỏa diễm, lại có thể đối với bọn họ mang đến mãi mãi thương tổn. Đây là bọn hắn nghĩ đều không nghĩ ra sự tình, tại biên hoang căn bản không khả năng có chuyện vật có thể thương tổn tới bọn họ, duy nhất có khả năng thương tổn bọn họ sự vật, chính chấn thủ vào đề hoàng trung tâm chi địa. Cảm thụ được hỏa diễm đặc tính, ma lệ hoảng sợ lên tiếng, đây là ngũ long chấn thiên đỉnh hỏa diễm, đúng nó. Không được, cháy mau. Hét lớn một tiếng tiếng hạ xuống, ma lệ trong nháy mắt thu liễm lại toàn bộ hỏa diễm, mang theo cái đuôi, liều lĩnh phóng lên cao, chạy khỏi nơi này. Phảng phất người bán hàng rong gặp mặt thành quản như nhau, hận không nhiều lắm đưa ra mấy chân. Bạch. Ma si cũng theo sát sau khi, hoảng sợ chạy khỏi nơi này. Hai cổ khói đen cuốn lên toàn bộ ma khí, kể từ tận trời, hướng về nơi xa sợ hãi chạy trối chết. Ma khí đột nhiên tiêu thất, bên trong quảng trường tất cả lại lần nữa hiển lộ ra. Ban nay xuất hiện ma khí, đem tất cả mọi người sợi tơ cũng cho che, hiện tại cùng nơi lại lần nữa rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lăng Thiên cầm trong tay thần đỉnh, đứng thẳng giữa không trung, ở đối lập, đúng là bị ngọn lửa thiêu đốt cháy đen đạo thiên cơ. Mà đổi thành ngoại tình huống, Vũ Huyên ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị chút tổn thương. Trái lại Thiên Tinh Tông bên này, trừ đạo thiên cơ người khác không quá trọng thương thế. Như vậy chẳng cảnh, đối Lăng Thiên ngược lại bất lợi. Chương 497, thần đỉnh phát huy. Giữa không trung liên tiếp xuất hiện biến cố, để cho tất cả mọi người mê trong sương mù không có nhận thức. Dù sao, ma khí che tất cả mọi người ánh mắt, ai cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. Không qua tất cả mọi người vẫn là biết, ban nãy một trận hỏa hoạn thiêu đốt, đem toàn bộ hắc ám cũng cho xua tan. Sau đó, lưỡng đạo nết nhác hoảng sợ thân ảnh cực nhanh thoát đi. Tuy là, không tự mình va chạm. Thế nhưng, hỏa diễm kia thiêu đốt lúc, không ít cường giả cảm thụ được hỏa diễm uy lực, đều cảm giác được linh hồn hoảng sợ. Vậy ngay cả trí tôn cường giả đều không cách nào xua đuổi ma khí, cứ như vậy bị Lăng Thiên trong tay thần đỉnh thiêu đốt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên trong tay thần đỉnh. Chiếc thần đỉnh này, rất nhiều người cũng đúng lần đầu tiên thấy. Ban nãy hỏa diễm thật là khủng khiếp. Phảng phất thế giới hủy diệt tưởng thưởng thiên phạt. Kinh khủng kia hỏa diễm, tựa hồ là theo Lăng Thiên trong tay đỉnh đồng phát ra. Cái này đỉnh đồng thao thoạt nhìn có chút quen mắt, thật giống như trước đây ở đâu gặp qua. Mọi người hồi tưởng lại ban nãy hỏa diễm, kinh sợ lên tiếng. Nghi ngờ phải Lăng Thiên trong tay thần đỉnh lai lịch. Ở đây người biết Lăng Thiên bị Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh quan tâm, nhưng cũng không biết, Lăng Thiên trong tay thần đỉnh chính là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh phân thân. Bao quát mấy vị trí tôn, cũng không biết Lăng Thiên thần đỉnh lai lịch. Duy nhất biết, chiếc thần đỉnh này uy lực khủng bố, có một tia Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh năng lực. Tại các trí tôn xem ra, rất có thể đúng Lăng Thiên lấy được hàng phòng chế. Bởi vì, tại Nam Lĩnh một ít thần khí hàng phòng chế cũng không hiếm thấy. Hàng phòng chế có khả năng phát ra có thần tính hỏa diễm sao? Tiến Lôi chấn chần chờ một ít, cao mày không xác định nói. Ban nãy hỏa diễm, uy lực tuy là không đủ cường đại, nhưng là lại để cho hắn đều cảm giác được kinh hãi cảm giác. Trừ phi là thần khí cấp bậc hàng phòng chế, nhưng chiếc thần đỉnh này, dễ nhận thấy không đạt đến thần khí trình độ. Nguyệt Lạc Chí Tôn lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên trong tay hàng phòng chế nghi ngờ nói: "Chỉ trải qua thần đỉnh hỏa diễm uy lực đạo thiên cơ, còn có Lý Tường Dịch mới hiểu được, thần đỉnh hỏa diễm khủng bố." Đạo thiên cơ ánh mắt âm hàn, lộ ra ý sợ hãi. Ban này nếu như hỏa diễm không phải là chia tán, chỉ nhằm vào hắn một người, rất có thể hắn liền bị chết cháy. Lý Tường Dịch cảm giác được ban nãy hỏa diễm uy lực, càng thêm sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm dường như càng lớn mạnh một chút. "Mọi người cẩn thận cự đỉnh hỏa diễm." Đạo thiên cơ chợt lui sấp xỉ 10 thước, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, cháy đen thân hình rung động, chịu không nhẹ thương thế. Nhìn chăm chăm cự đỉnh, hét lớn nhắc nhở. Hắn đều lập tức rời xa Lăng Thiên một ít. Lợi dụng khi hiện tại, Lăng Thiên hướng Vũ Huyên ba người hét lớn một tiếng, "Nhanh, cũng hướng ta tới gần qua đây." Triệu Tử Vân, Yến Sở Sở, Vũ Huyên ba người lập tức bay qua. Ba người bọn họ cũng chịu không nhẹ tổn thương. Đặc biệt Vũ Huyên, bị ma lệ hai người vây công, thương thế quá nặng. Đạo thiên cơ mấy người cũng không có ngăn cản, tùy ý bọn họ hội hợp. Các loại Lăng Thiên nếu đã biết hợp lại cùng nhau, tám người lập tức thành hình tròn, đem bọn họ trong vòng vây, khí sắc lộ ra cười nhạt, phảng phất nhìn con mồi như nhau. "Mọi người không cần sợ, hắn đỉnh đồng thao hỏa diễm, chỉ có thể cách một đoạn thời gian sử dụng một lần. Hiện tại sử dụng qua một lần sau khi, đã không cách nào đang sử dụng." Lý Tường Dịch lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở, có lần trước trải qua, hắn cũng có đề phòng. Điều này làm cho đạo thiên cơ mấy người nụ cười càng thêm âm hiểm. Lăng Thiên nhìn về phía bên cạnh mấy người, phát hiện bọn họ thương thế sau khi, lại nhìn về phía đạo thiên cơ mấy người âm lãnh vẻ nhất thiểm. "Các ngươi cố gắng dưỡng thương, kế tiếp chiến đấu tiểu giao cho ta." Lăng Thiên vừa nói, dẫm trận tại chỗ ra. Trên đầu thần đỉnh nổi lơ lửng nói: "Không được. Như vậy rất sang bậy, thương thế của ngươi thế, so với chúng ta." Triệu Tử Vân lập tức phản bác: "Không quá." Giữa lúc hắn muốn ngăn cản Lăng Thiên lúc, Vũ Huyên cắt đứt Triệu Tử Vân lời kế tiếp, "Giao cho thiếu gia đi, hắn nói có khả năng ứng phó, nhất định có thể đủ ứng phó." Lần này, Liên Yến Sở Sở cũng kiên định hình dáng, tuyển chọn ủng hộ Lăng Thiên, đối Triệu Tử Vân gật đầu. Hai người bọn họ đều biết thần đỉnh lai lịch, vậy mà vận dụng thần đỉnh, Lăng Thiên tất nhiên có nắm chắc ứng phó. Lăng Thiên híp mắt quang mang mãnh liệt chớp động, nhìn quét đạo thiên cơ mấy người. Trước đó bởi vì thi đấu tính Lăng Thiên sử dụng bực này đại sát thương lực vũ khí, thế nhưng hiện tại bất đồng. Đến sống còn thời gian, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Nói riêng về thực lực, Lăng Thiên muốn một cái người đối phó đạo thiên cơ nhiều người như vậy, căn bản là lời nói vớ vẩn. Thế nhưng, mượn dùng thần to lớn lượng, cũng không phải không có khả năng. "Ngu ngốc, các ngươi bốn người cũng đối phó không được chúng ta, một mình ngươi còn muốn chiến thắng chúng ta nhiều người như vậy." Đạo thiên cơ âm lãnh thiệt tỏi. Trong mắt hắn tràn ngập oán hận tức giận, mới vừa rồi bị diệt thế thiên viêm bao phủ, kém chút liền muốn bị thiêu hủy hầu như không còn. Bây giờ biết Lăng Thiên không cách nào nữa thứ vận dụng cái loại này hỏa diễm, đạo thiên cơ lòng tin 10 phần, có thể thật tốt chỉnh lý Lăng Thiên. Đem bọn họ cũng sống bắt lại. Đạo thiên cơ gầm lên một tiếng, đầu tiên phát động công kích. Liên hợp ba vị thái thượng trưởng lão, lại lần nữa phát động cái kia vũ khí giam cầm. Tinh thần đồng bích. Tinh quang lực lượng chiếu nghiêng xuống, toàn bộ quán trú tại bốn người trên thân, đạo thiên cơ bốn người khí tức kết hợp, hóa thành vách tường đồng thau, đem Lăng Thiên bốn người trong bọc. Ngay tại lúc đó, một vị thượng giới thiên tài, phía sau đột nhiên giải ra một đôi hạt sắc như lao ưng như nhau cánh, tốc độ tăng vọt, tay trái tay phải trong đều bay vụt ra bốn cái sắc bén kim cương lưới dao, như lao ưng đi săn con gà con như nhau, dưới sự xung kích tới. Trừ cái đó ra, có một gã thượng giới linh đế cảnh thiên tài, trên thân vảy màu xanh lan ra, hóa thành một cái thanh sắc đại xà, ngửa mặt lên trời hí một tiếng, một ngụm hắc sắc nọc độc, đột nhiên phụt lên ra. Liên tục mấy đạo công kích, từ các nơi cùng nơi vây công qua đây. Hoàn toàn không được cho Lăng Thiên cơ hội. Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít. Tốt lắm chúng ta sẽ nhìn một chút ai cũng nhiều người. Lăng Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, chim bay cá nhảy, vạn thú thần đồ. Trên đỉnh đầu chấn ngục thần đỉnh đột nhiên long long vang lớn, đỉnh đồng thao phía trên khắc ghi vô số yêu thú đồ án phát ra hào quang màu đỏ thắm, ầm ầm ở giữa, một viên cổ hỏa sư lao tới, hướng về phụt lên ra nọc độc thanh sắc đại xà cắn xé hơn nữa. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng con hỏa diễm ngưng tụ ra viễn cổ yêu thú, theo bên trong chiếc thần đỉnh phun mạnh ra tới. Bọn họ tuy là đều là hỏa diễm lực lượng tạm thời ngưng tụ thân hình, thế nhưng, hung mãnh nghiện huyết thần tình, mênh mông ra viễn cổ yêu thú uy áp, khủng bố dị thường. Giống ba. Viễn cổ hỏa sư nổi giận gầm lên một tiếng, đem những độc dược đó cắn ướt, tiếp tục một ngụm cắn xé hướng thanh sắc đại xà. Đồng thời, một hỏa diễm ngưng tụ viễn cổ thần tượng ngút trời mà hàng, chấn áp xuống. Một xích vũ thần điêu phóng lên cao, mang theo một đám phi hành viễn cổ thần điểu trùng kích hướng giữa không trung linh đế cảnh cường giả. Rầm rầm rầm. Các loại tiếng nổ mạnh tại toàn trường vang lên, những ngọn lửa kia viễn cổ yêu thú, từng con không sợ chết, chỉ lát nữa là phải bị kích sát, lập tức từ bạo cùng đối phương đồng quy vu tận. Lý Tường Dịch cùng một gã khác linh đế cảnh thiên tài, cũng bị 5, 6 con viễn cổ yêu thú dây dưa kéo lại, thỉnh thoảng bạo tạc lực lượng tua toàn trường, này 4 gã linh đế cảnh thiên tài, không có một không được chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, viễn cổ yêu thú tập thể tự bạo quá mức đột nhiên, để cho bọn họ ho ra máu liên tục, cháy đen miết nhác. Những thứ này yêu thú, vô cùng vô tận, mỗi một con tuy là thực lực không mạnh chỉ linh đế cảnh nhất trọng thực lực, thế nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều. Một tự bạo, lại có một không ngừng theo bên trong chiếc thần đỉnh lao ra. Thanh xà linh đế cảnh cường giả, bị một thần điêu cấm trụ cổ họng, hung hăng va chạm hướng mặt đất, trở thành vị thứ nhất bị đánh bại cường giả. Kinh khủng này uy thế, xem phải đạo thiên cơ 4 người từng cái kinh hồn táng đảm, tràn ngập sợ hãi, bọn họ nhấc lên tinh thần đồng bích cũng bị sóng năng lượng cùng, lung lay sắp đổ. Không có chút nào do dự, 4 người trong lòng sinh ra thôi ý muốn xoay người chạy trốn. Muốn chạy? Làm tức giận ta, sẽ thừa nhận kết quả. Lăng Thiên Sao lại cho bọn hắn cơ hội, gầm lên một tiếng, điều khiển thần đỉnh hung hăng và chạm hướng 4 người liên hợp tinh thần đồng bích. Ầm ba. Không cần tốn nhiều sức, 4 người liên hợp vũ kỹ trong nháy mắt vỡ vụn, 4 người cũng lực lượng rung động liên tiếp lui về phía sau, khí sắc cứng hồng. Đúng lúc này, Lăng Thiên khống chế thần đỉnh, hung hăng va chạm hướng trong một vị Thiên Tinh Tông thái thượng trưởng lão. Chiếc thần đỉnh kia giống như sao trổi xẹt qua, không cách nào đình chỉ đạn lạc. Nham Thạch Thuẫn. Vị kia linh đế cảnh cường giả hai tay rất nhanh kết ấn, ý chí lực lượng mãnh liệt ra, trong nháy mắt tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt dày cự đại nham thạch tấm thuẫn. Tấm thuẫn này chừng vài mét dày, đủ để thừa nhận linh đế cảnh cường giả một kích toàn lực. Thình thịch. Đáng tiếc, bị thần đỉnh hung hăng đập xuống, tấm thuẫn toàn bộ nổ tung, nham thạch bay vụt, nhìn như cứng ngắc không gì sánh được tấm thuẫn, nhưng là như thế không chịu nổi một kích, toàn bộ bị đánh tan. Thần đỉnh đụng vào vị kia linh đế cảnh cường giả trên thân, lập tức đem hắn đập rơi xuống đất. Tiên huyết cuồn cuộn. Ngay sau đó, thần đỉnh tại Lăng Thiên dưới sự khống chế, liên tiếp đánh về phía hắn mấy người. Từng vị đủ để xưng bá biên hoang linh đế cảnh cường giả, giống như hạ bánh trèo như nhau, bị Lăng Thiên đập xuống ở trên lôi đài. Giữa không trung, lúc này trừ Lăng Thiên mấy người bên ngoài, còn dư lại người cuối cùng. Đạo Thiên Cơ, ngươi nên. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn quét hạ đối phương, lạnh lùng lên tiếng. Bị Lăng Thiên ánh mắt tiếp cận, Đạo Thiên Cơ cả người lông tơ dựng thẳng lên, sợ hãi bao phủ trong lòng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lăng Thiên trong tay cái kia hàng phòng chế sẽ cường đại như vậy. Chỉ bất quá không bao lâu công phu liền đánh bại nhiều người như vậy. Đạo Thiên Cơ trong lòng hoảng sợ, không chút nào do dự xoay người phóng lên cao, muốn chạy khỏi nơi này. Thình thịch. Thân đỉnh tốc độ nhanh như thiểm điện, trong lúc bất chợt liền xuất hiện tại Đạo Thiên Cơ trước mặt, che đỡ hắn đi lộ. Lăng Thiên thân hình cũng đột nhiên theo thần đỉnh phía sau đi tới. Thấy chiếc thần đỉnh này, lại nhìn Lăng Thiên, Đạo Thiên Cơ trong lòng thấy lạnh cả người bốc lên. Lăng Thiên, ngươi cũng không thể giết ta. Ta thế nhưng Thiên Tinh Tông tông chủ, ta Thiên Tinh Tông thế nhưng tuân theo thượng giới ý chí, tương lai lại sẽ thống trị toàn bộ biên hoang, ta là biên hoang tương lai chúa tể. Đạo Thiên Cơ hoảng sợ hò hét liên tục. Lăng Thiên băng lãnh nhìn mặt hốt hoảng Đạo Thiên Cơ, khỏe miệng hở ra, trong tay thanh sơn kiếm bốc cháy lên ngũ thải huyến lệ hào quang. Mặt trời chiều hào quang chiếu xạ tại Lăng Thiên cương nghị trên khuôn mặt, để cho cái kia nụ cười ta mị, vừa có khát máu mùi vị. Ngũ hành trảm. Lăng Thiên trường kiếm trong tay, chút xuống hạ ngũ thải kiếm mang, một đạo rực rỡ thất luyện càn quét mà xuống, hung hăng chém xuống phía dưới Đạo Thiên Cơ. Ở phía dưới vô số người chấn động ánh mắt nhìn kỹ trong, ngũ thải kiếm mang, mang theo huyến lệ vẻ vàng, hung hăng đánh nát Đạo Thiên Cơ phản ứng. Tiên huyết tại giữa không trung phun, Đạo Thiên Cơ cả người, như sao chổi đánh rơi, bị hoành kích xuống mặt đất. Chương 498, giết không tha. Lăng Thiên vận dụng thần đỉnh, nhanh chóng phản kích, 8 vị linh đế cảnh cường giả. Trừ Lý Tường Dịch xem thế không đối lập gần chạy trốn. 6 người khác, toàn bộ bị Lăng Thiên vô tình đánh xuống trên mặt đất. Trên bầu trời, một đạo giống như thải hồng vậy huyến lệ kiếm quang, trong giây lát hiện lên, trong sát na, huyến lệ hào quang chiếu sáng cả quảng trường, cùng mặt trời chiều hào quang hô ứng lẫn nhau, đàm hoa nhất hiện mỹ lệ hình ảnh nhanh chóng mà qua. Tại vô số khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ hướng, Đạo Thiên Cơ phí công chống lại không một tia tác dụng, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, chống lại tại trước mặt tinh thần quang mạc. Như thủy tinh như nhau đơn giản vỡ vụn. Ngũ thải kiếm mang huyến lệ chém giết tại Đạo Thiên Cơ trên thân, đến hai tay hắn chống lại phía trước, trên thân phòng hộ nội giáp cũng kích thích ra, tầng hình thành tầng bảo hộ. A, đáng tiếc, vẫn là không cách nào ngăn cản ngũ hành kiếm mang uy lực, tiên huyết phiêu tán rơi rụng tại giữa không trung, trong miệng phát ra kêu rên vẻ, thân thể như mất đi hai cánh đại điểu, hướng về mặt đất trực tiếp oanh kích xuống. Thiên Tinh Tông tông chủ Đạo Thiên Cơ, cứ như vậy bị Lăng Thiên kích rơi trên mặt đất, sống chết không rõ. Khi giữa không trung, trừ Lăng Thiên mấy người bên ngoài, duy nhất một đạo thân ảnh cũng bị đánh xuống sau khi xuống tới. Giờ khắc này, toàn trường an tĩnh không tiếng động. Bình ủy châu ngồi, mới vừa rồi còn một bộ nắm chắc phần thắng Tào Nguyên, trong nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, Lăng Thiên vận dụng cái kia cái gọi là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh hàng phòng chế, sẽ kinh khủng như vậy uy lực. Phải biết rằng, hàng phòng chế cùng bản thân chất lượng có tính quyết định quan hệ. Theo hắn, biên hoang như thế hoang vắng hạ giới, tự liền thần cấp kim trúc cũng không có, lại có thể luyện chế ra cường đại dường nào hàng phòng chế. Đáng tiếc, Tào Nguyên làm sao cũng không thể nào đoán trước đến, Lăng Thiên trong tay Chấn Ngục Thần đỉnh căn bản không phải hàng phòng chế. Thật đáng sợ đỉnh đồng tao. Đây chính là linh đế cảnh cường giả a. Biên hoang bên trong cực mạnh một đám bá chủ, cứ như vậy bị đánh bại. Thượng giới thiên tài nhờ như vậy bị đánh rơi xuống, này Lăng Thiên cuối cùng rất mạnh. Vô số than phục hoảng sợ thanh âm vang lên, Lăng Thiên cường đại còn có chiếc thần đỉnh kia uy lực, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đúng lúc này, rốt cục có người phát hiện Chấn Ngục Thần đỉnh hình dáng vì sao như vậy nhìn quen mắt. Chiếc thần đỉnh kia cùng Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh giống nhau như lúc. Đạo này thanh âm vang lên, có dẫn tới tất cả xôn xao. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Thiên trong tay đỉnh đồng thao sẽ cường đại như vậy? Bởi vì, căn bản là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh hàng phòng chế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh thế nhưng biên hoang thủ hộ thần, có thể cường đại như vậy cũng không kỳ quái. Không để ý đến hắn kinh ngạc, vẫn là trên mặt đất những người đó sinh tử, Lăng Thiên mấy người nhắm mắt khôi phục thương thế. Trừ Yến Sở Sở dùng đan dược khôi phục nhanh chóng bên ngoài, Lăng Thiên mấy người đều không cách nào đang sử dụng đan dược khôi phục thương thế. Bọn họ đã đột phá linh vương cảnh, lĩnh ngộ ra ý chí uy năng, bị thiên địa chi lực sửa đổi qua thân hình. Đan dược thông thường đã đối với bọn họ vô dụng. Muốn chữa trị thương thế, ít nhất phải tứ giai đỉnh phong trở lên, ẩn chứa thế cảnh đan dược. Thế nhưng, tứ giai đỉnh phong ở trên đan dược cái gì rất thưa thớt. Lăng Thiên đan dược cũng sớm đã dùng xong, lại không đang luyện chế, cho nên chỉ có thể chậm rãi dựa vào chính mình khôi phục. Một khắc đồng hồ trôi qua sau khi, Lăng Thiên rốt cục chậm rãi thu công, bởi vì thể chất đặc thù, hắn thương thế trên người cũng khôi phục 5 phần 10, có thể vận dụng chừng 5 thành thực lực. Có những thực lực này cũng liền không sợ Đạo Thiên Cơ mấy người. Chậm rãi phủ xuống mặt đất, trên mặt đất 7 người cũng đều thức tỉnh qua đây, không quá thương thế quá nặng, căn bản động đậy không được. Lăng Thiên từng bước chậm rãi hướng về gần nhất một vị linh đế cảnh cường giả dẫm trận tại chỗ đi. Thấy Lăng Thiên cử động, trong lòng mọi người nghi ngờ, không biết Lăng Thiên lại muốn làm cái gì. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, từng bước tiến lên, sát ý không ngừng kéo lên, để cho xung quanh nhiệt độ cũng biến phải lạnh lẽo lên. Thiên Tinh Tông lần lượt hãm hại với ta, càng là đối với người nhà ta động thủ. Hôm nay, ta tiểu tại này thu hồi một ít lợi tức. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tự mình giết tới Thiên Tinh Tông, hủy diệt các ngươi. Lăng Thiên một cước đạp ở vị kia thái thượng trưởng lao trên ngực. Vị này đại yến đế quốc đều biết cường giả, nhìn xuống biên hoang bá chủ, lúc này lộ ra biểu tình kinh hoàng, muốn mở miệng, thế nhưng, tiên huyết phun ra, hoàn toàn nói không ra lời. Không hề lưu tình chút nào, Lăng Thiên tay nâng kiếm rơi, làm cho đối phương đầu một nơi thần một nẻo. Khí! Một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên thật lớn mật như thế, dám đối với linh đế cảnh cường giả động thủ. Đây chính là linh đế cảnh cường giả A. Thường ngày trừ phi hai đại thế lực triệt để khai chiến, bằng không rất khó sẽ ngã xuống khả năng. Thế nhưng hôm nay, cứ như vậy bị kích sát. Hôn trướng. Tào Nguyên gầm lên một tiếng, đây chính là Thiên Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão A. Toàn bộ tông môn, đột phá linh đế cảnh cũng liền mấy vị kia. Thiếu một vị đều phải đau thấu tim gan. Mau dừng tay, Lăng Thiên ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Dám can đảm khiêu khích như vậy Thiên Tinh Tông, ta hiện tại liền giết ngươi. Tào Nguyên tức giận, chuẩn bị động thủ. Thế nhưng, lúc này Hiến Lôi Chấn lập tức khí tức tỏa định, ngăn cản hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, Tào Nguyên, ban nãy là ai nói, đây là Thiên Tinh Tông cùng Lăng Thiên ân oán cá nhân, chúng ta những thứ này thượng giới trí tôn cũng không thể tùy tiện chen tay vào. Hiến Lôi Chấn trong lòng thoải mái, hận không được lập tức giết nhiều mấy cái. Mới vừa rồi bị Tào Nguyên ngăn cản không cách nào ra tay cứu viện, trong lòng vốn là biệt khuất không thôi, hiện tại đến lượt Tào Nguyên xuất ruột, hắn sao lại bỏ qua như vậy cơ hội. Ngươi! Tào Nguyên chỉ vào Yến Lôi Chấn, tức phải run, nói không ra lời. Lúc này, phía dưới Lăng Thiên, đối với Tào Nguyên đe dọa căn bản bất vi sở động. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ở sau lưng một cổ lạnh lạnh trí tôn khí tức, vẫn bao phủ ở hắn, rất muốn động thủ giết hắn. Đáng tiếc, Đây hết thể căn bản ngăn cản không được Lăng Thiên cất bộ. Lăng Thiên từng bước đi tới, như đồng hành đi ở nhân gian tử thần, cắt lấy này những thứ này cường giả sinh mệnh. Hắn lại lần nữa đi tới một vị linh đế cảnh thái thượng trưởng lao trước mặt, nhuộm tiên huyết khuôn mặt, thoạt nhìn có chút khủng bố, để cho trong lòng người phát lạnh. Không nên, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Công pháp, vũ khí, vũ khí. Nhìn thấy trước đó vị kia thái thượng trưởng lao sau khi chết, này một vị hoảng sợ, bọn họ thân ở địa vị cao nhiều năm, đã thành thói quen chúa tể cuộc đời hắn chết, sao lại nghĩ đến mình cũng có một ngày như vậy. Không quá, hắn còn chưa có nói xong, Lăng Thiên một kiếm vung lên, lại lần nữa kết một vị linh đế cảnh cường giả sinh mệnh. Đối với giết những người này, Lăng Thiên cũng không biết đến quá phận huyết tinh. Bởi vì, hắn biết mình cùng Thiên Tinh Tông đã triệt để không chết không nớt. Như vậy giết chết đối phương cường giả, với lúc suy yếu thực lực bọn hắn. Hơn nữa, đối phương nhiều lần xuất thủ, càng là giúp đỡ Trần Gia muốn giết chết Lâm Gia. Lần kia nếu như không phải hắn trở về kịp thời, Lâm Gia sớm đã nguy cơ đã. Hối hận cũng vô dụng, xuống địa ngục sám hối đi đi. Lăng Thiên băng lanh thanh âm vang lên, một kiếm chẳng xuống, lại lần nữa kích sát một vị linh đế cảnh cường giả. Lúc này, toàn trường sớm đã khiếp sợ chống trải không tiếng động. Tại những ngày qua trừ phi thăm dò một ít di tích các loại, gặp phải linh đế cảnh cường giả bỏ mình. Phổ thông dưới tình huống, nơi đó sẽ xuất hiện nhiều như vậy vị linh đế cảnh cường giả ngã xuống. Dễ nhận thấy, Lăng Thiên giết chóc còn là đình chỉ cùng này, chỉ thấy hắn từng bước hướng về phụ cận một vị thượng giới đệ tử thiên tài đi tới. Thấy Lăng Thiên cử động, Tào Nguyên giận quá, thượng giới xuống mấy người này cũng đều là hắn đệ tử, quý giá không gì sánh được. Mà dám nữa động thủ. Thật sự cho rằng có Yến Lôi Trấn ở đây, ta cũng không dám giết ngươi. Tào Nguyên giữ tợn nghiêm mặt, sát ý phụt ra phẫn nộ quát. Trong lòng hắn sốt ruột, thượng giới linh đế cảnh thiên tài, không thể so với ngươi Thiên Tinh Tông mấy vị thái thượng trưởng lão. Nếu như chân vẫn rơi vào này, hắn cũng khó trốn trách nhiệm. Hơn nữa, nếu để cho thượng giới đám bạn chí cốt biết, hắn đem ra đệ tử, lại bị hạ giới dân đen kích sát, vậy càng là chuyện cười lớn. Thấy Lăng Thiên còn chưa thu tay lại, thật muốn giết mấy vị thượng giới thiên tài. Yến Lôi Trấn chân mày cũng nhíu lại, mấy vị này linh đế cảnh thiên tài nếu như chết ở đây, hắn mặc dù không có Tào Nguyên như vậy trực tiếp trừng phạt, nhưng là làm ầm ĩ trách cứ. Lăng Thiên, thu tay lại đi, giết mấy cái phát tiết một chút là được. Yến Lôi Trấn bí mật truyền âm nói. Thế nhưng, Lăng Thiên cước bộ căn bản không có đình chỉ, đi thẳng tới trong một vị linh đế cảnh thiên tài trước mặt. Đối phương dám để cho Vũ Huyên thụ thương, Lăng Thiên trong lòng sớm đã sát ý sôi trào. Các ngươi đều đáng chết. Lúc này, Lăng Thiên trong lòng đã có một cổ ma ý, thế nhưng, hắn cũng không tính áp chế. Bởi vì chỉ giết bọn hắn, mới là tốt nhất phát tiết, đi trừ ma ý tốt nhất bạo phát. Loài run rế mà có dũng khí. Ta thế nhưng thượng giới người, ngươi bất quá là hạ giới đê tiện tồn tại, dám can đảm giết ta, đại nghịch bất đạo vị kia linh đế cảnh thiên tài, giữ tận nổi giận nói. Những thứ kia khán giả cũng khẩn trương, trong lòng suy đoán, Lăng Thiên là có hay không có dũng khí kích sát thượng giới thiên tài. Những thứ này thượng giới phủ xuống người, thân phận có thể là không như bình thường. Ai dám ra tay với bọn họ, đó là cùng lắm đi ngược chiều là. Đáng tiếc, Lăng Thiên băng lãnh vô tình ánh mắt, như trước không có biến hóa chút nào. Thanh Sơn kiếm phía trên băng lãnh kiếm quang lưu chuyển, hướng về phía dưới vung lên đi xuống. Thế nhưng, tên này linh đế cảnh thiên tài trong mắt hàn mang nhất thiểm, trong tay một cái nhẫn kích hoạt, một cái phòng hộ bình chướng xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời, một cái độc châm lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, ám sát hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên sớm đã có đoán phòng ngự, ánh mắt liếc về phía độc kia châm, kiếm quang nhất chuyển, chạm xuống hướng cây ngân châm kia. Keng. Độc châm cắt thành hai nửa, rớt xuống đất, Lăng Thiên trong mắt sát khí càng sâu, hướng về tên này linh đế cảnh thiên tài chém xuống đi. Dừng tay. Lần này, Tào Nguyên triệt để ngồi không yên, cũng không lo Yến Lôi Trấn ngăn trở, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lao xuống. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn mở, mắt lạnh đảo qua bay lao xuống Tào Nguyên. Lần này hắn có mấy lần trước giao hấn, chỗ nào còn có thể để cho Tào Nguyên có cơ hội có thể ra tay cứu viện. Cộng thêm thực lực tăng trưởng, Lăng Thiên cũng rốt cục thấy rõ ràng trí tôn cường giả một tia quý củ. Phốc suy. Tiên huyết phiêu tán rơi dụng thanh âm vang lên, Lăng Thiên đánh tan tầng kia lồng bảo hộ, chém xuống. Rốt cục lao xuống Tào Nguyên, cả người đứng thẳng bất động ở đó, trên mặt vẫn nhiễm vào một tấm áp đỏ tươi. Nhìn trên mặt đất, triệt để không có sinh cơ đệ tử thân truyền. Tào Nguyên khí sắc biến phải giữ tợn tức giận, âm hàn nói, Lăng Thiên, cho ta đệ tử chôn theo đi đi. Thanh âm hạ xuống, một trường hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu đánh ra. Chương 499, Chí Tôn cảnh va chạm. Lăng Thiên một kiếm chém giết thượng giới thiên tài, khí sắc nhưng lãnh đạm không gì sánh được, như là cắt su hào bắp cải như nhau bình tĩnh. Toàn trường bầu không khí tại Lăng Thiên chém giết vị kia linh đế cảnh thiên tài trong nháy mắt, sửng sốt. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Thiên thật lớn mật như thế, ngay cả thượng giới xuống cường giả cũng dám kích sát. Chính là Yến Lôi Chấn cũng bị Lăng Thiên trong chớp nhoáng này hung hãn cho chấn nhiếp. Hắn điên sao? Đây chính là thượng giới xuống cường giả. Lăng Thiên thực có can đảm giết. Tuệ Tinh Học Viện lão sư, Triệu Thiến Lệ khẽ nhếch phải khiếp sợ sắc mặt, thấp giọng thì thào nói ra. Tại biên hoang người xem ra, thượng giới xuống các cường giả đều là thiên nhân hạ phàm, chỉ có thể cung kính đối đãi không thể có chút nào mạo phạm. Nguyệt Lạc Chí Tôn mày nhăn lại, trầm giọng nói, hắn sấm đại họa. Càn Khôn Cung chính thức đệ tử thượng giới cũng không dám có người lung tung sát hại. Hôn tiểu tử này, làm việc rất không kiêng nể gì cả. Cái này thật phiền phức. Yến Lôi Chấn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã cảnh cáo Lăng Thiên, phải hắn thu tay lại. Thế nhưng Lăng Thiên lại lần nữa không ngừng hắn chỗ khuyên, thậm chí Yến Lôi Chấn cố ý để cho Tào Nguyên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tên đệ tử kia, vẫn là không kịp. Nghĩ tới đây, Yến Lôi Chấn trong lòng có nhiều căm tức, Lăng Thiên như vậy phóng đãng không kềm chế được tính cách, khó có thể trưởng khống. Nếu như không phải thiên phú quá mức, Yến Lôi Chấn đều lười lấy được để ý tới Lăng Thiên sống chết. Lăng Thiên còn chưa chính thức tiến nhập Càn Khôn Cung, chuyện này tất nhiên sẽ bị truy cứu, xử lý không tốt, thủ tiêu tư cách coi như việc nhỏ, nếu như lắng xuống trừng phạt, ngay cả ta đều phải tao ương. Càn Khôn Cung thế nhưng Nam Lĩnh cực mạnh 12 một trong những thế lực, hơn nữa cũng là nhất một nhóm. Đệ tử chính thức đi ra ngoài, đều là đi ngang, không người dám đắc tội. Giết Càn Khôn Cung chính thức đệ tử, bị tra ra đó chính là diệt tộc tội lớn. Lăng Thiên hôm nay có dũng khí kích sát Càn Khôn Cung chính thức đệ tử thiên tài, đã phạm di thiên tội lớn, sấm đại họa. Thật ngông cuồng. Quá khủng. Không quá, bực này đệ tử thiên tài, nhất định phải không thể để cho hắn ngã xuống. Nguyệt Lạc Chí Tôn vô cùng kiên định nói. Trên mặt đất, Tào Nguyên vẫn là chậm một bước, cảm giác được trên mặt ấm áp huyết dịch, hắn nét mặt biến phải lạnh lạnh dữ tợn, trong lòng trước đó chưa từng có tức giận, như kiềm nén hỏa sơn cuối cùng bạo phát. Lăng Thiên, ngươi đã mắc phải di thiên tội lớn, tội đáng chết vạn lần. Ta hiện tại liền giết ngươi, xem ai có dũng khí bảo vệ ngươi. Tào Nguyên nổi giận thanh âm âm hàn vang lên. Không có chút nào lưu tình, hắn một trưởng vô ra, hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu hung hăng chấn áp xuống. Chí tôn cảnh khí thế, bởi vì nổi giận hoàn toàn bộc phát ra, như viễn cổ cự long thức tỉnh lực lượng kinh khủng, bắn ra ngoài, trong nháy mắt quần quận toàn trường, lan ra tới toàn bộ đế đô. Phảng phất một khỏa hạch, đạn bạo phát vậy uy lực kinh khủng, điên cuồng tiết ra. Trừ số ít mấy người, bao quát những thứ kia linh đế cảnh cường giả, toàn bộ đều quỳ sát xuống. Tuy là Chí Tôn cùng linh đế cảnh chỉ thua kém một cảnh giới lớn, thế nhưng Chí Tôn thậm chí nhóm người tột cùng cảnh giới, siêu phàm thoát tục, tùy tiện một vị Chí Tôn là có thể hành hạ đến chết vô số linh đế cảnh cường giả. Trên lệch thực lực, hoàn toàn không phải đạo lý có thể kế. Lúc này, toàn bộ đại yến đế quốc tất cả mọi người dân, đều cảm giác được một cổ phát sinh trí linh hồn kinh dị khí tức kinh khủng, theo đế đô phương vị quần quận ra. Thủ đương trùng Lăng Thiên, toàn bộ lạnh run, lúc này hắn lần đầu tiên thừa nhận Chí Tôn lực lượng. Nếu như không phải chấn ngục thần đỉnh phiêu phù ở đỉnh đầu, hắn cũng muốn sợ hãi quỳ sát xuống. Đây chính là Chí Tôn cảnh thực lực, quá kinh khủng. Lăng Thiên trong lòng kinh hãi nói. Hắn từng tại nhỏ yếu lúc, bị qua linh đế cảnh uy áp, thế nhưng cùng Chí Tôn cảnh so sánh với, hai giả hoàn toàn là thiên kém mà đừng. Chịu chết đi. Tào Nguyên gầm lên một tiếng, không lưu tình chút nào một trưởng vỗ kích mà xuống, vân hải cuồn cuộn, long trời lở đất, một trưởng này phảng phất đem toàn bộ đất trời càn khôn cũng hàm chứa trong. Một trường đè xuống, còn chưa tới đạt mặt đất, toàn bộ lôi đài trực tiếp trầm xuống hơn 10 thước. Như trời xanh cơn giận, thiên uy cuồn cuộn, càn khôn đảo ngược. Tào Nguyên, ngươi điên sao? Hắn chính là sẽ trở thành hạt giống cấp đệ tử, ngươi ha có thể làm bậy như vậy? Yến Lôi Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không có khả năng ngồi xem Lăng Thiên bị giết, đồng dạng một trường oanh kích ra. Khủng bố uy thế, không thể so Tào Nguyên yếu hơn bao nhiêu. Ầm ba. Hai trường đụng vào nhau, thiên địa thất sắc. Tất cả mọi người cảm giác thế giới mạt nhật hàng lâm. Không trung nổ tung, không gian không chịu nổi hai người lực lượng, một đạo dài mấy chục thước không gian liệt phùng lan ra ra, lại bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, rất nhanh chữa trị. Kinh khủng như vậy lực lượng cuồn cuộn, chỉ cần trong dư ba, nhận rõ Lăng Thiên ho ra máu bay ngược, không chịu nổi cổ lực lượng kia. Tại Lăng Thiên trong cảm giác, chính là đối mặt dư ba lực lượng, tựa như con kiến hôi nhỏ yếu. Lẫn nhau thực lực chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Như thế không đúng Tào Nguyên xuất thủ, một trường này chỉ sợ cũng sẽ như bóp chết con kiến như nhau bóp chết hắn. Biên hoang thiên địa quy tắc, căn bản không chịu nỗi Chí Tôn cảnh cường giả va chạm. Các loại mọi người theo ban nay linh hồn kinh dị vậy sợ hãi trong đụng chạm thanh tỉnh khi đi tới. Giữa không trung Tào Nguyên cùng Yến Lôi Chấn đứng đối diện nhau, hai người khí thế kinh khủng tạo thành một cái khí tràng, không ở lan ra ra. Một cái đặc thù không gian lãnh vực tại hai người xung quanh lan ra, khiến cho phải lực lượng kinh khủng không ở lan ra lan đến hướng không cùng người. Nếu như hai người không biến mất khí tức, e sợ một ít thực lực yếu tiểu vũ giả đều phải bạo thể mà chết. Yến Lôi chấn ngươi quản phải quá mức. Hắn dám giết tông môn đệ tử, đã phạm cùng lắm nghịch hành vi phạm tội, ngươi còn muốn che chở tiểu xuất sinh này sao? Tào Nguyên tức giận liên tục, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm phía dưới Lăng Thiên Sao, đối Yến Lôi chấn phẫn nộ quát, ngươi phải biết rằng sát hại tông môn đệ tử, dường như tội lớn bực nào. Hôm nay hắn phải chết. Yến Lôi chấn trong lòng bước đi khó hạ, thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lăng Thiên chết ở đây, nét mặt kiên định đối Tào Nguyên lạnh lùng nói, ngươi nói phá thiên cũng vô dụng, chuyện hôm nay ta sẽ như thực chất bẩm báo tông môn, muốn trừng phạt Lăng Thiên, cũng muốn chờ thêm giới ý chỉ. Tông môn không đưa ra trừng phạt trước, ai cũng không cho phép núp ních hắn. Cũng không sao dễ thương lượng. Muốn bảo vệ được tiểu xuất sinh này, tiểu thủ thượng kiến trương đi. Tào Nguyên trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, tay áo bào chợt vung tay lên, chấn động ở nửa bầu trời, trói buộc hướng Yến Lôi chấn. Đồng thời, trong tay ngưng tụ ra một cổ lực lượng cuồng bạo, hóa thành xoắn ốc cầu, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía Lăng Thiên bàn tới. Xoắn ốc cầu tốc độ nhanh đến khủng bố kinh người, không gian xung quanh đều bị tốc độ nó vỡ ra vết nứt, căn bản không phải Lăng Thiên có khả năng phản ứng qua đây. Lăng Thiên, cẩn thận. Yến Lôi chấn bị Tào Nguyên thần y tạm thời ngăn cản, một kiếm chạm xuống, căn bản không kịp đi bảo hộ Lăng Thiên, đúng lúc này, hắn cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Vô dụng, ngươi cứu không được hắn. Tào Nguyên giữ tận cười, hướng về phía bình ủy trên đài phía trên Thanh Lân Chí Tôn hai người quát to, động thủ, khiên chế chủ Yến Lôi chấn, ta muốn tự tay giết tiểu xuất sinh kia. Thanh Lân Chí Tôn cùng Hỏa Long Chí Tôn liếc nhau, trong mắt có chút do dự, đây là càn khôn cùng việc tư, hơn nữa, Chí Tôn cảnh không thể tùy ý chen tay vào hạ giới việc. Thế nhưng, nghĩ đến Lăng Thiên khủng bố tiềm lực lớn lên thai hoàng ẩm, còn có Tào Nguyên sau cùng bài, cho ra chỗ tốt vân vân. Hai vị Chí Tôn trong mắt quang mang mãnh liệt nhất thiểm, Thanh Lân Chí Tôn quát lạnh một tiếng, động thủ. Ẩm. Ẩm. Hai vị Chí Tôn gần như cùng lúc đó phóng lên cao, hai người nhanh nhằm phía Yến Lôi Chấn, liên tiếp phát ra công kích, muốn khiên chế chủ hán. Yến Lôi Chấn sốt ruột, mắt thấy Lăng Thiên sẽ bị bên trong xoắn ốc cầu mệnh trùng, bản thân lại bị ba người kiềm chế. Cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Nguyệt Lạc mau mau xuất thủ, nhất định phải cứu Lăng Thiên. Yến Lôi chấn hướng về phía Nguyệt Lạc Chí Tôn quát to. Lần này, Nguyệt Lạc Chí Tôn cũng ngồi không yên, lập tức đáp xuống, một trưởng vô kích ra, Nguyệt Nha trưởng ấn đánh về phía xoắn ốc cầu. Lăng Thiên sắc mặt khó coi nhìn tới xoắn ốc cầu, trong lòng rốt cục hơi hiện ra kinh hoàng tâm tình. Nay cổ Chí Tôn cảnh lực lượng, hoàn toàn vượt qua hắn năng lực chịu đựng ở ngoài. Hơn nữa, này tốc độ công kích cũng để cho Lăng Thiên không cách nào tránh né, càng là phản ứng không kịp nữa. Tốc độ kia quá nhanh. Quá nhanh. So Lăng Thiên thần kinh phản xạ còn nhanh. Chí Tôn cảnh cường giả giao thủ tốc độ, vốn là nhanh phải kinh người, giống như trước đó Lăng Thiên chặn đánh giết đạo vô nhai một kiếm kia lúc, một cái nháy mắt thời gian, Yến Lôi chấn hai người khi đó liền va chạm mấy chiêu. Này xoắn ốc cầu tốc độ, theo Lăng Thiên giống như thuấn di như nhau. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt. Hai mắt tử tử nhìn chằm chằm càng ngày càng gần xoắn ốc cầu, Lăng Thiên liền chống lại tốc độ phản ứng, cũng không kịp làm ra. Mắt thấy lam sắc xoắn ốc cầu sẽ oanh kích trong hắn. Một đạo trăng tròn ấn ký bay vụt tới, cùng xoắn ốc cầu đụng vào nhau. Ầm. Bạo tạc thanh âm vang lên, xoắn ốc cầu rốt cục bị ngăn cản tới. Thế nhưng, Lăng Thiên nguy cơ cũng không cứ thế biến mất. Khủng bố dư ba, để cho Lăng Thiên bị hất bay. Lăng Thiên hí mắt nhìn về phía giữa không trung, lúc này giữa không trung sớm đã rơi vào kịch liệt trong chiến đấu. Yến Lôi chấn một người ngăn cản Thanh Lân, Hỏa Long hai vị Chí Tôn. Nguyệt Lạc Chí Tôn cũng khiên chế trụ Tào Nguyên. Một trận kịch liệt Chí Tôn đại chiến, ở giữa không trung rốt cục trình diễn. Nhanh như tia chớp thân ảnh tại giữa không trung mãnh liệt va chạm, sấm rền thanh âm không ngừng nổ vang, để cho người ta nhịn không được che lỗ tai. Thế nhưng, ngay năm người kịch liệt đại chiến lúc, Thanh Lân Chí Tôn một lần khiên chế trụ Yến Lôi chấn, rốt cục để cho Hỏa Lao Chí Tôn giang tay tới. Hỏa Long Chí Tôn nhân cơ hội công kích về phía Nguyệt Lạc Chí Tôn, chân chính cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn dây dưa Tào Nguyên, nhờ vào đó thoát thân ra, hướng về phía dưới Lăng Thiên đáp xuống. Không được. Để cho Tào Nguyên chạy thoát. Nguyệt Lạc Chí Tôn sốt ruột quá to. Giữa lúc nàng phải về thân kiềm chế Tào Nguyên, đáng tiếc đã trễ, Hỏa Long Chí Tôn một ngụm hơi thở của rồng phụt lên ra, vẻ gây nàng lối đi. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh, ta xem hiện tại ai còn cứu cho ngươi. Tào Nguyên kiêu ngạo tiếng cười to vang lên. Một cái nháy mắt công phu, liền tới đến Lăng Thiên trên đỉnh đầu 10 thước khoảng cách. Vô luận là Yến Lôi Chấn, vẫn là Nguyệt Lạc Chí Tôn cũng bị kiềm chế. Hai người bọn họ mặc dù so sánh lại Hỏa Long Chí Tôn hai người cường đại một tia. Thế nhưng, đối phương liều mạng muốn kiềm chế Tào Nguyên cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn một hồi thời gian vẫn có thể làm được. Chỉ cần này một chút thời gian, cũng đủ để cho Lăng Thiên rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lăng Thiên tình huống nguy cơ trực hạ, triệt để cùng Tào Nguyên va chạm tiến lên. Chương 500, thần bí chí tôn. Giữa không trung kịch liệt đại chiến, khó có thể phân ra thắng bại, mấy vị chí tôn đều có chỗ khắc chế, cũng không có dùng toàn bộ lực lượng. Tạo thành một cái đặc thù biên giới, đem dư ba cũng không chế tại cái khí tràng này bên trong. Bằng không, mấy vị chí tôn dư âm năng lượng khuyết tán ra, e sợ toàn bộ đế đô cũng lấy trở thành phế tích, không có có bao nhiêu người có thể đủ sống sót. Khoảng cách Lăng Thiên gần nhất Nguyệt Lạc chí tôn, lúc này bị Hỏa Long chí tôn dây dưa, hóa thành long hình Hỏa Long chí tôn, hình dáng đã cùng chân long giống nhau đến 7-8 phần, thần thú huyết mạch tản ra, một chảo sẽ rách hư không, để cho Nguyệt Lạc chí tôn không thể tránh né. Một khi Nguyệt Lạc chí tôn muốn lao xuống cứu viện Lăng Thiên, Hỏa Long chí tôn liền sẽ triển động long dực, lấy càng nhanh chóng trình độ dây dưa kéo lại nàng, long dực chém ra phong mang, lại đem Nguyệt Lạc chí tôn bước lui. Tại phía xa càng cao vùng trời yến lôi chấn, cho dù có thể bước ra xuống, cũng không kịp cứu viện. Lúc này, Lăng Thiên bản thân một người đơn độc đối kháng Tào Nguyên, nét mặt xấu xí kinh sợ. Chí tôn cảnh uy áp kinh khủng bao trùm xuống, chỉ bằng vào cổ uy áp này, sẽ để cho Lăng Thiên linh hồn kinh dị, không sanh được lòng kháng cự. Không kịp. Đối mặt chí tôn truy sát, căn bản không chỗ có thể trốn. Hỏa lao thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên náo hải vang lên. Thật chẳng lẽ không có biện pháp không? Chỉ có thể như vậy chờ chết. Lăng Thiên sốt ruột hỏi. Chí tôn cảnh nếu như muốn giết hắn, xuất thủ cực nhanh, ai cũng không kịp cứu viện. Đám khốn kiếp này, ngay cả ta cảnh cáo cũng không nghe. Hỏa lão vẻ mặt tức giận. Hắn và Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh vốn là đồng thể. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh đưa ra cảnh cáo, cũng thì tương đương với hắn đưa ra cảnh cáo. Gấp giọng nói, đáng ghét. Khoảng cách quá xa, bản thể thần niệm không cách nào lập tức phủ xuống. Bằng không, lão tử ta nghiền ép chết mấy tên khốn kiếp này. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh muốn xuất thủ, cũng không phải liền lập tức có thể thần niệm phủ xuống. Giống như trước đó, Lăng Thiên gặp nạn như nhau, qua một lúc công phu sau khi, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh mới thần niệm phủ xuống đưa ra cảnh cáo. Này một chút thời gian, đủ để cho Lăng Thiên vạn kiếp bất phục. Hôm nay liền hy vọng cuối cùng cũng vỡ vụn, Lăng Thiên thật kém điểm rơi vào tuyệt cảnh trong đó. Võ đạo thiên nhãn bên trong, có thể rõ ràng thấy Tào Nguyên kiêu ngạo hoán độc sắc mặt không ngừng đắp xuống, trên thân khí tức ba động, chính nổi lên khủng bố công kích. Xuống địa ngục đi đi Lăng Thiên. Tào Nguyên giữ tợn sắc mặt, hai tay bỗng nhiên đẩy một cái, một khỏa năng lượng khổng lồ cầu, mang theo chí tôn lực lượng kinh khủng, hô khiếu thiên tế, áp sập không gian, hướng về phía Lăng Thiên nổ bắn ra mà tới. Hơn nữa, viên này năng lượng cầu khí tức tỏa định, vô luận Lăng Thiên chạy trốn tới chỗ nào cũng không có. Lăng Thiên nếu thật là sao? Toàn trường tất cả mọi người nín hơi. Vô số đạo ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm viên kia hỏa phá hư không năng lượng cầu, giữa không trung Vũ Huyên mấy người đều cấp bách, đáng tiếc. Bọn họ chính là nghị cứu trợ Lăng Thiên cũng bất lực. Trong mắt tất cả mọi người, phảng phất đã thấy, một đời thiên tiêu, sao chổi vậy nhanh chóng quật khởi Lăng Thiên, cứ như vậy ngã xuống triệt để bị kích sát. Không được. Vũ Huyên như chim quên lấy máu to bằng tiếng kêu vang lên. Đầu đất, chạy mau. Yến Sở Sở cũng cấp bách hô to, nàng sốt ruột cũng khóc. Không có bất kỳ có thể giúp cho hắn, Lăng Thiên ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm trong con mắt không được phóng đại năng lượng cầu, cắn chặt hàm răng, cầm chặt thanh sơn kiếm. Chuẩn bị liều mạng chống lại. Tuy là, chính hắn cũng minh bạch đối mặt chí tôn công kích, vô luận hắn như vậy phản kháng đều là uổng phí. Thế nhưng, hắn không muốn đến đây ngã xuống, chỉ có thể liều mạng một phen. Nhưng vào lúc này, trên khán đài một chỗ đỉnh trong các, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh hướng về một đạo khác giả mua phủ phù một tiếng quỳ xuống. Lao tổ, van cầu ngươi, mau cứu lao đại hắn. Đạo kia quỳ xuống thân ảnh, một thân tuệ tinh học viện đệ tử y phục. Tiểu tử ngốc. Lần này ta hạ giới là vì đón ngươi trở về, không thể bại lộ hành tung. Là một người xa lạ, đắc tội càn khôn cung không đáng giá. Hoàng bào lao giả trầm giọng nói. Lao tổ. Không lão đại, cũng không có hôm nay ta. Hơn một năm nay đến, ta trận pháp thiên phú, thực lực đột nhiên tăng mạnh đều là nâng lão đại trợ giúp, hắn thậm chí có khả năng đem chân quý như vậy trận pháp bí tịch đưa cho ta. Xin thỉnh lão tổ, nhất định phải cứu lão đại. Nói qua đạo thân ảnh kia dùng sức ở trên sàn nhà dập đầu bên dưới. Kiên định nói, ta hôm nay thành tựu đều là lao đại ban tặng, nếu như lao đại chết, ta cũng không muốn sống trở về thượng giới. Hoàng bào lao giả khí sắc xúc động, lộ ra vẻ cảm khái, xem ra ngươi thật lớn lên, không còn là năm đó tên con nhà giàu kia. Lần này ta có thể cứu hắn, thế nhưng, ngươi sau khi trở về nhất định phải trọng trấn ta gia tộc. Lao giả vừa nói, thân hình vô thanh vô tức tại chỗ biến mất. Quỳ trên mặt đất người tuổi trẻ, khỏe mắt hàm chứa lệ, khí sắc kiên định, lao đại, nhất định không thể chết được. Một màn này phát sinh cái gì, không người khác biết. Càng không có biết, trừ Tào Nguyên mấy người, còn có một gã khác chí tôn theo thượng giới hạ xuống. Lúc này, Lăng Thiên đã ở bị từ từ hoành kích xuống năng lượng cầu, khí tức gáp bách cả người rung động, chớ nói chi là nhắc tới lực lượng toàn thân chống lại. Hiện tại Lăng Thiên, đừng tức giận thế kinh sợ, tới một nửa thực lực cũng không phát huy ra được. Rõ là chắc chắn phải chết. Càn Khôn Cung trưởng lão, hạ giới vậy mà lấy chí tôn cảnh thực lực, đối một tiểu thế hệ hạ độc thủ như vậy. Lão phu ta lần này mở mang hiểu biết. Ngay khi năng lượng cầu chỉ lát nữa là phải hoành kích trong Lăng Thiên, cách hắn tới nửa thước lúc, một tiếng sấm rền vậy thanh âm vang lên. Một tấc vạn trượng. Theo tiếng quát này hạ xuống, tại Lăng Thiên phía trên đỉnh đầu, trong hư không đột nhiên toát ra vô số phù văn, những thứ này rất nhanh ngưng tụ, hóa thành từng đợt biện pháp, chống lại tại Lăng Thiên trước mặt. Năng lượng cầu hoành kích ở trên trận pháp, rõ ràng khoảng cách Lăng Thiên không quá nửa thước khoảng cách, thế nhưng, này nửa thước khoảng cách như danh trời, vô luận năng lượng thế nào bay, cũng vượt qua không quá này một khoảng cách. Sau cùng, cả khỏa năng lượng cầu hao hết năng lượng, biến mất ở Lăng Thiên trước mắt. Có khả năng hư không trận pháp, cũng tiêu tán theo tại giữa không trung. Thấy này thủ đoạn, Tào Nguyên khí sắc biến đổi lớn, kinh hô thành tiếng, năng lượng tụ trận, thiên sư cấp bậc trận pháp sư. Thiên sư cấp bậc trận pháp sư, cũng không phải là nói đối phương cảnh giới rất cao, mà là, đối với trận pháp có cực cao lĩnh ngộ trận pháp sư đại sư trên tôn xưng. Phàm là có khả năng lấy được thiên sư tôn xưng, ít nhất đã lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng đại đạo cảnh giới. Tu Di bảy binh bố trận. Đệ nhất trọng đại đạo cảnh giới, chính là Lăng Thiên đã ở lĩnh ngộ, trận tùy tâm động. Mà có thể lãnh ngộ ra đệ tam trọng năng lượng tụ trận, đã nói rõ người nọ có tư cách trở thành thần cấp trận pháp sư, trở thành một đại tông sư. Như vậy trận pháp chính xác tông sư, toàn bộ Càn Khôn Cung cũng liền mấy vị. Chính là hắn, Tào Nguyên thân là trong lục giai phẩm trận pháp sư, cũng liền lĩnh ngộ được trận pháp sư đệ nhị trọng đại đạo cảnh giới mà thôi. Nay hạ giới, đột nhiên xuất hiện một vị chính xác tông sư cấp trận pháp đại sư. Hơn nữa, ra tay trợ giúp Lăng Thiên. Này làm sao không để cho Tào Nguyên rung động trong lòng. Đây hết thể cũng phát sinh ở thoáng qua giữa, kém chút đem Lăng Thiên kích sát năng lượng cầu tiểu bị hóa giải như vậy cùng vô hình chung. Này năng lượng bày binh bố trận thủ đoạn, cũng bị ngoài ra bốn gã chí tôn cảnh cường giả nhìn ở trong mắt. Từng cái chân mày nhảy lên, không nghĩ tới trong lúc bất chợt gặp phải như vậy một vị nhân vật. Bốn người cũng dừng công kích lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Ai cũng không biết, đột nhiên này xuất thủ thần bí cường giả. Là địch là bạn. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến, sẽ có người giấu giếm được bọn họ, phủ xuống biên hoang. Là ai? Dám can đảm ngăn cản Càn Khôn Cung làm việc. Giấu đầu lộ đuôi người, có bản lĩnh cho lão phu hiện thân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vị ấy thượng giới bằng hữu, có dũng khí chen tay vào Càn Khôn Cung chuyện. Tào Nguyên biến sắc, ngẩng đầu quát lên. Đối phương trận pháp tu vi mạnh mẽ hơn hắn, giấu ở chỗ hư không, hắn cũng phát hiện không được. Ha ha ha, không nghĩ tới danh chấn nam lĩnh Càn Khôn Cung. Cũng sẽ làm ra như vậy chuyện bị ổi. Đường đường chí tôn cảnh cường giả, đối một cái linh vương cảnh thiếu niên xuất thủ. Việc này nếu như truyền lưu vào thượng giới, sợ rằng phải cười xuống mọi người răng hàm. Người nọ cũng chưa ra ý thức, ẩn nút ở chỗ tối chỗ, già nua thanh âm cười nhạo Tào Nguyên. Tào Nguyên khí sắc càng thêm khó coi u ám, hắn đường đường chí tôn cảnh cường giả, tại hạ giới làm ra như vậy sự tình. Quả thực làm mất thân phận, nói ra khuôn mặt đều phải mất hết. Theo Tào Nguyên, hạ giới loại địa phương này trừ bọn họ cũng sẽ không có hắn thượng giới người. Làm ra chuyện gì, cũng không sợ bị người ta biết. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên xuất hiện một vị thần bí cường giả, tất cả thì bất đồng. Huống chi đối phương dường như thiên vị hướng Lăng Thiên một bên. Giấu đầu lộ đuôi nhát gan bọn chuột nhắt. Ngươi có gan liền ra tới cùng ta đọ sức. Tào Nguyên tức giận nói. Hắn cũng nhìn ra, đối phương là sợ Càn Khôn Cung truy cứu, cho nên mới không dám ra tới. Như vậy vừa lúc. Tào Nguyên động thủ cũng không cần rất bận tâm nhiều như vậy. Rầm rầm rầm. Dường như đáp lại Tào Nguyên, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ lại 10 thật lớn trận pháp, 10 cái trận pháp thủ hộ tại Lăng Thiên bên cạnh, đem hắn gắt gao vây lại, biểu lộ tâm tư khác. Không muốn làm dự Càn Khôn Cung chuyện bên trong tình, thầm nghĩ bảo hộ Lăng Thiên. Đột nhiên này xuất hiện ẩn nút ở chỗ tối chỗ thần bí cường giả, cũng để cho Tào Nguyên, Nguyệt Lạc Chí Tôn, Hỏa Long Chí Tôn đám người sắc mặt cơ hồ là trong khoảnh khắc bỗng nhiên đại biến. Vẫn còn có chí tôn cảnh cường giả giấu giếm được bọn họ, phủ xuống hạ giới, đây hết thể thì trở nên phải không thể tầm thường so sánh. Có thể lãnh ngộ năng lượng tụ trận thiên sư trận pháp sư, tại Nam Lĩnh cũng là một phương đại nhân vật, gần với thần cấp cường giả tồn tại. Không quá, đối phương dường như không muốn cùng Thiên Tinh Tông va chạm, không muốn hiển lộ thân hình. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng không dám tiếp tục ra tay. Lại là một gã chí tôn cảnh cường giả. Hắn giấu ở thì sao? Thanh Lân chí tôn sắc mặt khó coi. Có Càn Khôn Cung thân phận Tào Nguyên không sợ chính xác tông sư cấp trận pháp sư, thế nhưng, hắn bất đồng, này cùng đại nhân vật có thể không đắc tội không còn gì tốt hơn nhất. Cái này Lăng Thiên, xem ra phúc nguyên không cạn. Vẫn còn có bực này cường giả che chở hắn. Cũng không biết, thần bí này cường giả đến tột cùng là ai. Yến Lôi chấn khí sắc thông hơi ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Hy vọng Tào Nguyên có khả năng biết khó mà lui, không ở dây dưa tiếp. Nguyệt Lạc Chí Tôn cũng thấp giọng nói. Tiểu liên Lăng Thiên, lúc này cũng ngộng thoáng cái, mạnh như vậy giả hắn căn bản không nhận thức. Tại sao có thể có người đột nhiên ra tay giúp hắn? Đáng tiếc, mấy người cũng đánh giá thấp Tào Nguyên quyết tâm. Vô luận muốn giết Lăng Thiên, là phá hoại thi đấu, không cho quán quân sinh ra, không cho trước kia kế hoạch phá hoại. Còn có là Thiên Tinh Tông uy nghiêm. Hắn đã tâm linh bóp méo, liều lĩnh. Chương 501, Tào Nguyên sau cùng bài, thượng. Toàn bộ quảng trường, cũng theo thần bí Chí Tôn vào sân, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Thủ phát tiểu liền những Chí Tôn đó môn cũng khí sắc biến đổi lớn ngưng trọng không gì sánh được. Đó có thể thấy được, vị này thần bí Chí Tôn thực lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không bảo bọn họ khiếp sợ như vậy. Người là ai? Dám can đảm chen tay vào càn khôn cung việc. Không sợ có họa diệt môn sao? Tào Nguyên ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Băng lanh ánh mắt tại toàn trường tạo động, tìm kiếm vị kia thần bí Chí Tôn, từ đối phương một hơi thở bố trí 10 cái trận pháp bạo bảo hộ lập thể liền đó có thể thấy được, vị này Chí Tôn trận pháp tu vi. Điều này làm cho Tào Nguyên đầu ngón tay nhịn không được run thoáng cái, đối phương cảnh giới Chí Tôn không biết, nhưng chiêu thức ấy trận pháp tu vi, cũng đủ để cho hắn coi trọng. Người nọ là thần bí Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, càn khôn cung. Thiên Tinh Tông nhất mạch, lại nói tiếp chúng ta còn có nhiều sâu xa. Nếu như không được là các người, chúng ta nhất tộc cũng sẽ không luân lạc tới hạ giới tị nạn. Nếu như là thượng giới người, hơn nữa còn là bị ta càn khôn cung truy sát nghiệp chướng. Tào Nguyên âm hẳn nói, trong ánh mắt duệ trí quang mang chớp động, vị bằng hữu này, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, qua hết ân oán chúng ta xóa bỏ, ta có thể đảm bảo, để cho càn khôn cung không ở truy sát các ngươi nhất tộc. Cho các ngươi có thể trở lại thượng giới. Hơn nữa, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, sau đó ngươi tiểu là ta Thiên Tinh Tông nhất mạch bằng hưu. Ha ha ha, đúng là chuyện cười lớn. Một tiếng giả mua hào hùng tiếng cười to vang lên, trong lúc bất chợt người nọ tức giận thanh âm vang lên, ngươi Thiên Tinh Tông không muốn truy cứu chuyện này, ta nhất tộc nợ máu lẽ nào là có thể không được. Chúng ta nhất tộc dưới đất tộc nhân, sao lại bỏ qua ta. Hơn nữa, bằng vào ta hôm nay trận pháp tu vi, cũng không sợ các ngươi Thiên Tinh Tông. Câu nói sau cùng, để cho Tào Nguyên trong lòng hung hăng vừa kéo. Lấy đối phương bực này trận pháp tu vi, có thể tùy ý nam lĩnh bất kỳ một cái nào thế lực lớn, 12 tối cường thế lực trong, chỉ sợ sẽ không có người sẽ cự tuyệt một vị có hy vọng trở thành thần cấp trận pháp tông sư người. Như vậy một vị đối thủ tồn tại, lại muốn cho người ăn ngủ không yên. Băng lanh ánh mắt nhìn Lăng Thiên, tại tỉ mỉ cảm thụ đối phương tồn tại. Tào Nguyên trong lòng sát ý lấm lấm, vô luận là Lăng Thiên, vẫn là thần bí này cường giả, có khả năng cùng nơi kích sát không còn gì tốt hơn nhất. Tại hạ giới toàn bộ Chí Tôn ở trên cương giả, đều không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Nghĩ đến người nọ cũng giống vậy sẽ như thế. Nếu như, vận dụng sau cùng thủ đoạn, không lo có khả năng kích sát Lăng Thiên tiểu xuất sinh này, cũng có thể vậy thượng giới nhất mạch đi trừ một đại thai hoàng ẩm, coi như bại lộ cũng là đáng phải. Tào Nguyên trong lòng đã có so sánh. Hắn sau cùng thủ đoạn sớm muộn cũng bại lộ, tuy là chậm một chút cũng có chỗ tốt. Thế nhưng, hôm nay tình huống kế hoạch xuống, cũng là đáng. Phá hoại thi đấu. Giết Lăng Thiên vãn hồi Thiên Tinh Tông uy nghiêm, có thể đi trừ một đại thai hoàng ẩm. Có thể nói một lần đều được. Ai cũng không biết Tào Nguyên âm thầm suy nghĩ, là không bị phát hiện biến cố. Tào Nguyên lạnh giọng đáp lại, vị bằng hữu này, ngươi cũng không cần rất không biết phân biệt. Ta cho ngươi cơ hội này, cũng không phải là đại diện ta sợ ngươi. Bát Linh nếu như, chính không muốn thu tay lại, chỉ có thể thủ hạ gặp thật chiêu. Lăng Thiên có ân với ta tộc quần, hôm nay ngươi nói phá thiên ta cũng sẽ không nhượng bộ. Nếu như... Vẫn là ta khuyên ngươi sớm một chút thu tay lại. Bằng không, ta không ngại thu hồi điểm lợi tức. Thần bí Chí Tôn trong thanh âm mang theo một tia sát ý lạnh như băng. Có vị này thần bí Chí Tôn, Yến Lôi chấn trong lòng hai người lớn định, mặc dù tại hạ giới không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, lẫn nhau sức chiến đấu cũng chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng, nhiều như vậy một vị bằng hữu tương trợ, bên này thực lực tất nhiên tăng nhiều. Không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, Thiên Tinh Tông lần này cần cái được không bù đắp đủ cái mất. Yến Lôi Chấn cũng không biết Tào Nguyên sau cùng còn có bài. Đối Nguyệt Lạc Chí Tôn đắc ý nói. Hy vọng hắn có thể đủ thu tay lại đi. Chúng ta lần này chân chính nhiệm vụ, có thể không phải như vậy đối lập lẫn nhau. Nguyệt Lạc Chí Tôn vẫn có nhiều nhân từ nói. Phía dưới lôi đài, Đạo Vô Nhai mặt đầy oán hận dữ tợn, ban nãy rõ ràng có thể giết Lăng Thiên. Đột nhiên liền ra hiện như vậy một vị Chí Tôn ngăn trở. Nghĩ đến Lăng Thiên thậm chí có năng lực, cơ hồ đem Thiên Tinh Tông tung long trời lỡ đất, giết đại bộ phận thái thượng trưởng lão. Đối mặt Chí Tôn kích sát, còn có thể như vậy bình yên vô sự, Đạo Vô Nhai trong lòng càng thêm ghen ghét. Tiểu xuất sinh này, có tài đức gì có thể làm cho nhiều như vậy vị Chí Tôn che chở hắn? Ta nhất định phải trả thù hắn, để cho hắn vĩnh viễn thống khổ, hối hận sống không bằng chết. Đạo Vô Nhai bởi vì tức giận, tác động thương thế trên người, khí sắc biến phải đỏ lên, lộ vẻ phải càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lúc này, Đạo Vô Nhai cùng Đạo Thiên Cơ cũng trong lòng hối hận, trước đây vì sao không lập tức giết Lăng Thiên, để cho người ta làm ra lớn như vậy sóng gió tới. Giữa không trung Tào Nguyên, bởi vì không thể đồng ý, tâm trung khí phân biến phải dữ tợn, tức giận nói, vậy mà ngươi càng muốn cùng ta đối nghịch, ta xem ngươi thế nào bảo hộ phải tiểu xuất sinh này. Nổi giận trong Tào Nguyên hai tay huy động, một bả Vân Hải Thiên Cung xuất hiện ở trong tay hắn, bên này đại cung vân vụ xoay quanh, nở rộ ánh sáng màu trắng, một cổ khí tức kinh khủng sôi trào mãnh liệt. Chỉ thấy Tào Nguyên đem đại cung kéo căng, trở thành đầy tháng hình dáng, thiên địa linh khí mãnh liệt quán chú đi, giữa không trung tinh thần quầng trăng nhật quang, giống như bạo phong cuồn cuộn, không ngừng mãnh liệt như đại cung bên trong. Một trong suốt mũi tên nhọn nhanh chóng ngưng tụ thành hình, Tào Nguyên cả người nở rộ thần quang, phảng phất thiên thần giáng thế, hủy diệt khí tức cuồng bạo cuồn cuộn. Theo Tào Nguyên lực lượng không ngừng kéo lên, trong thiên địa xuất hiện dị biến, giữa không trung mây đen mãnh liệt mà tới. Ùng ùng. Ù ù. Sấm sét chớp động, bởi vì Tào Nguyên vận dụng lực lượng mạnh mẽ quá đáng, vậy mà lại dẫn thiên phạt. Thiên giai tuyệt phẩm vũ khí, Vân Hải Lật Thiên Cung. Siêu việt hạ giới giới hạn lực lượng, Tào Nguyên đây là điên sao? Muốn kéo mọi người cùng nhau thừa nhận thiên phạt sao? Tiễn Lôi chấn tức giận nói. Thấy giữa không trung phía trên từ từ quán chú thiên phạt lực lượng, Tiểu Liền Thanh Lân Chí Tôn hai người đều biến sắc. Đường lớn này thiên phạt không phải chuyện đùa, rất dễ dàng lưu lại đại đạo thương tổn, ảnh hưởng sau đó đột phá tu vi. Đây cũng là hạ xuống các Chí Tôn, vẫn không dám vận dụng toàn lực nguyên nhân chủ yếu nhất. Chịu chết đi, Lăng Thiên. Tào Nguyên ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lăng Thiên, cái trán chậm rãi lưu lại chút lạnh mồ hôi, này vận dụng cực hạn lực lượng hắn đã bị đại đạo quy tắc tiếp cận, như hàn mang ở lưng, thế nhưng mũi tên đã lắp trên dây cùng phía trên không phát không được. Mũi tên nhọn trong suốt như cùng thủy toản, họa phá hư không, mang theo một cái đen kịt không gian liệt phùng, hào quang rực rỡ liên tục, như xạ nhật thần tiễn, xuyên thấu tất cả. Cẩn thận! Tào Nguyên hai người lập tức hét lớn một tiếng, bọn họ cũng không xác định thần bí Chí Tôn thực lực thế nào, trong lòng dâng lên một trận lo lắng. Thế nhưng, một khi bọn họ lại hành động, Thanh Lân Chí Tôn hai người lại lập tức ngăn cản qua đây. Ầm! Ầm! Ngay mũi tên nhọn bị bắn ra trong nháy mắt, giữa không trung lưỡng đạo kinh thiên lôi điện đánh rất xuống. Một đạo bổ về phía Tào Nguyên, một đạo khác đánh rất hướng phi bắn về phía Lăng Thiên mũi tên nhọn. Tào Nguyên gầm lên một tiếng, lấy Vân Hải Lật Thiên Cung chống lại thiên phạt, lực lượng nước cuộn trào dũng mãnh tràn vào, thiên giai tuyệt phẩm vũ khí hóa thành một cái bình chướng đem hắn bảo hộ trong. Bên kia, vốn nên bị hủy diệt mũi tên nhọn, vậy mà hấp thu thiên phạt lực lượng, biến phải tăng thêm sự kinh khủng, phía trên lôi điện cuốn quanh, tốc độ nhanh hơn, cắt không gian, kích sát xuống. Hừ. Thần bí Chí Tôn tức giận hừ một tiếng. Bản tôn muốn bảo hộ người, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể thương tổn phải. Thần bí Chí Tôn tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng ngưng trọng, siêu việt hạ giới giới hạn lực lượng, hắn cũng muốn cẩn thận ứng phó. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Từng đạo thâm ảo phức tạp trận pháp, từng tầng một ngưng tụ tại Lăng Thiên trước mặt, hóa thành từng tầng một bình chướng. Ước chừng 10 tầng bình chướng chống lại tại Lăng Thiên trước mặt. Mũi tên nhọn đánh vào từng tầng một bình chướng phía trên, lực lượng liền bị suy yếu một điểm, thế nhưng thế đi vẫn là không có gặp yếu bớt. Đã điên cuồng xuyên thấu mà qua, kích sát hướng Lăng Thiên. Thình thịch, rốt cục khi cuối cùng một đạo phòng hộ bình chướng đều bị nổ nát lúc, tất cả mọi người biến sắc. Lăng Thiên trên đỉnh đầu, mũi tên nhọn như trước xuyên thấu mà xuống, kích sát mà tới. Tuy là lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng là không phải Lăng Thiên có thể thừa nhận. Không được, lẽ nào hôm nay thật chạy trời không khỏi nắng? Lăng Thiên sắc mặt trắng nhợt, mắt thấy trong suốt mũi tên nhọn mang theo lực lượng kinh khủng, điên cuồng kích sát xuống, không gian đều bị đơn giản cắt. Hào quang óng ánh, giống như là muốn đem thần mình cũng đánh chết xuống. Lao Phu cũng không tin, không chống đối nổi tới. Thần bí Chí Tôn gầm lên một tiếng, lại lần nữa quán chú ra một cái lớn hơn nữa càng kiên cố phòng hộ trận pháp. Giờ khắc này, Tào Nguyên cười, hắn ngăn cản thiên phạt, nét mặt có chút nhếch nhác, thế nhưng trên mặt hưng phấn không có một chút giảm thiểu, vô dụng, này cung tiễn, không kích sát đến mục tiêu, sẽ không đình chỉ. Nó sẽ không ngừng hấp thu xung quanh lực lượng, vĩnh không ngừng nghỉ dưới sự đuổi giết đi. Như là hô ứng Tào Nguyên theo như lời. Ầm. Lần này quán chú mà thành trận pháp, lại lần nữa bị một kích nổ nát, mũi tên nhọn suy yếu nhiều hơn, nhưng là vừa điên cuồng cướp đoạt xung quanh linh khí, uy lực không ngừng khôi phục. Kết quả này, để cho Yến Lôi chấn khí sắc biến đổi lớn, khẩn trương. Vị kia ẩn núp ở chỗ tối chỗ thần bí Chí Tôn, khí sắc cũng tái nhợt thoáng cái, không nghĩ tới Tào Nguyên còn có một chiêu này. Mũi tên nhọn đã sắp muốn chết trong Lăng Thiên, hoàn toàn không thể tránh né. Bản tôn cũng không tin, không cách nào chống lại. Vị kia chí tôn nộ, hét lớn một tiếng. Lăng Thiên bên cạnh, trong lúc bất chợt một đạo hắc ảnh hiện lộ ra, chống lại ở trước mặt hắn, hai tay kết ấn, trên trăm tầng phòng hộ trận pháp xuất hiện. Vị này thần bí chí tôn, cũng bị Tào Nguyên bức bách ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Những thứ này phòng hộ trận pháp, toàn bộ bị đánh tan, mũi tên nhọn mũi suy yếu một lần, liền điên cuồng hấp thu xung quanh lực lượng, lại lần nữa kích sát xuống. Rốt cục, đến một tầng cuối cùng lúc, mũi tên nhọn không lưu tình chút nào xuyên thủng mà qua. Khu khục vị này chí tôn tầng háng một cái, máu tươi ròng ròng ra, cả người bị hoành kích chợt lui ra. Mũi tên nhọn không thể tránh né, rốt cục phủ xuống đến Lăng Thiên trên đỉnh đầu. Vốn nên sắc mặt tái nhợt Lăng Thiên, trong lúc bất chợt lòng có sở động, trên mặt vậy mà khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trọng tân lộ ra bình tĩnh vẻ. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía mũi tên nhọn, không một tia sợ hãi. Ầm ba. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo sấm sét đột nhiên ngút trời mà hàng, đánh vào mũi tên nhọn phía trên. Ban đầu không cách nào phai mở mũi tên nhọn, triệt để tiêu thất. Là ai như vậy làm càn, dám can đảm công kích lần nữa bản thần phải che chở người. Một tiếng tức giận phảng phất sấm rền thanh âm, tại giữa không trung nổ vang, sau đó một cổ khủng bố thần áp bao phủ xuống. Cảm thụ được này cổ quen thuộc lực lượng, Lăng Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười ung dung. Tiêu Liên Yến lôi chấn mấy người cũng trên mặt cười, bởi hắn đến, tất cả thắng bại đã định. Tào Nguyên sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lại nhanh chóng bình phục lại đi. Khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn rốt cục xuất thủ, thế nhưng thật thắng bại đã định sao? Chương 502, Tào Nguyên cuối cùng át chủ bài, hạ. Trên bầu trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn, đã liền thiên phạt cũng theo đó tránh lui, văng tứ tán, một đường có ngươi. Em mở yêu giữa không trung một đạo hư ảnh trong suốt ngưng tụ thành hình. Vị lao giả này hư ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có chấn áp thiên địa lực lượng, làm cho người ta phát đến linh hồn kinh dị. Một ít phàm nhân cũng đều không tại quỳ phục xuống, sắc mặt kính sợ vô cùng. Cố khí tức này, bọn hắn trước đây không lâu đều cảm thụ qua. Có thể tại biên hoang tản mát ra thần cấp uy áp, chỉ có vị này nhân vật vĩ đại nhất mới có thể làm được. Ngũ Long chấn thiên đỉnh, cuối cùng đi ra ngoài sao. Tào Nguyên sắc mặt ngưng trọng lên, cười cười quỷ dị. Nhưng không có một tia sợ hãi. Lăng Thiên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Ngũ Long chấn thiên đỉnh rốt cuộc xuất hiện, hắn cũng yên tâm lại rồi. Chỉ cần hắn xuất hiện, toàn bộ biên hoang liền không có hắn không chấn áp được chuyện tình. Tâm để xuống, Lăng Thiên quay đầu tưởng muốn đi cảm tạ cái kia vị thần bí chí tôn, nhưng đáng tiếc, mới vừa rồi giúp hắn ngăn cản mũi tên nhọn vị chí tôn kia, sớm đã ẩn vào hư không đã không có bóng dáng. Tiểu hữu, vậy mà thần đỉnh đại nhân đều xuất hiện, cũng không còn ta chuyện gì. Lão phu đi nha, một đạo mờ ảo thanh âm giàn mua tại Lăng Thiên bên thai truyền âm vang lên. Hiển nhiên đúng là cái kia vị thần bí chí tôn. Lăng Thiên đối với hư vô chỗ, cảm kích nói, lần này đa tạ tiền bối cứu giúp, phần ân tình này, vạn bối khắc trong tâm khảm. Ngày đó tất có hậu báo. Cái kia vị thần bí chí tôn không có ở lên tiếng, trong nội tâm cũng không cảm thấy Lăng Thiên còn có thể giúp đỡ được hắn cái gì. Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc chí tôn, đang cảm thấy giữa không trung đạo kia to lớn cao ngạo mênh mông thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngũ Long chấn thiên đỉnh xuất hiện, như vậy hết thảy đều đem chìm xuống, Lăng Thiên cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì rồi. Hơn nữa, trận đấu cũng sẽ như thường lệ xuống dưới. Đang lúc Lăng Thiên cũng là như thế tưởng lúc, ánh mắt nhìn về phía Tào Nguyên ba người, chỉ thấy Tào Nguyên ba người một lần nữa hội tụ vào một chỗ, trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi, vô cùng bình tĩnh. Phát hiện này, để cho Lăng Thiên mày nhăn lại, cảm giác được một tia khí tức không tầm thường. Thượng giới chi nhân, bản thần thần chỉ cũng dám vi phạm. Thực đã cho ta không dám giết các ngươi sao? Ngũ Long chấn thiên đỉnh ngưng tụ thành lão giả, trợn mắt nhìn về phía Tào Nguyên bọn hắn, tức giận nói. Quần quận thần uy bao phủ xuống, Thanh Lân chí tôn hai người đều lạnh run lên. Trái lại Tào Nguyên, như trước sắc mặt không sợ, châm chọc nhìn về phía Ngũ Long chấn thiên đỉnh, bản thần. Ngươi cũng bất quá là đồ vật mà thôi. Thật sự cho rằng, ngươi nắm trong tay biên hoang hết thể sao? Hôm nay bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi thần khí này như thế giết ta. Tào Nguyên lớn lối như thế vô lễ đáp lại, lại để cho toàn trường xôn xao. Cả đám đều cảm thấy Tào Nguyên là điên rồi. Vừa cùng Ngũ Long chấn thiên đỉnh nói như thế. Nhưng mà, trong lòng Lăng Thiên rồi lại trầm thấp một phần, đối phương dám nói như vậy, hiển nhiên không có sợ hãi. Hoặc là có kia thủ đoạn của hắn. Tiến lôi chấn mày nhăn lại, thoáng cái cũng không biết Tào Nguyên đang làm cái gì. Hắn cùng Tào Nguyên nhận thức nhiều năm, cũng biết Tào Nguyên cũng không phải là như thế người lô mãng. Động lòng, vội vàng một vòng ngực, cảm giác được một vòng lệnh phù còn tại trên thân thể, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tào Nguyên điên rồi sao? hắn sẽ không sợ Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh kích giết hắn đi. Bị thần đỉnh giết cũng là chết vô ích. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn khác? Nghe thầy Yến Lôi chấn truyền âm, Nguyệt Lạc Chí Tôn vừa rồi cũng kiểm tra một hồi mình lệnh phù, của ta lệnh phù vẫn còn, tưởng muốn kích hoạt trận pháp, vây khốn Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh, không có chúng ta 8 người lệnh phù không cách nào hoàn thành. Ta cũng không biết, hắn đang làm cái gì. Hai người bọn họ hiện tại, Tào Nguyên lớn nhất cam đoan, rất có thể là trước kia mai phục được, phong ấn Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh thủ đoạn. Thế nhưng là, tưởng muốn khởi động phong ấn, không có bọn hắn 8 người lệnh phù không cách nào thực hành. Lần này, liền bọn hắn cũng không biết, Tào Nguyên vì sao có nắm chắc như vậy. Thần đỉnh lão giả nhướng mày, cũng không nghĩ tới Tào Nguyên sẽ như thế cản rỡ, tựa hồ có chỗ ỷ lại. Bất quá, qua nhiều năm như vậy không ai dám mạo phạm uy nghiêm của hắn, nhưng để cho thần đỉnh lão giả lửa giận lóe lên. Bản thân chấn thủ biên hoang nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám đối với bản thân nói lời như vậy. Hôm nay liền để cho ngươi minh bạch, cái gì là thần chi phẫn nộ. Thần đỉnh lão giả nộ quát một tiếng, một tay hung hăng chấn áp hạ xuống. Thế nhưng là, phía dưới Tào Nguyên cũng không có ý thức tránh né, một trưởng vậy mà đồng dạng ấn ký mà lên. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh một trưởng, che trời phủ đất, đem khắp thiên địa cản khôn đều nắm giữ ở một trong tay, hung hăng đè xuống. Hắn ở đây biên hoang, không cần cố kỵ thiên phạt hoàn toàn có thể tùy ý triển khai lực lượng. Một trường này uy lực, tự nhiên sôi trào xem thường. Ầm. Tào Nguyên toàn bộ người như là đạn pháo lóe lên, bị một trưởng vô kích xuống dưới. Giữa không trung máu tươi phiêu tán rơi rụng, ngay tại hắn sắp rơi xuống mặt đất lúc, nhưng đứng vững vàng thân thể, trên mặt nhuốm máu, chật vật đến cực điểm. Nhưng mà, Tào Nguyên cũng không có kinh sợ phẫn nộ, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha ha. Quả là thế, quả là thế. Hiện tại, ngươi còn có biện pháp gì kích giết ta? Tào Nguyên đắc ý hưng phấn cười to, làm cho người ta xem ra dữ tợn ấm lãnh. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, thần đỉnh lão giả sắc mặt đều âm trầm xuống, trở nên khó coi vô cùng, trong miệng nỉ non nói, tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao không có bị ta một trưởng vô chết? Người khác nhìn không ra cái gì, nhưng mà, sắc mặt của Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn đều ngưng trọng giống vậy vô cùng, khó nhìn lên. Mà trái lại Thanh Lân cùng Rồng Lửa Chí Tôn hai người, nhưng cười. Những người này phản ứng, để cho Lăng Thiên đều nghi ngờ, khán giả cũng đều kinh nghi không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên, Sở Sở, Vũ Huyên, mấy người các ngươi mau tới đây. Yến Lôi Chấn sắc mặt triệt để thay đổi. Âm thầm ngưng trọng vô cùng đối với Lăng Thiên mấy người truyền âm nói. Ánh mắt của hắn, xem ra đã biết rõ xảy ra chuyện lớn. Không sai, muốn gặp chuyện không may đại sự. Nguyệt Lạc Chí Tôn đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, cả viên trong lòng nặng chính trịch, khí tức âm thầm bảo vệ được Lăng Thiên mấy người. Lăng Thiên không dám chế mãi, không muốn gợi ra Tảo Nguyên mấy người chú ý, chậm rãi bay đi. Nhưng trong lòng đối với Hỏa Lão hỏi thăm, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liền thần đỉnh đại nhân đều bộ dáng kia? Tất cả mọi người chỉ muốn xem nhìn bộ dạng đó của thần đỉnh lão giả, cũng biết, nhất định phải đại sự sắp xảy ra. Hỏa Lão trầm mặc một hồi, sắc mặt khó coi lựa chọn, cuối cùng, hay vẫn là trầm giọng nói, ta vừa rồi không giết chết hắn. Những lời này có chút nhịn người thường vị, nhưng mà, cẩn thận dùng cân nhắc, sắc mặt của Lăng Thiên cũng thay đổi, tràn ngập khiếp sợ còn có khó có thể tin. Ngươi nói là, vừa rồi ngươi chủ thân muốn giết Tào Nguyên, nhưng không thể giết chết hắn. Điều đó không có khả năng. Trong lòng Lăng Thiên kinh ngạc nói, hắn nghe rõ, vừa rồi Hỏa Lão chủ thân, một trưởng kia là chặn đánh giết Tào Nguyên. Thế nhưng là, lại bị Tào Nguyên ngăn cản được, hơn nữa còn chưa có chết. Trong này biến cố liền lớn, thần đỉnh có thể là nhân vật bậc nào. Tại biên hoang trong cơ hồ là sự tồn tại vô địch, thần cảnh cường giả đều từng đánh chết. Nhưng là bây giờ, liền một vị trí tôn đều giết hay không? Trong lúc này nói rõ cái gì? Cái này cũng khó trách, Tiến Lôi Chấn mấy người phát hiện manh mối về sau. Sẽ lộ ra bối rối chi sắc, vội vàng muốn Lăng Thiên bọn hắn áp sát tới bảo hộ. Vì sao lại như vậy? Ngươi thế nhưng là thần cảnh cường giả. Trong lòng Lăng Thiên kinh nghi hỏi. Nhìn xem Lăng Thiên mấy người chậm rãi tới gần hướng Yến Lôi Chấn, Tào Nguyên cũng không có ngăn cản, khoe miệng tự tin phách lối dáng tươi cười càng lớn, âm lanh sát ý hiển lộ. Ha ha ha, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, ngươi cũng cảm thấy. Hiện tại, ngươi còn có năng lực gì, tưởng muốn giết ta? Tào Nguyên kiêu ngạo cười to nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng hỏi ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Muốn biết ta làm cái gì? Hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Kể cả ngươi, cút cho ta trở về. Tào Nguyên bỗng nhiên nhe răng cười, lau đi máu tươi trên khóe miệng, như là dã thú điên cuồng ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên tất cả mọi người người. Hôm nay, chính là thần đỉnh đã đến, cũng không cách nào ngăn cản bổn tôn kế hoạch. Sau đó dám can đảm cãi lời chi nhân, đều phải chết. Còn có tiểu xuất sinh kia Lăng Thiên, bổn tôn muốn ngươi sống không bằng chết. Tào Nguyên tiếng hét phẫn nộ liên tục. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tào Nguyên cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn liếc nhau, lại nhìn về phía giữa không trung thần đỉnh lão giả. Ba người hầu như cùng một thời gian quá to, động thủ. Rầm rầm rầm. Ba người trong lúc đó phát ra ác liệt một kích, đồng thời đánh về phía Tào Nguyên. Bọn hắn cũng không biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể làm liền là nhân cơ hội giết Tào Nguyên, gạt bỏ hết thể khả năng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trên người của Tào Nguyên, tầng tầng trận pháp phù xuất hiện ở trên người của hắn, sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động, lại thể nội ẩn chứa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, hét lớn một tiếng, trận pháp khởi động, thần khí phong ấn. Ầm. Trên thân Tào Nguyên một nửa trận pháp buộc phát ra ánh sáng sáng chói, giữa không trung thần đỉnh lão giả hư ảnh, liền âm thanh cũng không cách nào phát sinh, trong lúc đó liền biến mất ngay tại chỗ. Ba người công kích, đông nhiên ngừng lại. Giờ khắc này, Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn đều khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi mà nói, ngươi làm sao làm được rồi hả? Chúng ta lệnh phù đều tại trên thân thể, ngươi là thế nào đem thần đỉnh phong ấn? Tào Nguyên, ngươi điên rồi sao? Sớm như vậy kích hoạt phong ấn, không sợ thượng giới cao tầng trách tội ư? Nguyệt Lạc Chí Tôn nổi giận nói. Không sai, mới vừa rồi Tào Nguyên vậy mà chính mình kích hoạt lên phong ấn trận pháp, đem thần đỉnh đều phong ấn. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ biên hoang đều đã xảy ra biến cố to lớn. Đã không có thần đỉnh che chở, vài chỗ trời long đất lở, các loại tai nạn điên cuồng hàng lâm. Liên là cả đế đô đều kịch liệt lay động, gặp phải 10 cấp mấy đại địa chấn. Muốn biết vì cái gì? Ta nói cho các ngươi biết. Tào Nguyên âm lánh mà cười, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, càng ngày càng cường đại kinh khủng. Sớm đã vượt qua cực hạn của Chí Tôn, nhưng không có thiên phạt hàng lâm. Ngươi nhưng ta ngủ si sao? Đang bố trí trận pháp lúc, ta sớm đã chạy xuống chuẩn bị ở sau. Không cần các ngươi lệnh phủ, ta cũng có thể kích hoạt phong ấn. Hơn nữa, các ngươi không biết. Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ đang tại rút ra Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh lực lượng, mà ta lần này xuống, còn có một cái khác nhiệm vụ, cho nên ta có thể vĩnh viễn mượn thần khí lực lượng. Các ngươi đều không thể nào là đối thủ của ta. Cả đám đều phải chết ở chỗ này. Tào Nguyên giữ tợn cười to, sắc ý lấm lấm. Lúc này, bởi vì mới vừa rồi dị biến, cả cái lôi đài, toàn bộ đế đô, đại yến thủ đô đế quốc hãm vào trong khủng hoảng. Tất cả mọi người, dường như đối mặt ngày tận thế giống nhau. Theo Tào Nguyên thanh âm rơi xuống, trên người hắn trận pháp, tầng tầng kích hoạt, một cỗ mênh mông quần quận sức mạnh bàng bạc mãnh liệt mà ra, không ngừng kéo lên lúc giữa, mơ hồ có thần uy tản ra. Phảng phất tại trên người của Tào Nguyên, một tôn chân thần đang thức tỉnh. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra một tia tái nhợt chi sắc, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất, bây giờ lại bị phong ấn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 503, Biên Hoang đại biến cố. Biên Hoang Thiên Tài chi chiến tiến hành ngày cuối cùng. Thiên đỉnh thành như trước như ngày xưa giống nhau phi thường náo nhiệt, thân là Biên Hoang thủ hộ thần Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chấn thủ nơi đây, trong mắt của tất cả mọi người, Thiên đỉnh thành chính là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng là ngay hôm nay, ầm. Cả tòa Thiên đỉnh thành một hồi rung động kịch liệt, thiên băng mà dao động, mặt đất nước toát ra một đạo đạo địa phùng. Biến cố bất thình lình, lại để cho trong Thiên đỉnh thành tất cả mọi người một hồi kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có thần minh hàng lâm, chạy đến đánh thánh đỉnh? Cứu mạng a! Nhanh tới cứu cứu đứa trẻ. Thánh đỉnh đại nhân, cứu lấy chúng ta. Vô số âm ý, thanh âm hoảng sợ tại trong Thiên đỉnh thành vang lên, tiểu hài tử tiếng khóc, nhà lầu sụp đổ thanh âm, cường giả khiếp sợ âm thanh, tất cả mọi người hoảng sợ cầu cứu hướng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh. Thế nhưng là, lúc này đây Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh nhưng không có bất kỳ cử động. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên kim quang sáng chói, hạ xuống vô số thải quang, một cỗ kinh khủng thần cảnh uy áp đột nhiên bao phủ mà tới. Cả thiên đỉnh thành mặt đất, rất nhiều địa phương lan tràn ra thần bí phủ. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một chương to lớn hùng vĩ họa quyển đồ án, bao phủ cả tòa thiên đỉnh thành. Đặc biệt là, trong bức họa, một vệt kim quang hạ xuống, bao phủ ở thần đỉnh, bắt nó vây khốn trong đó. Nếu như lúc này, từ không trung bao quát xuống dưới, có thể trông thấy cả tòa thiên đỉnh thành trong trong ngoài ngoài đều bị tầng tầng hạo trận pháp lớn bao phủ lại. Mà thần đồ đúng là trận pháp trung tâm, trấn áp chỗ của Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh. Xa ở ngoài thành, chủ trì trận pháp thượng giới một đám người, nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn, khiếp sợ hoảng sợ trình độ, không thua gì nội thành chi nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần trận như thế nào chính mình tự động vận hành? Không được, trận pháp tại đây điên cuồng hấp thu lực lượng của ta, mọi người mau mau vào trận trấn áp trận pháp. Khốn kiếp! Là ai sớm kích hoạt trận pháp? Từng tiếng chửi tới, hốt hoảng thanh âm vang lên, nhưng là vì trận pháp không bị hao tổn, những thứ này yếu nhất đều là đám cường giả linh đế cảnh. nguyên một đám tiến vào trận trong mắt, chủ trì trận pháp vận hành. Ở lại chỗ này ba vị chí tôn, nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng. Lôi Dực chí tôn mặt mũi tràn đầy lửa giận, người khác có lẽ đoán không được là ai. Nhưng mà, bọn hắn ít chí tôn này chỗ đó lại không biết, trong đó là ai quay phá. Nhất định là Tào Nguyên tên con kia. Thiên Tinh Tông quả nhiên không có một cái tốt. Lôi Dực chí tôn tức giận nói. Tào Nguyên vậy mà đến chúng ta cũng dám hãm mà tính, thù này ta cùng các ngươi không để yên. Tốt ngươi Tào Nguyên, vậy mà chơi tay này, tự tiện thay đổi trận pháp. Mặt khác hai vị chí tôn cũng tức giận liên tục. Bọn hắn ít chí tôn này tâm tư thông minh, toàn bộ biên hoang, có thể cải biến bực này trận pháp, cũng liền Tào Nguyên một người. Việc này, tất nhiên là đối phương tự tiện hành động, đem bọn họ đều cho hãm hại. Việc này chúng ta sau này tại truy cứu, hiện tại phải đem trận pháp ổn định xuống đi. Lôi Dực chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đều đang kích hoạt trận pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể bị buộc sớm kế hoạch. Nếu không, trận pháp tan vỡ bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết, tộc nhân đều sẽ phải chịu liên lụy. Ba vị chí tôn biết rõ bị hãm hại, nhưng mà chỉ có thể nhắm mắt lại. Lúc này, trong Thiên Đình thành, không trung đột nhiên xuất hiện nhiều một kiện thần khí, để cho tất cả mọi người càng thêm kinh hoàng. Đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ chính giữa, một vệ thần quang vậy mà trấn áp hướng trong lòng bọn hắn vĩ đại nhất thánh đỉnh. Lớn mật kẻ trộm, dám can đảm ở này lao xược. Trong Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh đột nhiên bộc phát ra gầm lên một tiếng âm thanh, nội thành vô số ánh mắt đều nhìn về thành trấn trung tâm thánh đỉnh. Cái kia nhưng là bọn họ lớn nhất ký thác. Ầm ầm. Thần đỉnh không ngừng khoảng cách lắc lư, muốn tránh thoát đánh tan hàng lâm ở dưới kim quang, thế nhưng là, cái kia kim quang quang mang càng ngày càng sáng chói, thần đỉnh phản kháng thời gian dần qua bị áp chế xuống. Cuối cùng một đạo phiên bản thu nhỏ thần đồ hư ảnh hạ xuống tới, dán tại miệng đỉnh bên trên, hóa thành một đạo phong ấn. Đem Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh khí tức triệt để phong ấn xuống. Biến cố này lại để cho Thiên Đỉnh thành tất cả mọi người hoảng sợ rồi. Trong lòng bọn hắn không gì không thể biên hoang thủ hộ thần cứ như vậy bị trấn áp rồi. Ngay tại lúc đó, toàn bộ biên hoang đều triệt để hỗn loạn. Tại Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh bị phong ấn lập tức, biên hoang tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ bao phủ biên hoang đấy, bảo hộ lực lượng của bọn hắn, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần là biên hoang sinh linh, đều cảm giác được trong nội tâm thiếu đi một dạng đồ trọng yếu. Trong thiên địa tựa hồ cũng mất đi một loại lực lượng trọng yếu. Ầm ầm. Hầu như này cùng một thời gian, toàn bộ biên hoang đều đã xảy ra các loại biến cố. Thanh thế to lớn, tiếp cận 8 phần địa phương, đã xảy ra cự đại địa chấn, mặt đất văng tung tóe. Một ít thiên lặng nhiều năm hỏa sơn, ầm ầm bộc phát. Các loại thiên thai từ trên trời giáng xuống. Sóng thần quyển tịch từng cái lâm hải thành phố, yên tĩnh như trước biển rộng, hóa thành thôn phệ sinh mạng ma quỷ. Băng sơn sụp đổ. Không mấy địa phương thành tựu đều phát hiện biến cố. Rõ ràng là nóng rực chi địa, chợt vạn dặm phiêu tuyết. Ngày tận thế tới. Vô số biến cố, làm cho cả biên hoang đều hãm vào trong khủng hoảng. Bên kia, khiến cho đây hết thảy tai nạn đầu sỏ gây nên, lúc này chính Tiêu Ngạo vô cùng đắc ý. Liên Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh đều bị ta phong ấn, các ngươi còn thủ đoạn nào nữa phản kháng? Tào Nguyên rầm rĩ mở lớn cười, như là thiên thần giống như túi nhìn phía dưới Lăng Thiên một đám người. Trên thân hắn khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Thần minh vậy mênh mông khí thế, lập tức quyển tịch toàn bộ Đại Yến Đế quốc. Một cỗ thần cảnh mới có uy áp, hướng trên thân hắn chậm rãi thức tỉnh, không ngừng cường hóa. Đang lúc mọi người trong cảm giác, Tào Nguyên thực đang từ từ thay đổi trở thành một tôn chân thần. Mênh mông thần uy hàng lâm, trên quảng trường, vô số võ giả phàm nhân cũng quỳ phục xuống, toàn thân run rẩy. Trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi, vẻ bối rối. Bán thần chi cảnh, này đã có lực lượng của bán thần cảnh. Tại khí tức của Tào Nguyên không ngừng kéo lên xu thế, sắc mặt của Yến Lôi Chấn liền bỗng nhiên thay đổi, có chút sắc mặt tái nhợt, không che giấu được khiếp sợ. Bán thần chi cảnh, còn có thể biên hoang không hạn chế sử dụng. Mặt ngọc của Nguyệt Lạc Chí Tôn cũng lộ ra rung động, tái nhợt. Lực lượng của bán thần cảnh đã sắp đến gần tại thần cấp, lực lượng cường đại như vậy, có thể tại biên hoang không có hạn chế sử dụng, hoàn toàn là một loại ưu thế áp đảo. Tào Nguyên tên khốn kiếp này, ngay cả chúng ta đều lừa gạt hắn. Thanh Lân Chí Tôn cũng không có bởi vì thực lực của Tào Nguyên trở nên mạnh mẽ mà hưng phấn, sắc mặt có chút âm trầm khó coi, thầm nghĩ trong lòng. Đã liền rồng lửa Chí Tôn cũng là bộ dáng này, trong lòng biết rõ, mình cũng bị gạt. Bọn hắn cùng Tào Nguyên kết hợp, là xem ở kia thực lực này ngang nhau. Sau này chỗ tốt tất nhiên có thể đều đợi phân phối, tiếp xúc thì biết rõ Tào Nguyên có được khác thủ đoạn có thể tăng cường lực lượng, trong lòng cũng cảm thấy được, dùng hai người bọn họ liên hợp, Tào Nguyên cũng không dám quá phận. Nào biết được. Tào Nguyên cuối cùng át chủ bài cường đại như thế, liền bọn hắn đều triệt để bại. Sau này cùng Thiên Tinh Tông hợp tác, liền không còn là bình đẳng quan hệ, mà là bị nô lệ vậy đối đãi. Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh bị phong ấn, hôm nay Tào Nguyên càng là đạt tới nửa thần lực lượng. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác không? Lăng Thiên trong tay rất nhỏ run run một ít. Bán thần cảnh đây là hắn tới cái thế giới này về sau, gặp phải người mạnh nhất. Vô hạn tất cả đều thần cấp thực lực, nếu như toàn lực động thủ, toàn bộ đại yến thủ đô đế quốc bị đánh tàn trở thành mảnh vỡ. Linh đế cảnh cường giả toàn lực đối chiến, đều có thể hủy diệt một tòa thành trì. Chí tôn cảnh càng là phá hư nửa đế quốc. Này bán thần cảnh ra tay, khủng phố dường nào. Chỉ sợ biên hoang đều phải bị đánh nát. Lúc trước, vì tranh đoạt ngũ long chấn thiên đỉnh, thần cảnh ra tay. Thế nhưng là đánh chính là thiên băng địa liệt, núi sông đảo ngược. Nhưng thấy vậy lúc, Tào Nguyên có thực lực kinh khủng bậc nào. Chỉ cần lúc này, Tào Nguyên không ngừng leo lên lực lượng, liền làm cho cả đế đô khoảng cách chấn động, dường như địa chấn tiến đến, mặt đất đều nứt toát ra vô số đạo khe hở. Lăng Thiên chậm rãi hít sâu một hơi, đối với Yến Lôi chấn còn có Vũ Huyên mấy có người nói, Thiên Tinh Tông mục tiêu là ta. Yến tiền bối, Nguyện Lạc Chí Tôn xin các ngươi mang theo Vũ Huyên bọn hắn đi. Nghe vậy, Yến Lôi chấn sắc mặt âm tình bất định, Nguyện Lạc Chí Tôn nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Tới lúc này còn có thể phỏng đoán người khác an nguy, không để ý chính mình sinh tử, đáng quý. Đầu đất, ngươi đem bản công chúa làm người nào? Bản công chúa là cái loại này rất sợ chết sao? Yến Sở Sở tức giận chờ Lăng Thiên. Vũ Huyên không nói gì thêm, kéo ánh mắt của Lăng Thiên, ánh mắt kiên định nhìn xem Lăng Thiên, lắc đầu. Triệu Tử Vân càng là xếp bằng ở vậy, ôm lấy rồng ngâm thương một lời không nói. Dùng hành động chứng minh ý tứ của hắn. Lăng Thiên nhìn xem ba người cử động, trong lòng vừa cảm động, lại là dãy rủa. Được rồi. Cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng, Tào Nguyên sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nguyệt Lạc Chí Tôn nhẹ giọng mở miệng. Sắc mặt còn có chút dãy rủa Yến Lôi Chấn, nghe thấy lời này, sắc mặt trắng nhợt, mới tỉnh ngộ lại. Dùng bọn họ và Thiên Tinh Tông đối lập quan hệ, mặc dù chạy thoát được hôm nay, đối phương như trước không hổ buông tha hắn đám. Liên ở bên cạnh gặp phải tuyệt cảnh lựa chọn lúc. Đối diện Tào Nguyên, lực lượng rốt cuộc cũng đạt tới được đỉnh phong, toàn thân tản ra khí thế như là hỏa diễm thiêu đốt, lại để cho không gian đều bắt đầu vặn mèo, nứt toát ra từng đạo vân mảnh. Trên bầu trời kinh lôi thiểm di chuyển, thương thiên rung rung, dường như không cam lòng lửa giận, tưởng phải trừng phạt đối phương nhưng dùng hoảng sợ lực lượng của Tào Nguyên. Thiên địa quy tắc đều phát ra sợ hãi, dưới chân của hắn rung rung. Tào Nguyên trôi nổi trong không trung, từ từ đi lên, tại bên người của hắn hư không nhộn nhạo vang tung tóe, trên người màu đen kim văn quần áo phiêu đãng, thần thánh mênh mông thần uy phát ra, tựa như chân thần giống như. Ánh mắt lạnh như băng, mang theo hàn ý bao quát xuống phía dưới Lăng Thiên một đám người, quần quận thần uy mênh mông quần quận mà ra, to lớn thanh âm vang vọng đất trời. Yến Lôi Chấn, Lăng Thiên bọn ngươi có thể biết tội. Cái kia mênh mông thần uy lại để cho phía dưới Lăng Thiên mấy người toàn thân rung rung, kể cả Yến Lôi Chấn hai vị chí tôn, cũng là bắp chân như nhũn ra. Tưởng muốn không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Đây là thần cảnh uy áp, đạo thanh âm này dường như phẫn nộ của thiên thần, tiếp xúc sắp giáng lâm căm giận ngút trời. Mọi người ở đây sắp không chịu nổi cỗ uy áp này, muốn quỳ sát xuống lúc. Trong chấn ngục thần đỉnh, một cỗ lực lượng thần bí tản ra, đem đối phương uy áp hóa giải xuống dưới. Này mới làm cho Lăng Thiên bọn hắn không có chật vật như vậy. Tào Nguyên, ngươi vô cơ phá hư trận đấu, còn muốn đánh chết chúng ta. Chờ thêm giới ý chí hàng lâm, ngươi tiểu đợi đến bị trừng phạt. Yến Lôi Chấn nộ quát một tiếng, không có một tiếng vẻ sợ hãi. Cho tới bây giờ, chính là sợ hãi cũng vô dụng. Ha ha ha ha, tại cái này giới, ta đã vô địch. Chính là thượng giới chi nhân hạ xuống thì như thế nào? Tào Nguyên khinh thường ngưỡng thiên đại cười, lạnh lùng nhìn về phía Yến Lôi Chấn, ta biết các ngươi không phục, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bổn tôn tại ở trong này bất động, để cho các ngươi công kích một lần. Nếu như, các ngươi có thể làm bị thương bổn tôn một cọng lông măng, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu như không thể, hôm nay các ngươi đều chôn vùi tại đây. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 504, xuất thủ. Tào Nguyên thực lực đạt đến bán thần cảnh giới, tại biên hoang bên trong có thể nói là nhân vật vô địch. Duy nhất có thể lấy áp chế hắn ngũ long chấn thiên đỉnh đều bị phong ấn, còn có ai là hắn đối thủ. Hôm nay Lăng Thiên mấy người là thật gặp phải tai họa ngập đầu. Ha ha ha ha, tại đây hạ giới, ta đã vô địch. Chính là thượng giới người hạ xuống thì như thế nào? Tào Nguyên xem thường ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nhìn về phía Yến Lôi Chấn, ta biết các ngươi không phục, ta hiện tại tiểu cho các ngươi một cái cơ hội. Bản tôn tại đây nơi này bất động, cho các ngươi công kích một lần. Nếu như, các ngươi có khả năng thương tổn được bản tôn một cây lông tơ, ta tiểu bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu như không thể, hôm nay các ngươi cũng chôn vùi tại đây đi. Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn hai người nối liền liền biến hóa vài cái, đây có lẽ là bọn họ sau cùng kế hoạch. Nhìn bọn họ vật lộn thân sắc. Tào Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm âm hàn đắc ý. Động thủ. Đột nhiên, Yến Lôi Chấn không có chút nào vật lộn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân mãnh liệt ra, một mặt đại phủ xuất hiện ở trong tay hắn, không để ý lực lượng là hay không siêu việt biên hoang cực hạn, một búa hung hăng chém đi xuống. Lưỡi búa này, như có khai thiên tích địa uy lực, để cho không gian nổ tung. Cơ hồ tại đồng nhất thời gian, Nguyệt Lạc Chí Tôn một bả Nguyệt Nha Loan đao xuất hiện trong tay, đồng dạng nộ vỗ xuống. Loan đao hóa thành đầy tháng, oanh kích đi. Lăng Thiên, Vũ Huyên, Triệu Tử Vân, Yến Sở Sở bốn người cũng không có khoanh tay đứng nhìn, từ lúc âm thầm tích chữ phải tối cường lực lượng, tại Yến Lôi Chấn này gầm lên giận dữ trong tiếng, cũng lập tức phát ra bản thân công kích mạnh nhất, không gì sánh được thương tổn được đối phương. Bốn người bọn họ lực lượng, có lẽ không chí tôn cường đại, nhưng là phải liều mạng thử nghiệm. Giữa không trung Tào Nguyên, trên mặt âm lãnh cười, xem thường nhìn những thứ này hoành kích tới công kích. Ngay sắp mệnh trung hắn lúc, Tào Nguyên một trưởng nhẹ nhàng vung lên đi xuống. Này hơi hợt vậy một trưởng, quán chú thiên địa lực lượng, hóa thành che trời cự thủ, nhẹ nhàng đè xuống. Toàn bộ công kích, va chạm tại trên trường ấn, toàn bộ tiêu thất. Trường ấn tiếp tục đè xuống xuống, hướng về Lăng Thiên mấy người đánh ra xuống. Đê tiện. Yến Lôi Chấn gầm lên một tiếng. Đối phương rõ ràng nói không có động thủ, nhưng bây giờ đột nhiên xuất thủ, có thể nói vô liêm sỉ, đê tiện tuyệt cùng. Phảng phất cả bầu trời đè xuống xuống, này theo tay vung lên lực lượng, liền vô cùng kinh khủng, căn bản là không có cách chống lại. Ầm. Lăng Thiên một đám người, phảng phất con kiến như nhau bị vô xuống đi xuống, từng cái tiên huyết cuồn cuộn, cũng bị thương nặng, bị đánh xuống mặt đất phía trên. Mấy người chậm rãi trọng tân đứng lên, từng cái khí sắc không gì sánh được xấu xí. Cái này không qua thuận tay một kích, thiếu chút nữa đem bọn họ cũng đánh chết, hoàn toàn không phóng tay lực. Nếu như không phải mới vừa Yến Lôi Chấn hai người hỗ trợ chống lại đại bộ phận lực lượng, e sợ Lăng Thiên bốn cái nhỏ yếu điểm đều phải bị một trường đập chết. Không hổ là bán thần cảnh lực lượng. Thực lực bực này, muốn giết chết chúng ta, như bóp chết con kiến như nhau ung dung. Thanh Lân Chí Tôn trong miệng rung động nói ra. Nhưng trong giọng nói khó tránh khỏi có chút hổ chết thỏ bị thương. Nếu như Yến Lôi Chấn mấy người chết hai người bọn họ còn có đại diện thế lực, cũng không thấy phải sẽ tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa, cùng Thiên Tinh Tông thật nhất trí biên hoang sau khi. Chỉ sợ trừ Thiên Tinh Tông, mỗi một người đều sẽ trở thành bọn họ nô lệ, tùy ý bọn họ chúa tể sinh tử. Yến Lôi Chấn bọn họ triệt để thua thiệt. Hỏa Lao Chí Tôn cắn răng nói. Nhưng trong lòng không một kia vui vẻ vẻ. Xấu xí khí sắc, u ám không gì sánh được. Bọn họ cũng trúng Thiên Tinh Tông như kế. Sau đó chỉ có thể mặc cho bọn họ chúa tể sinh tử. Nghĩ đến sau đó bản thân tộc quần sẽ trở thành nô lệ vậy bị Thiên Tinh Tông thống trị, bọn họ tâm tình không thể so Lăng Thiên mấy người tốt hơn chỗ nào. Trên mặt đất, thừa nhận nhiều nhất lực lượng Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn hoàn toàn ngã sấp trên đất, khó có thể động đậy. Lăng Thiên bốn người cũng là nâng đỡ lẫn nhau mới chậm rãi đứng dậy. Lẽ nào, hôm nay chúng ta đều phải bị kích sát lại lần nữa sao? Lăng Thiên không cam lòng nói. Đang khi nói chuyện, lại lần nữa tác động thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Chớ phản kháng, các ngươi không có khả năng thắng cho ta. Nếu như không muốn chết, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Tào Nguyên lạnh lùng đảo qua mấy người, đối với thiên đạo xin thề, sau đó đều trở thành ta Thiên Tinh Tông nô lệ, ngoan ngoãn nghe theo chúng ta sai phái, ta có lẽ sẽ tha các ngươi không chết. Vừa nói, châm chọc nhìn về phía Lăng Thiên, đặc biệt Lăng Thiên ngươi tiểu xuất sinh này. Sau đó đều phải trở thành đạo vô nhai trung thành nhất cầu. Ta liền tha các ngươi không chết, bằng không. Bằng không ngươi nghĩ thế nào? Ngay tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, một đạo giàn mua thanh âm đột nhiên vang lên, đạo này thanh âm theo không trung tới, tang thương trong mang theo tuế nguyệt khí tức. Theo này thanh âm hạ xuống, một cổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, lại đem Tảo Nguyên thần đạo huy áp tiêu tán cùng vô hình chung. Này đột như đến dị biến, để cho mọi người sắc mặt biến đổi, chấn động không thôi. Là ai có thể dễ dàng như vậy tiểu phá giải thần cảnh lực lượng cường đại? Mỗi một người đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo không thương lão thân ảnh, không biết khi nào đứng ở nơi đó. Vị này đột nhiên xuất hiện lão giả, tóc bạc thưa thớt, đâm phải quải trượng tựa hồ bị một trận gió thổi tới sẽ ngã xuống như nhau. Da mua gương mặt, giống như vỏ cây như nhau, một thân quần áo màu trắng, gầy như quét tuổi. Nay nửa người xuống mồ lão nhân, thực sự để cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thậm chí cảm thấy hắn có thể hay không trong lúc bất chợt tự treo. Thế nhưng, đối mặt này lão giả, mọi người cũng không xa lạ gì, từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chợt, một đạo khiếp sợ khó có thể tin thanh âm, phá tan bình tĩnh, là hắn, Sao Chổi Học Viện Phó Viện Trưởng. Phó Viện Trưởng, Hoàng Gia Gia, thế nào lại là hắn? Lăng Thiên mấy người cũng đều chấn động lên tiếng. Trên quảng trường, không ít chưa thoát đi người, từng cái vẻ mặt kinh hãi. Cái này lão giả, tại Đại Yến Đế Quốc quá mức khiêm tốn. khiêm tốn đến tất cả mọi người quên hắn tồn tại. Thế nhưng, đối với hắn thực lực, không người nào dám coi thường. Toàn bộ biên hoang người sao, cũng truyền lưu phó viện trưởng thực lực cường đại, nhưng chẳng bao giờ có người biết, hắn cuối cùng cường đại dường nào. Hiện tại xem ra, phó viện trưởng thực lực so mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tao Nguyên, dám ở lão phu địa bàn tàn khốc như vậy, cũng quá không đem lão phu để vào mắt. Phó viện trưởng mắt lạnh nhìn Tào Nguyên, tang thương thanh âm, lãnh đạm nói lẽ nào, lão phu quá lâu không có động thủ, đều bị thế nhân quên. Ngay phó viện trưởng trong lúc nói chuyện, hắn thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại trước mặt mọi người. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ khí tức ba động. Phó viện trưởng, ngươi làm sao tới nơi này? Một tràng thốt lên tiếng theo mặt đất, Lăng Thiên phương vị vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, Lăng Thiên mấy người phía trước. Phó viện trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Khí. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên, tiểu liền Thanh Lân Chí Tôn hai người cuối cùng khuôn mặt hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ. Ban nãy tốc độ, tiểu liền bọn họ đều không cách nào phát hiện. Có Lao Phu ở đây, ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có gì thực lực thương tổn được bọn họ. Phó viện trưởng chậm rãi ngồi dậy tư, dương mắt lạnh lẽo Tào Nguyên, kiên định nói. Tào Nguyên sắc mặt kỳ biến, liền hắn đều không nhận thấy được ban nãy phó viện trưởng là như vậy xuất hiện ở nơi đó. Nếu như tiêu thất ở trước mặt hắn, liền hắn đều chóc nã tới chút nào quy tích. Điều này làm cho hắn cũng không nhịn được cẩn thận. Không quá, xuất phát từ đối với thực lực mình tin tưởng, Tào Nguyên đối phó viện trưởng vẫn là tràn đầy xem thường. Lao ra này, ngươi cũng chớ quá coi mình rất quan trọng. Có tin hay không bản tôn hiện tại liền đem các ngươi cùng nơi giết. Tào Nguyên âm hàn thanh âm, sắc ý lâm lâm, dường như thật sẽ đối với phó viện trưởng động thủ, lấy bản tôn thực lực, tại biên hoang đã vô địch, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra. Không nên bản thân tự tìm đường chết. Đang không có thăm dò sở phó viện trưởng tế trước, hắn còn không nghĩ lập tức động thủ. Tại biên hoang bên trong đã vô địch. Phó viện trưởng châm chọc cười, liền lao phu tại biên hoang nhiều năm, cũng không dám nói bản thân vô địch thiên hạ. Biên hoang cường giả, có thể so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Thật đem bọn họ làm cho tình ngủ, một tay là có thể bóp chết ngươi. Những lời này, để cho Tào Nguyên biến sắc. Đứng ở hắn môn vị trí này, tự nhiên biết biên hoang rất nhiều truyền thuyết. Chỉ cần lấy thần tích mà nói, một cái biên hoang tồn tại thần chi di tích, thần minh truyền thừa cung điện các loại, cũng không so toàn bộ Nam Linh thiếu, thậm chí nhiều hơn. Đang nhớ tới tại thời kỳ viễn cổ những truyền thuyết kia, nếu như viễn cổ một ít thần minh không chết, dấu ở này. Tùy tiện một vị đi ra, liền đủ để bóp chết hắn. Dễ nhận thấy, lao gia hỏa này biết không ít chuyện. Cái này để cho Tào Nguyên càng thêm đề phòng. Lao tổ, đây là thời cơ tốt, tuyệt đối không thể như vậy thả bọn họ đi. Đạo vô nhai thấy Tào Nguyên lộ ra suy tư biểu tình, lập tức cấp bách lên tiếng. Muốn giết Lăng Thiên tức giận, đã ăn mòn hắn lý trí. Điềm tĩnh. Phó viện trưởng nhướng mày, mắt lạnh trừng mắt về phía đạo vô nhai, ánh mắt hắn bên trong, một vệt thần quang đột nhiên bắn ra, đạo này thần quang cực nhanh, giống như là muốn đem đạo vô nhai đánh chết. Từ nơi này đó có thể thấy được, phó viện trưởng cũng là một cái không kiêng nể gì cả người. Dừng tay. Tào Nguyên một tiếng quát nhẹ, thân hình đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Đi tới đạo vô nhai trước mặt. Song trưởng đánh ra, nên kích hướng phó viện trưởng trong mắt bắn nhanh xuất thần quang. Ầm.